không phải quá cao, mà là quá thấp. Một đồng tiền đừng nói là Trương Viên ngoại, liền ngay cả Tôn lão đầu đều đảo đến đi ra. Ta có. Tôn lão đầu khô cằn trên tay trong ngực bên trong sờ sờ, xác thực là lấy ra một viên miếng đồng, cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới trên bàn. Bạch Thần gật gù, kéo hắn lại đây. A Ngưu, đừng sợ thống. Tôn lão đầu thấp giọng dặn dò, chờ chút ngươi liền năng lực nhìn thấy. A Ngưu bị đưa đến Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần ngón trỏ ở A Ngưu chán điểm một cái. A Ngưu chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút chất phác, lại nhìn một chút Tôn lão đầu, lại nhìn một chút Trương quả phụ, mẫu thân. A Ngưu, ngươi. A Ngưu nhìn hai tay của chính mình, sau đó nặn nặn, vừa nhìn về phía Tôn lão đầu, Tôn gia gia. Trong đám người bùng nổ ra một trận không tiền khoáng hậu tiếng kinh hô, quá thần kỳ, quá khó mà tin nổi. Liên như vậy một điểm, nay tiểu người mù là tốt rồi sao có thể có chuyện đó. Thần y gì hề? Thần y A. A Ngưu, nhanh quỳ xuống, nhanh cho thần y dập đầu. Trương quả phụ cùng Tôn lão đầu tất cả đều kích động không thôi. Một bên Trương Viên ngoại nhưng là tràn ngập chấn động, thế này sao lại là y thuật, chuyện này căn bản là thần thuật. Tuy ý một điểm, lại liền đem người mù con mắt ý được rồi, tiên thuật cũng chỉ đến như thế đi. Lại nghĩ chính mình lúc trước được trị liệu thời điểm, nhưng là thống khổ không chịu nổi. Cả người như đặt với trong chảo dầu giống như vậy, Trương Viên ngoại không cảm thấy run rẩy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2626, thống ở nơi nào? Tránh ra. Đều tránh ra cho ta. Ngay vào lúc này, mấy cái gia đình trang phục người đem người quần đẩy ra, sau đó một cái bụng vệ cẩm y nam tử đi ra. Cái kia cẩm y nam tử đặt mông ngồi vào Bạch Thần trước mặt, cái ghế phát sinh kêu rên âm thanh. Chỉ thấy cái kia cẩm y nam tử ở tụ trong túi tìm tòi chốc lát, lấy ra một viên tiền đồng. Cho, ta Trần Kim. Bạch Thần hơi hợt liếc nhìn cẩm y nam tử, làm cái gì? Xem bệnh, bản lão gia đau thắt lưng. Vây xem đoàn người nghi ngờ không thôi nhìn này cẩm y tên béo, hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra người kia là ai. Không đủ. Không đủ này người mù không phải đều chỉ cần một đồng tiền à, bản lão gia chỉ là đau thắt lưng mà thôi. Nay một đồng tiền còn chưa đủ, cẩm y tên béo thái độ ngạo mạn cực kỳ, lại như là bố thí giống như vậy, ánh mắt cũng là cao cao tại thượng, theo trên nhìn xuống phía dưới Bạch Thần. Phảng phất hết thể tất cả đều chuyện đương nhiên, bởi vì người chung quanh đều sợ hắn, đây chính là hắn tư bản, là hắn chuyện đương nhiên. Không đủ. Cái kia bao nhiêu lượng đồng tiền? Không, ngươi toàn bộ gia sản. Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Lớn mật. Ngươi dám trêu chọc bản lão gia. Cẩm y tên béo tầng tầng vỗ vào trên bàn, nguyên bản liền cũ nát bàn, trực tiếp bị đánh ra một khối ao hãm. Cái bàn này tiền ngươi cũng phải bồi thường. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Ha ha. Đây là bản lão gia nghe nói qua buồn cười nhất sự tình, ở này Thanh Lạc Dương bên trong, vẫn chưa có người nào hướng về ta đòi lấy quá bồi thường, ngươi biết bản lão gia là ai à? Nguyễn nghe nói rõ. Hừ, bản lão gia chính là Võ Cảnh, Bá An Hậu. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một đạo nụ cười, không có dấu hiệu nào đưa tay nắm Bá An Hậu Võ Cảnh ngón trỏ. Ngươi, Bạch Thần trên mặt trước sau mang theo nụ cười, mặc dù ngươi là Thiên Vương lão tử, vật của ta muốn ngươi cũng nhất định phải. Cho. Mặc kệ là bồi thường, vẫn là tính mạng của ngươi. Cuồng đồ, buông tay. A, Bá An Hậu kêu thảm một tiếng, ngón trỏ đã bị Bạch Thần ảo hao tổn. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, đây chính là Bá An Hậu A. Đây chính là Hoàng Thân Quốc Thích A. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám động thủ thương hắn? Những gia đình kia trước tiên còn có chút sững sờ, nhưng là rất nhanh sẽ phản ứng lại, tất cả đều một mạch xông lên. Bạch Thần đứng lên đến, vốn éo cái cổ. Trong tay ngân châm vung một cái, những gia đình kia trong nháy mắt ngã xuống đất, tất cả đều ngã trên mặt đất kêu rền không thôi. A Sơn, A Trần, lo lắng làm cái gì, cho ta đem bọn họ ném xa một chút. Công, công tử, hắn nhưng là Bá An Hậu A. Chúng ta trốn đi. Các ngươi biết nói sao viết trốn chữ à? Hai người đều lắc lắc đầu, không biết. Ta cũng không hiểu. Tiếp tục. Cái kế tiếp. Bạch Thần đối với trên đất dân chúng lầm than khắp nơi làm như không thấy. Nhưng không có người nào dám tiến lên, rất sợ bị Bạch Thần liên lụy. Lúc này, một cô bé cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, trong mắt mang theo vài phần nghi ngờ không thôi, ta chỉ có một đồng tiền. Có thể trị hết ta bệnh à? Không cần tiền. Bạch Thần cười nói, có điều không cần tiền đánh đổi chính là sẽ rất thống. Mọi người bừng tỉnh, lúc trước miễn phí ba người, tất cả đều là chịu đến quá thống khổ, mà mặt sau thanh toán một đồng tiền an ưu. Nhưng là không mất một sợi tóc, liền bị y được rồi mắt nhanh. Ta không sợ thống. Nữ hải kiên định nói rằng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem trị hết bệnh. Nhắm mắt lại. Bạch Thần đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hải đầu, có thể mở. Nữ hài nhìn quanh hai bên, ô ta không nhìn thấy những thứ đó. Nhưng là tại sao không có chút nào thống mẫu thân vậy mẫu thân? Người đi đâu vậy? Vừa mới cái kia nữ hài bên người có ai không? Không có a. Bên người nàng nơi nào có người nào? Cái kia không phải điên nữ hài này. Điên nữ hài? Nàng liên ở tại miếu thành hoàng bên trong, mỗi ngày đều là lầm bầm lầu bầu, miếu thành hoàng lao đạo chăm sóc nàng. Tiên sinh, ta mẫu thân vậy ta mẫu thân đi nơi nào người thấy ta mẫu thân à? Nữ hài bắt đầu nôn nóng, không an phận khoảng trừng loạn nhìn. Có phải là đang hãi sợ bạch thần nhàn nhạt hỏi, cảm giác được cả cảm giác đau lòng. Tiên sinh, ta nghĩ nhìn thấy mẫu thân. Ta nghĩ nhìn thấy mẫu thân. Để ta thấy mẫu thân có được hay không ta không sợ những thứ đó. Nữ hài bắt đầu gào khóc dâng lên, khóc ào ào, để người chung quanh xem lo lắng. Có người mơ hồ cảm giác được cái gì? Thế này sao lại là thần y liề? Rõ ràng chính là thần tiên sống A. Cái kia điên nữ hài quá nửa là năng lực nhìn thấy quỷ. Trong đám người nghị luận sôi nổi, bạch thần liếc nhìn nữ hài, tay trái thả trên tay ta, ngươi liền năng lực gặp lại được mẫu thân của ngươi, đương nhiên. Cũng sẽ gặp lại được những thứ đó, nếu như tay phải thả trên tay của ta, vậy ngươi liền vĩnh viễn không thấy được mẫu thân của ngươi, còn có bọn họ. Chính ngươi làm lựa chọn. Có một số việc, nhất định phải làm ra lựa chọn, mặc dù là bạch thần, cũng không cách nào dành cho nàng vẹn toàn đôi bên kết quả. Trừ phi bạch thần để bên người nàng mẫu thân hiện hình, nhưng lại như thế làm kết quả, hiển nhiên là tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Nữ hài thả tay trái vẫn là tay phải. Tất cả mọi người đều mang theo vấn đề này, bởi vì nữ hài hai tay là theo bàn phía dưới vải mảnh luồn vào đi. Vấn đề này cũng chỉ có bạch thần biết rồi. Toàn bộ cho ta xếp thành hàng, A Sơn, A Trần, ai muốn là không tuân thủ, cho ta đánh gãy chân ném ra ngoài. Mọi người cũng đã quen bạch thần thái độ, chỉ cần là hắn khó chịu, hắn toàn đều sẽ như thế nói, cũng sẽ làm như vậy. Nói thí dụ như mới bắt đầu cái kia lang băm, lại nói thí dụ như cái kia bá an hầu. Có điều mọi người vây xem đã tin tưởng, bạch thần xác thực là thần y yề. Có bệnh đều đi vào xếp hàng, chiếm hàng đơn vị thiết lập, không đủ bệnh cũng không dám lên đi quấy rối, miễn cho bị bạch thần đánh gãy chân. Địch phủ. Một cái đấm máu người bị nhấc đến địch nhân kiệt trước mặt, địch nhân kiệt sắc mặt tái xanh. Báo tử. Này báo tử là địch nhân kiệt một thành viên hộ tướng, cũng là hắn tín nhiệm nhất gần người hộ vệ. Năm đó báo tử bởi vì giết tham quan, chạy trốn tới địch nhân kiệt lúc đó nhậm chức trong huyện, kết quả là bị địch nhân kiệt bắt lại. Địch nhân kiệt cũng không phải loại kia pháp luật trước mặt người người bình đẳng người, hắn hiểu được biên báo, đương nhiên là tìm cái tử tù thay báo tử cảm kích địch nhân kiệt, hơn 10 năm đến, vẫn luôn bảo hộ ở địch nhân kiệt khoảng trường, địch nhân kiệt nhiều lần mạo hiểm đều là báo tử cứu. Nhưng là bây giờ chính mình nhưng chỉ có thể như thế nhìn huynh đệ chết đi, liền một chút trợ giúp đều không làm được. Ngự y còn chưa tới địch nhân kiệt cắn răng hỏi. Đại nhân, ngự y để vi sau người ngăn cản. Cái gì ta tự mình đi? Địch nhân kiệt gầm nhẹ. Đại nhân, ngài không thể đi a. Chúng hộ vệ vội vã ngăn cản địch nhân kiệt. Đừng xem trong cung có cái vũ tắc thiên tòa chấn, nhưng là khoảng cách này hoàng cung đường chính là đầm rồng hang hổ. Bao nhiêu con mắt nhìn kỹ địch nhân kiệt, bọn họ những này không đủ phẩm không đủ cấp hộ vệ căn bản là không thể đi theo vào cung. Trước đây đều là báo tử hầu ở địch nhân kiệt bên người, nhưng là hiện tại báo tử chính mình cũng bảo vệ không được, huống chi là bảo vệ địch nhân kiệt. Tránh ra. Các ngươi là muốn để cho các ngươi huynh đệ không công chết đi à? Địch nhân kiệt hai mắt đỏ chót gầm nhẹ, hắn rất ít sẽ như vậy thất thố, bình thường dù cho là sơn băng địa liệt, hắn cũng năng lực thông dong đối mặt, nhưng là lần này hắn nhưng không làm được. Đại nhân, đại nhân, trong thành đại phu mời tới. Bái kiến đại tư mã đại nhân. Lao phu, ít nói làm thêm, mau nhìn xem huynh đệ ta thương. Địch nhân kiệt đánh gãy đại phu hành lễ, lôi kéo bản cũng đã thở hổn hển như châu ông lão đến báo tử trước mặt. Chỉ là một phen tra xét sau, đại phu sắc mặt nhưng dị thường khó coi. Đại nhân, vị huynh đệ này, chuẩn bị hậu sự đi. Ngươi nói cái gì? Thả nờ mờ dám. Có tin hay không láo tử giết ngươi? Lang băm, đều ngậm miệng lại cho ta. Địch nhân kiệt sắc mặt tái xanh, quản gia, mang đại phu xuống, lĩnh chút thưởng ngân. Lúc này, đứng ở một bên địch nhân kiệt thê tử địch Lý Thị đi tới địch nhân kiệt bên người, lao ra, ta mới vừa từ bên ngoài trở về. Nghe nói thành Lạc Dương bên trong, ra một cái thần y, y thuật thông thần, chỉ tay liền có thể y mắt nhanh, chỉ tay liền có thể trị liệu ho lao. Bất kỳ chứng bệnh, đều chỉ cần chỉ tay, không bằng thừa dịp báo tử huynh đệ còn có một hơi, đưa đi cái kia thần y nơi đó. Phụ nữ trẻ em góc nhìn. Địch nhân kiệt không chút do dự phản bác, này giữa ban ngày, chính là có thần y cũng không thể có như thế y thuật, ngươi nói cái kia không phải y thuật. Là tiên thuật, cõi đời này nơi nào có cái gì thần tiên quỷ quái. người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, chớ có lại ở trước mặt ta đề cập. Lao ra, việc này là thật sự, nô tỳ cũng nhìn thấy, người kia là thật sự chỉ là chỉ tay liền đem người chữa lành địch Lý Thị Nha Hoàn tiến lên nói rằng. Hơn nữa người kia còn rất là kỳ quái, khởi điểm ba cái bệnh nhân không lấy tiền, chữa bệnh thời điểm nhưng là cực kỳ thống khổ, mỗi người cũng như theo trong địa ngục đi một lần giống như vậy, mặt sau lấy tiền, nhưng là mỗi người như theo trên trời trở về. Không ngừng được, người kia còn quái lạ, người nghèo xem bệnh chỉ lấy một đồng tiền, người giàu có xem bệnh chậm thì 10 lạng trăm lạng, thậm chí bị định giá toàn bộ gia sản. Này mấy cái nha hoàn tuy nói là hạ nhân, nhưng là đều là địch Lý Thị thân cận, cũng là có chút học thức kiến thức, các nàng tất cả đều một mực chắc chắn, thần y xác thực tồn tại. Địch Nhân Kiệt lại nhìn về phía địch Lý Thị, phu nhân, ngươi cũng tận mắt thấy. Nơi đó tụ tập người rất nhiều, ta bất tiện bước lên, vì lẽ đó chỉ là chờ ở bên ngoài, để mấy người các nàng đi vào kiểm tra. Địch Lý Thị nói rằng, ta chỉ chưa thấy đến người kia năng lực, có điều từ bên trong đi ra bệnh nhân khôi phục đúng là chính xác 100%, đồng thời người kia lá gan rất lớn, ai đều phải tuần hoàn hắn quy củ, ai dám phá hoại quy củ, hắn liền dám động thủ đánh người, đồng thời thân thủ cực kỳ tuyệt vời, liền ngay cả bá an hậu đều bị thiệt lớn. Ôi chính xác 100%, ta là tận mắt đến bá an hậu cùng hắn hạ nhân bị ném ra đoàn người. Thật có việc này, Địch Nhân Kiệt vừa nhìn về phía mấy cái nha hoàn. Đúng đấy, lao ra. Người kia rất lợi hại, chính là tay như thế dương lên, những kia cái bá an hậu chó săn liền toàn bộ ngã xuống đất không nổi, kêu rên không thôi. Đại nhân, tiểu nhân trước tiên đi tham tra một chút. Không, báo tử sợ là buông lỏng không được thời gian dài như vậy, dơ lên hắn cùng đi. Địch Nhân Kiệt quyết định thật nhanh, tuy nói cơ hội không lớn, nhưng là dù sao cũng hơn ở đây chờ chết thân thiết. Địch Nhân Kiệt cùng chúng hộ vệ vội vã dơ lên báo tử ra ngoài phủ, ở nha hoàn dưới sự chỉ dẫn, đi tới cái kia đường phố. Nhưng là lại bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, cả con đường, có nửa cái phố bị người chặn lại. Ngay vào lúc này, A Sơn cùng A Trần kéo hai cái đầy người là huyết ra hỏa, đoàn người tự động tránh ra một con đường, để cho hai người đem này quấy rối ném ra đến. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2627, Thần Tiên Sống. Hai người vừa nhìn thấy Địch Nhân Kiệt, còn có mặt sau mười mấy người, đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Công tử! Công tử! Không tốt! Quan sai tới bắt ngài. Hai người liền như giống như chim sợ ná, trong nháy mắt chui vào trong đám người. Làm sao là hai người bọn họ? Địch Nhân Kiệt đẩy mặt nghi hoặc. A Sơn cùng A Trần cho rằng là bởi vì Bạch Thần lúc trước thu thập bá an hậu báo quan sau, Địch Nhân Kiệt tài năng dẫn người đến. Bọn họ hiển nhiên là đối với quan trường không phải rất quen, bá an hậu bị đánh xác thực là không có ý định giảng hòa, nhưng là tuyệt đối sẽ không tìm quan phủ. Nếu như tìm quan phủ, như vậy việc này tuyệt đối muốn đâm đến Vũ Tắc Thiên trong thai. Trước đây Vũ Tắc Thiên không đủ đăng cơ thời điểm, Vũ gia người còn phi thường hung hăng. Nhưng là Vũ Tắc Thiên đăng cơ sau, Vũ gia người trái lại biết điều rất nhiều. Bởi vì Vũ Tắc Thiên lúc này chính cần dựng đứng hình tượng, ước gì nhà mình gây ra mấy cái bất lương, nàng thuận lợi chém để biểu hiện quyết tâm của chính mình. Tuyệt đối không nên cho rằng Vũ Tắc Thiên sẽ nhớ tình thân, trước tiên không nói trong này có bao nhiêu học viện tình cảm, liền lấy Vũ Tắc Thiên dã tâm cùng thủ đoạn. Nàng là tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Địch Nhân Kiệt đẩy ra đám người vây xem, đã thấy mấy chục xếp hàng, đủ loại các loại mọi người có. Có bị người dơ lên, có bị người đỡ, còn có càng là trên đất mò bò, có điều mỗi một cái đều đàng hoàng đứng xếp hàng. Dù cho một cái phú hộ lao ra trước mặt vô chính là một tên ăn mày, cũng như thế muốn đàng hoàng xếp hàng. Địch Nhân Kiệt hướng về đội ngũ trước nhất đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước nhất là một cái xếp hàng. Mà ngồi ở phía trên kia không phải người khác, mà là Bạch Thần. Làm sao là hắn? Kẻ địch nhíu nhíu mày, trực tiếp hướng đi Bạch Thần. Bạch huynh đệ, thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Địch Nhân Kiệt con mắt liếc nhìn sợ hãi rụt rè A Sơn cùng A Trần, đưa mắt nhìn sang Bạch Thần, ngươi này lại là náo động đến cái nào ra hí. Bạch Thần ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Địch Nhân Kiệt, địch đại nhân đây là tới bắt ta đi lừa gạt. Ngươi chính là láng giềng ngõ hẻm trong truyền gia thần y liễu. Tại hạ chỉ là học một điểm gia lông, hơi thông y thuật. Bạch Thần cười nói. Địch Nhân Kiệt liếc nhìn người phía sau quần, những người này tất cả đều toát ra lo lắng vẻ mặt. Không biết là lo lắng Địch Nhân Kiệt mang đến người sẽ trục xuất nhóm người mình, vẫn là lo lắng Bạch Thần bị bắt đi. Đem báo tử mang lên. Địch Nhân Kiệt khẽ quát một tiếng nói, Bạch huynh đệ, xin mời giúp ta một chuyện. Địch Nhân Kiệt nhìn chăm chú Bạch Thần mỉm cười nhìn kẻ địch, xin mời xếp hàng. Bạch huynh đệ, báo tử bị thương nặng, buông lỏng không được. Nếu như ngươi hiện tại xếp hàng, hắn còn buông lỏng. Bạch huynh đệ. Địch Nhân Kiệt ngữ khí không khỏi nặng mấy phần. Địch đại nhân còn có dặn dò gì à? Bạch huynh đệ thật không chịu vì là lão phu ngoại lệ một lần. Địch đại nhân, quy củ chính là quy củ, thiên hạ này không quy củ không toa thuốc viên, quốc gia không cách nào liền không đều lòng người, người vô độ liền không được tin, địch đại nhân là muốn ta làm một cái không tin người. Xếp hàng đi. Địch nhân kiệt mang theo vài phần oán khí, địch nhân kiệt xưa nay không phải một quy củ người. Có điều một số thời khắc, hắn cũng nhất định phải thủ quy củ, nói thí dụ như ở Vũ Tắc Thiên trước mặt. Có điều phía trên thế giới này, hắn cũng chỉ cần tuân thủ Vũ Tắc Thiên quy củ. Nhưng là lần này, hắn nhưng không được không tuân thủ Bạch Thần quy củ. Đại nhân. Địch nhân kiệt mấy tên hộ vệ tất cả đều bất mãn nhìn Bạch Thần. Địch nhân kiệt khoát tay háo một cái, sắc mặt có chút âm trầm nói, không nên nhiều lời. Địch nhân kiệt nhìn chăm chú ngồi ở phía trước nhất Bạch Thần, từng cái bệnh nhân đến Bạch Thần trước mặt, mà Bạch Thần trị liệu càng là thiên kỳ bách quái. Có lúc hay dùng ngân châm ở bệnh nhân trên người kích động mấy lần, có chính là vô vô bệnh nhân, hoặc là dùng ngón tay điểm mấy lần bệnh nhân thân thể, bệnh nhân là tốt rồi. Lừa gạt thuật không phải gạt thuật. Nếu như là lừa gạt thuật, không thể có nhiều như vậy nắm. Hơn nữa nhiều người như vậy, không ít người bệnh đều rất rõ ràng, nhưng là rời đi quầy hàng thời điểm, lại khôi phục sinh long hỏa hổ. Y dị thuật này càng không thể, thế này sao lại là y thuật? Nếu như cõi đời này y thuật thật sự có lợi hại như vậy cõi đời này sẽ không có chết oan chết của người. Địch nhân kiệt càng xem càng nói hoảng sợ, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Có chút bệnh nhân vẫn tính là khinh, nhưng là hắn rõ ràng nhìn thấy một cái bị bệnh nhân, là bị nhắc đến Bạch Thần trước mặt. Hơn nữa người bệnh nhân kia hắn còn nhận ra, đó là Lý Khánh tướng quân. Lúc trước hắn xuất chinh thời điểm, bởi vì ở trên chiến trường theo ngã từ trên ngựa đến, dẫn đến sống lưng hắn xuất đứt đoạn mất, từ đó về sau liền lại không đủ đứng lên đã tới. Chính mình cũng từng đi thăm viếng qua hắn, tuy nói Vũ Tắc Thiên bảo lưu Lý Khánh tướng quân, nhưng là hắn người tướng quân này nhưng thành người người cười nhạo đối tượng, gia cảnh cũng từ từ sa sút. Nhưng là Bạch Thần liền vây quanh Lý Khánh quay một vòng, sẽ ở đó Lý Khánh sau lưng vỗ một cái, chỉ thấy Lý Khánh lảo đảo hai bước, hắn lại không đủ ngã xuống đất. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Địch nhân kiệt túi đầu, liếc nhìn bị hộ vệ dơ lên báo tử, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Người này hoặc là thần thông gần như quỷ thần, hoặc là chạy chữa thuật gần như tiên pháp. Địch nhân kiệt trước đây chưa bao giờ tin quái lực loạn thần, nhưng là lần này niềm tin của hắn dao động. Bởi vì trước mắt này đồng loạt lệ sự thực liền bãi ở trước mặt của hắn, mặc kệ hắn lại làm sao hoài nghi, đều không thể dao động hiện thực này. Người kia, cái kia Bạch công tử, hắn là người đi. Địch nhân kiệt không có đáp lại, chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Địch đại nhân, đến ngươi, còn không qua đây. Địch nhân kiệt đống nhiên lấy lại tinh thần, vội vã chạy đến Bạch Thần trước mặt. Xin hỏi Trần Kim nơi nào? Địch nhân kiệt phía trước cũng thấy rõ, mỗi người Trần Kim cũng khác nhau, có bao nhiêu có thiếu không phải nhìn đối phương bệnh, cũng không xem thân phận của đối phương, hoàn toàn chính là Bạch Thần thích làm gì thì làm. Là ngươi xem bệnh vẫn là hắn xem bệnh? Bạch Thần mỉm cười nói rằng, cái gì lão phu không đủ bệnh, đương nhiên là, ngươi còn có 20 năm tuổi thọ. Có điều ngươi sẽ chết với tim đau thắt, nếu như là ngươi xem bệnh, liền cần nửa người gia sản, nếu như là hắn xem bệnh, một đồng tiền. Địch nhân kiệt sắc mặt hơi đổi một chút, có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc, Bạch huynh đệ nói giỡn, loại này thủ đoạn nhỏ liền không cần ở trước mặt lão phu khiến cho đi, nếu là ta lựa chọn lời của mình, e sợ ở chúng huynh đệ trong lòng, ở Bạch huynh đệ trong lòng, đều sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Địch nhân kiệt thả xuống một đồng tiền, mời làm báo tử trị thương. Bạch Thần đi tới báo tử trước mặt, đem một viên đan dược nhét vào báo tử trong miệng. Chờ Bạch Thần trở lại chỗ ngồi trước mắt, báo tử bỗng nhiên cũng đứng dậy thể, sau đó từng ngụm nôn ra máu ho khan. Hán! Nương! Ồ! Ta làm sao ngồi ở chỗ này đại nhân? Các huynh đệ! Các ngươi làm gì? Vẻ mặt của mọi người đều đọc lại, báo tử huynh đệ thiết hổ tiến lên, đem báo tử nhấn ở trên băng ca, kiểm tra hán thương. Sau đó quay đầu lại nhìn địch nhân kiệt, đại nhân! Báo tử ngự thương! Nơi nào còn có cái gì thương, chỉ có một cái vết tích, nhưng như là kinh niên vết thương cũ. Bạch địch nhân kiệt ngẩng đầu lên, lại phát hiện Bạch Thần cùng A Sơn A Trần đã biến mất rồi, quầy hàng cũng không có. Đại nhân, người này sợ không phải quỷ thần chính là ẩn tiên đi. Nếu như là trước đây thủ hạ của chính mình ở trước mặt chính mình, nói câu nói như thế này, tuyệt đối sẽ bị chính mình chửi ầm lên. Nhưng là lần này, hắn là thật sự không dám nói bậy, lần này hắn là thật sự bị sợ rồi. Thần ý vậy thần ý đi nơi nào? Ta bệnh còn chịu bó tay a. Thần y a. Địch nhân kiệt thấp giọng hừ nói, nhấc báo tử trở về rồi hay nói. Nhấc ta làm gì, ta không đủ bệnh, các ngươi làm cái gì? Báo tử giờ khắc này nơi nào có gần chết dáng vẻ, nhìn lại như là đại mộng sơ tỉnh như thế tinh thần hổ mãnh. Trở lại trong phủ, địch nhân kiệt nhìn báo tử, báo tử, ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Rất tốt ta, làm sao đại nhân ta xảy ra chuyện gì hả? Ngươi không biết mình xảy ra chuyện gì hả? Ta liền nhớ ta ở nhà mình uống rượu. Mặt sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Báo tử lộ ra vẻ mê man. Ngươi có biết hay không, trước ngươi bị người chặt, suýt chút nữa chết rồi. Thiết hổ, ngươi nói láo, lao tử nếu như bị người chặt, làm sao trên người một điểm thương đều không có còn có, ta này y phục trên người làm sao đấm máu các ngươi làm thứ đồ gì? Báo tử, thiết hổ không có nói láo, lần này ngươi và ta gặp phải, sợ có phải là thần quỷ chính là tiên Phật bên trong người. Đại nhân, ngài sẽ không là bị người lừa đi? Báo tử vẫn cảm thấy, địch nhân kiệt là tối không tin những này thời điểm, làm sao hôm nay sẽ không hiểu ra sao nói về những này. Hơn nữa còn cùng thiết hổ bọn họ, thu về hỏa đến lừa gạt chính mình. Chính mình thật sự có dễ gạt như vậy à? Nhìn thấy báo tử vẻ mặt, mọi người liền biết, báo tử không tin tưởng bọn hắn. Nhưng là việc này xác thực là phi thường không thể tưởng tượng nổi, phi thường lý có thể giải thích rõ sở. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, e sợ lúc này cũng là như báo tử như thế mở mịt không biết. Công tử, ngươi sẽ không là thần tiên đi. A Sơn cùng A Trần tất cả đều kính nể nhìn bạch thần, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Dù cho không phải thần tiên, sợ là cũng cách biệt không có mấy đi. Bạch thần gật đầu cười, đúng đấy, ta là thần tiên. A ngài đúng là thần tiên. Làm sao không tin? A bạch thần liếc nhìn hai người, đầu ngón tay giơ lên, đầu ngón tay bước lên một đám lửa. Tin A Sơn cùng A Trần liền vội vàng nói, nhìn về phía bạch thần ánh mắt càng thêm kính nghệ. Công tử gia, vậy ngài lần này đến đây Lạc Dương là? Ta tự có mục đích của ta. Bạch thần hờ hững nói rằng, ngày mai tiếp tục bày sạp, có điều muốn thay đổi vị trí. Hai người đều không nghĩ tới, bọn họ nhận chủ nhân, lại là thần tiên. Loại kia sâu sắc tự hào khuấy động ở trong lòng, khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn cùng kích động. Trải qua thời gian một ngày, thần ý tên đã truyền khắp toàn bộ thành Lạc Dương. Cho tới quan to hiển quý, cho tới người buôn bán nhỏ, tất cả đều ở nhân khẩu nhị tương truyền. Có người tin đương nhiên thì có người hoài nghi, đương nhiên, tin tưởng người dù sao vẫn là số ít. Tuy rằng hôm nay bạch thần cứu trị mấy chục người, có điều những người này ở thành Lạc Dương bên trong còn chỉ tính là số ít. Bạch thần trở lại khách sạn, lại phát hiện khách sạn bầu không khí có chút quỷ dị. Địch nhân kiệt đang ngồi ở đại sảnh trung đẳng chờ đợi chính mình, hắn những hộ vệ kia chính núp trong bóng tối. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2628, cố chấp người. Yêu, địch đại nhân, ngài làm sao rảnh rỗi đến A, là đến uống rượu. Ta này một bản thức ăn ngon, nhưng là không người theo ta uống rượu, quái cô quạng. Địch nhân kiệt cười nói. Bạch thần lấm lấm liệt liệt ngồi vào địch nhân kiệt trước mặt, đồng thời đối với bên người A Sơn cùng A Trần nói, về phía sau viện để đồng nghiệp cho các ngươi làm điểm ăn, vẫn là câu nói kia, muốn làm sao ăn làm sao ăn. Hai người theo tiếng hướng đi hậu viện, địch nhân kiệt liếc nhìn bóng lưng của hai người. Hai người bọn họ làm sao sẽ tới thủ hạ ngươi làm việc. Nói đến việc này cũng là ta cùng địch đại nhân nguyên nhân, bọn họ đến Lạc Dương tìm việc, kết quả vừa vặn bị ta gặp được, ta liền thu rồi bọn họ làm việc vặt. Địch nhân kiệt nụ cười dần dần thu lại, nhìn chăm chú bạch thần, bạch huynh, bạch tiên sinh. Vẫn là gọi ta bạch huynh để thoải mái một chút. Bạch thần cười nói. Lão phu cũng không muốn quanh co lòng vòng, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là người phương nào? Không ở tam giới bên trong, nhảy ra ngũ hành ở ngoài. Bạch thần hời hợt nói. Bạch thần mỗi một chữ, nghe vào địch nhân kiệt trong thai, nhưng là như lôi đánh xuống đầu, chữ chữ đều là trực quán thiên linh. Nếu là lấy trước bạch thần cùng địch nhân kiệt nói lời này, địch nhân kiệt tuyệt đối sẽ đem bạch thần phân loại vì là tên lừa đảo. Nhưng là hiện tại, hắn thực sự là không đủ cái này dũng khí. Có mấy người một đời đều ở kiên trì một cái lý niệm, nhưng là nếu như cái này lý niệm bị đánh vỡ, như vậy bọn họ sẽ so với bất luận người nào đều muốn kiên định đứng phía đối lập. Nói thí dụ như quái lực loạn thần, địch nhân kiệt vẫn cảm thấy phía trên thế giới này không có cái gọi là thần quỷ tiên Phật, nhưng là hiện ở trước mắt người này, hắn không thể không hoài nghi. Địch nhân kiệt cũng không phải là chưa bao giờ gặp tương tự tên lừa đảo, ngược lại, năm đó hắn làm một người nho nhỏ huyện lệnh thời gian, liền gặp được đồng thời tên lừa đảo làm bộ đại tiên đầu độc lòng người vụ án. Mà vụ án kia thủ phạm chính mấy cái, mỗi người đều là đi lừa gạt cao thủ, liền liền thủ hạ mình đều có mấy cái bị cái kia đại tiên đã lừa gạt. Nhưng là, mặc dù là địch nhân kiệt như vậy tâm trí, vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu bạch thần lừa gạt thuật. Như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, lựa chọn tiếp thu. Không ở tam giới bên trong, nhảy ra ngũ hành ở ngoài. Không phải tiên nhân là cái gì? Ta còn tưởng rằng địch đại nhân sẽ như một ít ngu dân giống như vậy, sợ đến quỷ trên mặt đất, phục sát đất. Bạch thần cười ha hả nói. Địch nhân kiệt không khỏi nở nụ cười khổ. Tiên nhân, xác thực là làm người chấn động tồn tại. Nhưng là này còn không đến mức để hắn phục sát đất, địch nhân kiệt trước sau là địch nhân kiệt. Bạch thần cái này đặc thù tồn tại, tuy rằng nhiễu loạn tâm trí của hắn, nhưng không có ảnh hưởng đến sự thông minh của hắn, phán đoán của hắn lực. Hắn quỳ hoàng đế, là bởi vì thiên tử chi kiếm nguy hiểm lập phủ đầu, hắn không thể không quỳ, có thể không có nghĩa là hắn liền muốn đối với tất cả ngự trị ở hắn đến bên trên người quỳ lạy dập đầu. Như vậy không biết Bạch huynh đệ tới đây để làm gì? Tìm ngươi. Tìm ngươi. Một cái hòa thượng. Ở Bạch Mã Tự. Địch đại nhân thai mắt cũng thật là linh thông a. Bạch thần cười nói. Chuyện của tê. Ui. Nét. Việc này cũng không khó tra. Hòa thượng kia không ở Bạch Mã Tự, chỗ kia ta là không muốn lại đi, càng không muốn nhắc lại đặt đến. Bạch thần lại như là ăn 100 con rán như thế buồn nôn. Địch nhân kiệt biểu thị phi thường lý giải, hắn làm sao thường không hiểu đây. Bạch huynh đệ, bây giờ thành Lạc Dương có thể không yên ổn. Địch nhân kiệt lần này đến, kỳ thực chính là vì tham cái để, hắn muốn nhìn một chút, Bạch thần tới đây mục đích. Là muốn tham gia này tình hình rối loạn vẫn là có mưu đồ khác. Yên tâm đi, tạm thời tới nói, ta đối với triều đình trên sự tình không có hứng thú. Tạm thời à, địch nhân kiệt nheo mắt lại. Thân phận của Bạch thần quá siêu nhiên, để hắn không thể không sản sinh kiêng kỵ. Nếu như người này đứng chính mình phía đối lập, chính mình lại muốn làm sao đối phó. Người này nhưng là một cái, chính mình chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Một cái trước nay chưa từng có đối thủ. Địch nhân kiệt thực sự là không có lòng tin gì cùng với giao thủ, không phải hắn hoài nghi năng lực của chính mình, mà là nhân làm đối thủ không biết, để hắn cảm giác được hoảng sợ. Đương nhiên, này không có nghĩa là địch nhân kiệt liền thật sự sợ hãi không trước. Địch nhân kiệt ở trong quan trường lăn lộn đại mấy chục năm, dựa vào không chỉ có riêng là trí tuệ cùng thủ đoạn, còn có dũng khí của hắn. Chí ít ở trước mắt tới nói, hắn chứng kiến cũng vẹn vẹn chỉ là Bạch thần y thuật. Tiên nhân thì lại làm sao lẽ nào thật sự có thể như trong truyền thuyết như vậy tát đầu thành binh? Lẽ nào thật sự năng lực chỉ tay hủy thiên diệt địa? Địch nhân kiệt đối với này thâm biểu hoài nghi, chí ít hắn là không có ở Bạch thần trên người cảm nhận được loại sức mạnh này. Ta nói rồi, ta nghĩ tìm hòa thượng kia, nếu như nhân vì là nguyên nhân này dẫn đến ta không thể không tham gia, vậy ta cũng sẽ không lùi bước. Mặc dù là cùng bệ hạ là địch. Địch đại nhân, hà tất ở trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn đây, ngươi trung chính là Lý Đường mà không phải Võ Chu. Từ đầu tới cuối, địch nhân kiệt đều là Lý Đường chết trung phấn, cống hiến cho Vũ Tắc Thiên cũng chỉ là kế tạm thời. Lý Long Cơ có thể xoay chuyển càn khôn, trong đó không hẳn sẽ không có địch nhân kiệt nhiều năm qua trăm phương ngàn kế kinh doanh. Không nói cái khác, liền nói Vũ Tắc Thiên muốn đối với Lý gia tử tôn đuổi tận giết tuyệt thời điểm, nếu như không phải địch nhân kiệt quấy nhiễu, phỏng trừng liền không đủ Lý Long Cơ chuyện gì. Địch nhân kiệt sắc mặt kỳ biến, Bạch huynh đệ, ngươi không nên đùa kiểu này, đây chính là sẽ chết người. Lao phu chỉ có thể chung với bệ hạ, tuyệt không hài lòng. Được rồi, chuyện như vậy ngươi biết ta biết, không có người thứ ba sẽ biết. Bạch thần cười vỗ vỗ địch nhân kiệt vai, ta sẽ không cùng Vũ Tắc Thiên là địch. Địch nhân kiệt sắc mặt có chút không tự nhiên, không biết làm sao nói tiếp. Bạch thần nhưng là trực tiếp xưng hô hiện nay bệ hạ tục danh, lời này nếu như thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối là mất đầu tội chết. Cũng chỉ có Bạch thần mới có thể nói như thế thản nhiên vô vị. Vậy thì là nói, có thể cùng với những cái khác người là địch bao quát lão phu. Có đúng không? Đúng đấy. Bạch thần gật gù. Địch nhân kiệt hít sâu một hơi, Bạch huynh đệ lẽ nào cho rằng, bây giờ triều cương điên đảo bình thường. Ngươi có điều là đứng ở góc độ của một người đàn ông tới hỏi ta vấn đề này, vậy tại sao không đứng bách tính góc độ đứng tại Trung Nguyên đại địa góc độ tới cân nhắc vấn đề này? Vũ Tắc Thiên ngoại trừ là cô gái, nàng ở những phương diện khác so với trong lịch sử hoàng đế nào kém? Lưu Bang, Doanh Chính, các đời khai quốc quân vương, đều không thể so bệ hạ kém. Danh chính quyền dịch, thủ thiên hạ khó. Vũ Tắc Thiên chí ít tăng lên quốc lực, tăng lên dân gian sinh hoạt. Lão phu không dám gật bừa, nếu là bây giờ bách tính chỉ biết ăn uống, nhưng không hiểu trung quân, cái kia cùng thường cậu có gì khác nhau đâu. Ai cho bọn họ ăn uống, bọn họ liền chung với ai, ai quản thiên hạ này là họ Lý vẫn là họ Chu. Ngay cả như vậy, Bạch huynh đệ lại vì sao dám cho người khác là địch, mà không muốn cùng bệ hạ là địch. Liền như phía trước ta nói, nàng là cái tốt hoàng đế, không hẳn là tốt nhất, nhưng là hiện nay thích hợp nhất. Có thể Lý gia binh sĩ bên trong, có so với nàng càng thích hợp vậy. Bạch thần nở nụ cười, giả vờ thần bí nói rằng, ta quên nói cho ngươi, ta biết trên dưới 5.000 năm, ta biết cái kế tiếp hoàng đế là ai. Địch nhân kiệt sắc mặt lại biến, là ai? Ta không nói cho ngươi. Bạch thần hung ác thú vị nói rằng, có điều hàng này ta thực sự là không thích, nếu như hắn nhảy trước mặt của ta đến, ta bảo đảm không giết chết hắn. Bạch thần không thích Lý Long Cơ, đúng là phi thường không thích. Đoạt con trai của chính mình lão bà, ăn làm mặc hết, còn trời ạ đem hết thể sai tất cả đều đẩy ở này trên đầu nữ nhân. Này không phải nữ nhân sỉ nhục, là nam nhân sỉ nhục. Dám làm không dám chịu, này tính là gì? Công tích vĩ đại tất cả đều là ngươi, gieo vạ thiên hạ tất cả đều là nữ nhân, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Địch nhân kiệt mí mắt chỉ nhảy, bạch huynh đệ. Ngươi nhưng chớ có sang bậy, hoàng thân quốc thích không thể tổn thương. Vương hầu tướng lĩnh yên tĩnh có loại tử. Địch nhân kiệt trầm mặc, vương hầu tướng lĩnh đương nhiên là có loại tử. Nhưng là những này tất cả đều là thế tục quy củ, nhưng không ở bạch thần quy củ bên trong. Vũ Tắc Thiên nàng chứng minh chính mình, nàng có năng lực thống trị thiên hạ, vì lẽ đó ta cho rằng nàng không sai, sai cũng biến thành không sai, mà nàng mặt sau người kế nhiệm kia, cũng chỉ là cái loại nhát gan, loại phế vật này đăng cơ cũng chỉ là gieo vạ thiên hạ, địch đại nhân là cho rằng thiên hạ này trọng yếu vẫn là hoàng quyền trọng yếu. Đều trọng yếu, đây là địch nhân kiệt đáp án, hoàng quyền là do thiên hạ này củng cố, mà thiên hạ này lại cần hoàng quyền đến gắn bó. Thiên hạ là bách tính thiên hạ, hoàng quyền là vì là bách tính phục vụ, mà không phải bách tính vì là hoàng quyền phục vụ. Bạch huynh đệ, ngươi và ta đạo bất đồng, nói thêm nữa xuống, cũng là chuyện vô bổ. Đúng đấy, ta thuyết phục không được ngươi, có điều ngươi cũng không thể thuyết phục ta. Bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Địch nhân kiệt tuy rằng ở trong bóng tối giúp đỡ Lý gia, có điều hắn tại trước trong lúc, chí ít chưa từng làm quá mức hỏa sự tình, ở chức vị của chính mình trên cũng coi như là hết chức trách. Có điều liền như bạch thần thờ phụng cái kia đạo lý, ở Kim Loan bên dưới bảo điện những người kia, ai cũng không so với ai khác cao quý. Bạch huynh đệ, khi nhìn chúng ta có một ngày sẽ không đứng phía đối lập. Đúng đấy, ta cũng hy vọng như vậy. Bạch thần gật gù, nếu như có một ngày, ngươi nhất định phải đứng ta phía đối lập, như vậy ngươi liền tốt nhất khuyên nhủ chủ nhân của ngươi, tuyệt đối không nên đến trêu chọc ta, đây chính là sẽ chết người. Lão phu chỉ có thể chung với bệ hạ, bạch huynh đệ vẫn là không cần ở đây gây xích mích ly gián. Ta cũng hy vọng địch đại nhân sẽ vĩnh viễn chỉ cống hiến cho một vị hoàng đế tốt, mà không phải một cái chỉ có thể họ Lý hoàng đế. Lần này cùng bạch thần tiếp xúc, địch nhân kiệt tâm tình trở nên hơi ngột ngạt trầm trọng. Địch nhân kiệt đang muốn rời đi, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía bạch thần. Bạch huynh đệ, chính ngươi lẽ nào liền không có nửa điểm dã tâm à? Ha ha! Ngươi là muốn nói, ta nghĩ mưu thiên hạ này. Nếu bạch huynh đệ không tin vương hầu tướng lĩnh yên tĩnh có loại tử, cái kia vì sao liền không thể tự kiểm chế làm hoàng đế có thể ngươi có thể so với bất luận người nào đều thích hợp vị trí kia. Địch nhân kiệt biết, chính mình câu nói này lối ra, cũng đã nói rõ tâm tư của hắn. Nếu như một cái chung với Vũ Tắc Thiên người, là tuyệt đối không thể nói ra loại này đại nghịch bất đạo. Có điều địch nhân kiệt vẫn là muốn thăm dò bạch thần có hay không có khác nhu đồ. Bạch thần nhìn ngoài cửa sổ mênh mông bầu trời đêm, trong mắt thâm thúy cực kỳ. Làm ngươi xem qua tinh thần biển rộng sau, ngươi thì sẽ không lưu niệm một đống hoang thổ. Bạch huynh đệ, ta cảm giác chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đứng phía đối lập. Đúng đấy, bởi vì chúng ta đều là cố chấp người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2629, Thâm Cung. Dưới bóng đêm, nghiêm ngặt hoàng cung nơi sâu xa trong ngự thư phòng, vẫn như cũ lập lòe ánh đèn. Bệ hạ, nô tỳ vì là ngài mải mực đi. Thượng quan Uyển Nhi dịu dàng nói. Hừm. Như thế chỉ còn chưa đi nghỉ ngơi à? Vũ Tắc Thiên ngẩng đầu lên, thả tay xuống bên trong tấu chương. Bệ hạ chưa từng nghỉ ngơi, nô tỳ sao dám đi nghỉ ngơi? Giờ nào? Đã canh ba ngày. Vũ Tắc Thiên xoa xoa cái chán, mang theo vài phần hiền lành ánh mắt nhìn Thượng quan Uyển Nhi, ngươi hôm nay xuất cung. Hừm, nô tỳ đi Bạch Mã Tự vì là bệ hạ cầu phúc đi tới. Thượng quan Uyển Nhi cũng sẽ không bị cái kia hiền lành ánh mắt lừa dối, nàng cũng sẽ không bị trước mắt bà lão này người lừa dối. Bất luận cái nào xem thường nàng người, đều không đủ có thể sống sót. Ừm. Vũ Tắc Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, nàng làm sao sẽ không biết Bạch Mã Tự là tình huống thế nào. Trên thực tế hòa thượng kia không chỉ là thượng quan huyện nhi thủ, chính là chính mình cũng sẽ quá hắn mấy lần. Hòa thượng kia là Thái Bình dẫn tiến cho nàng. Nghe nói hôm nay ngươi ở Bạch Mã Tự thời gian, có cái cuồng đồ muốn đổ sống tự. Đúng, cái kia cuồng đồ võ nghệ cao cường, nô tỳ lúc đó chưa từng mang hộ vệ, trong chùa tăng chúng lại không phải là đối thủ. Có thể có thương tới ngươi. Tạ bệ hạ quan tâm, nô tỳ chưa từng bị thương. Uyển Nhi à, chấm thưởng thức ngươi tài hoa tài học, vì lẽ đó chấm hy vọng ngươi có thể đem tâm tư đặt ở chính vụ trên, ngày khác một phen mài rua sau khi, cũng làm tốt chấm chia sẻ. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Bệ hạ, giờ khắc này đã màn đêm thăm thẳm, xin mời bệ hạ trước tiên đi nghỉ ngơi, nô tỳ tài năng dám đi nghỉ ngơi. Không cần, chấm còn có chút công vụ muốn bận điệu. Bệ hạ. Ừ, Vũ Tắc Thiên hời hợt liếc nhìn Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi vội vã cúi đầu, nô tỳ xin cáo lui. Vũ Tắc Thiên liếc nhìn đầy bản tấu chương công văn, Vũ Tác Thiên cũng không phải là yêu dân như tử, có điều nàng phi thường rõ ràng, chính mình thân là một người phụ nữ, không có một cái mạnh mẽ thế gia, trái lại là thế gia khắp nơi cùng mình đối chọi gay gắt, triều đình trên văn võ bá quan đối với mình hơn nửa cũng là dương thịnh em suy, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn bách tính làm chỗ đứng, tranh thủ dân tâm. Cái này cũng là Vũ Tác Thiên thừa hành pháp tắc, thế gia không giúp đỡ chính mình, bách quan không giúp đỡ chính mình, chỉ cần bách tính giúp đỡ chính mình là có thể. Tuy rằng đăng cơ không bao lâu, nhưng là Vũ Tác Thiên tiếp xúc chính vụ cũng đã hơn 30 năm, năm đó Lý Chỉ khi còn tại thế, nàng liền giúp Lý Chỉ xử lý triều chính. Vì lẽ đó xử lý những này chính vụ, ngược lại cũng không uổng cái gì tinh lực. Vũ Tác Thiên sớm thành thói quen loại này làm tức cùng công tác trạng thái, Vũ Tác Thiên rất rõ ràng chính mình sống yên phận tiền vốn. Năm đó bị tuyển vào cung bên trong phụng dưỡng Lý Thế Dân thời điểm, nàng liền biết mình cần muốn cái gì đến bảo vệ tính mạng của chính mình. Khi đó Vũ Tắc Thiên còn chưa từng có nửa điểm dạ tâm, càng nhiều chính là bị động tiếp thu. Bởi vì ở này hoàng cung trong đại viện, chỉ có một người có tư cách lựa chọn, vậy thì là hoàng đế. Chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể sống yên phận. Có thể nói như vậy, năm đó võ mị nương người có thể biến thành bây giờ Vũ Tắc Thiên, cũng không phải Vũ Tắc Thiên sự lựa chọn của chính mình. Là nàng đối thủ đem nàng đẩy tới Kim Loan bảo tọa, theo hậu cung tranh sủng đến triều đình tranh quyền, không chỉ là vì thỏa mãn chính mình dạ tâm, mà là vì sinh tồn. Dù cho là nàng trở thành hoàng hậu sau, nàng vẫn như cũ khắp nơi bị quản chế, bởi vì xuất thân của nàng, nàng là Lý Thế Dân phi tử, có thể nói là Lý Trì mẹ kế, nhưng thành Lý Trì lão bà. Lý Trì chết rồi, nàng buông rèm chấp chính, khi đó nàng mới xem như là chân chính tiến vào chính quyền phe phái tranh đấu. Mà khi đó nàng đã không có bất kỳ đường lui. Con đường này là máu và xương lát thành con đường, một bước đạp sai chính là tan xương nát thịt. Dù cho là hiện tại, Vũ Tác Thiên vẫn như cũ muốn thận trọng từng bước, hơi có nửa điểm sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Vũ Tác Thiên liền gọi mệt nhọc cơ hội đều không có, lại khổ lại mệt nhọc, cũng phải cắn chặt hàm răng. Quyền lực thứ này, lại như là độc. Phẩm như thế, lúc mới bắt đầu sung sướng đê mê, sau đó nhưng là bước ra khó lùi, chỉ có thể liều mạng hút, uống rượu độc giải khát. Ở bình phong mặt sau, một bóng người như ẩn như hiện. Bệ hạ. Hừm, chuyện gì? Vũ Tắc Thiên lần thứ hai để bút xuống cái, lên tiếng trả lời. Hôm nay ở Lâm An trên đường, xuất hiện một cái thần y đi. Chỉ đến thế mà thôi hả? Người này truyền vì là thần tiên sống, có người nói có thể sống người chết thịt bạch cốt, cải tử hồi sinh. Lại là tên lừa đảo lường gạt bách tính đi. Vũ Tắc Thiên như mày. Bách tính là nàng sống yên phận cơ sở, vì lẽ đó Vũ Tắc Thiên đều là yêu thích vì là dân chờ lệnh. Mặc dù là năm chính mình Vũ gia tộc người khai đao cũng sẽ không tiếc. Người này sợ là thật có mấy phần năng lực. Ân làm sao mà biết? Lao nô tìm mấy cái chịu đến cứu trị bệnh nhân, đều là thân hoạn trọng bệnh, nhưng là trong nháy mắt liền bị trị liệu dễ dàng. Trong nháy mắt không có thi lấy cái gì dược thạch. Không có. Cái kia theo ý kiến của ngươi, là thần ý vẫn là tên lừa đảo. Lao nô chưa từng tận mắt nhìn thấy, đều là căn cứ thủ hạ thông báo, không dám cắt nói. Cứ nói đừng ngại. Chấm xá ngươi vô tội. Theo các loại dấu hiệu cho thấy, người này tuyệt đối không phải phổ thông tên lừa đảo đơn giản như vậy. Ồ, đại tư mã Địch Nhân Kiệt đại nhân cũng từng mang theo một cái gần chết hộ vệ, đi vào cần y y. Tinh tế nói rồi, hộ vệ kia là bệ hạ thân phong ngự năm vị trí đầu phẩm hộ vệ đeo đao, tên là Báo Tử. Đêm qua vi sau một đảng điều khiển 10 cao thủ đi vào mai phục giết Báo Tử, có điều hôm nay tài năng thừa dịp Báo Tử uống say thời khắc ra tay, trọng thương Báo Tử. Vũ Tác Thiên vầng trán vặn lên, chính là cái kia thường bạn Địch Nhân Kiệt khoảng trường, ra vào công cửa hộ vệ. Là hắn. Họ vi là càng ngày càng trắng trợn, đây là hoàn toàn không đủ đem chấm để ở trong mắt đi. Vũ Tác Thiên trên mặt lộ ra một tia ấm lãnh, bên trong ngự thư phòng đằng đằng sát khí. Vì sao là Vũ Tác Thiên con dâu, Lý Hiển lão bà, nhưng là thủ đoạn so với Vũ Tác Thiên nhưng không kém bao nhiêu. Có điều Lý Hiển bà lão này có thể so với hắn lợi hại hơn nhiều, cùng Vũ Tác Thiên tranh đấu tuy rằng vẫn ở hạ phong. Nhưng lại nhưng Thủy Trung đứng ở thế bất bại. Có thể nói vi sau chính là Vũ Tắc Thiên phiên bản, nếu như các nàng nằm ở đồng nhất hay, còn không biết hai thắng ai thua. Xin mời đạo gia lại đây một chuyến. Vũ Tắc Thiên nói rằng, bệ hạ, hiện tại à? Hừm, đi thôi, đạo gia lúc này nên còn chưa nhập định. Không lâu lắm, thái giám liền mang theo một cái tóc trắng xóa đạo sĩ đến rồi, đạo sĩ mí mắt hầu như đều muốn híp thành một cái tuyến. Đi tới bên trong ngự thư phòng, lão đạo hành chắp tay lễ, Vũ Hoàng. Cho ngồi. Vũ Tác Thiên theo án đài bên trên xuống tới. Tạ bệ hạ. Xin chào đạo gia. Bệ hạ khách khí. Đạo gia, Lão Thái vừa nãy hướng về ta bẩm báo quá một người, nói là người này có thần thông, tuyệt đối không phải phàm nhân, đạo gia có gì kiến giải. Bệ hạ, trong thiên hạ kỳ năng dị sĩ nhiều không kể xiết, lão đạo ở không thấy đến trước, không dám cắt nói. Đạo gia, người này có người nói chỉ tay có thể trị tất cả nghi nan tạp chứng, có cải tử hồi sinh lực lượng, đạo gia ngài thấy thế nào? Chuyện này, nếu là coi là thật như vậy, người này quá nửa là thần tiên bên trong người. Lão đạo thành thật trả lời. So với đạo gia làm sao? Lão đạo tham pháp trăm năm, vẫn như cũng là một giới thân thể phàm thai, làm sao có thể so sánh, chỉ là không biết có hay không chân thực. Đạo trong nhà, có thể có cỡ này tiên thuật Vũ Tắc Thiên lại hỏi. Lão đạo không biết. Cái kia trong Phật môn lại có Phật cỡ này thần thông. Lão đạo cũng không biết. Vậy ngươi có thể hiểu được thiên hạ này, người phương nào có này thần thông? Lão đạo vẫn là không biết. Vũ Tắc Thiên không khỏi nở nụ cười khổ, xem ra chính mình là hỏi sai người. Như vậy đạo gia biết cái gì? Lão đạo cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết. Thôi thôi, chấm không hỏi chính là. Lão đạo xin cáo lui. Đi thôi, chấm đêm khuya triệu kiến, xin mời đạo gia thứ lỗi. Lão đạo chậm rãi thối lui, lão thái đi tới Vũ Tắc Thiên trước mặt, bệ hạ. Đạo gia là thật sự không biết, vẫn là cố ý không nói. Đạo gia đạo pháp cao thâm, lão nô cho rằng thiên hạ này quá nửa là không có hắn không biết đồ vật. Nhưng là đạo gia hắn sẽ không sát chết di động thịt bạch cốt. Vũ Tắc Thiên nói rằng, không biết cõi đời này có hay không trường sinh bất lão phương pháp. Trường sinh bất lão, mặc dù là Vũ Tắc Thiên cũng không thể ngoại lệ, ai không muốn trường sinh bất lão. Mặc dù là Vũ Tắc Thiên cũng không thể ngoại lệ, có điều so với quá khứ những hoàng đế kia, nàng nhưng là có thêm một phần lý trí. Mỗi một cái hoàng đế đều ở cầu trường sinh, nhưng là ai lại chấm thành công. Bao nhiêu cái anh minh thần vũ hoàng đế tráng niên mất sớm, còn không đều là an đạo sĩ luyện đan dược. Vì lẽ đó Vũ Tắc Thiên không bắt buộc, có thể trường sinh cố nhiên được, nhưng là mặc dù không có cũng không có cách nào. Bệ hạ, ý của ngài là, đi đem vị thần y kia mời đến trong cung đến. Hiện tại, ngày mai đi. Vũ Tắc Thiên dừng một chút, lại nói, chấm mệt mỏi, bãi lái hồi cung. Ngày mai, Bạch Thần vẫn còn đang đầu đường làm nghề y kia, có điều thay đổi một vị trí. Bởi vì không ở hôm qua vị trí bày sạp, vì lẽ đó không có ai nhận ra. Bạch Thần chính là hôm qua cái kia thần y hề. Công tử, con đường này tựa hồ không ai nhận được ngài, có muốn hay không chúng ta đi thét to hai tiếng? Không cần. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ta tuy rằng làm nghề y hề, cũng không phải đại phu, vì lẽ đó không cần gióng trống thua chiêng, duyên phận đến liền có thể. Công tử, ngài là thần tiên, ở này bày sạp xem bệnh cứu người đồ cái gì cứu tế thiên hạ vẫn là tích đức làm việc thiện. Chờ đợi người hữu duyên. Bạch Thần khẽ cười nói. Người hữu duyên. Chỉ cần đến ta này xem bệnh, chính là có duyên người. Bạch Thần hờ hững nói rằng, khác nhau chỉ ở liền thiện duyên vẫn là nghiệt duyên. Cái gì là thiện duyên nghiệt duyên Á Sơn A Trần đều là một mặt mở mịt. Bạch Thần liếc nhìn hai người, cùng ta vì là thiện, ta liền giúp mọi người làm điều tốt, đây chính là thiện duyên, cùng ta làm ác, ta liền cùng người làm ác, đây chính là nghiệt duyên. Bạch Thần ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy nữ tử chân thành mà đến, đi lại mềm mại, dáng người đón gió mà ngã, không nói ra được thức tha. Chỉ là xem cô gái này sắc mặt, nhưng là đạt được trọng bệnh, thỉnh thoảng che miệng ho nhẹ. Đang nhìn đến Bạch Thần quầy hàng sau, chân thành ngồi xuống, tiên sinh có thể sẽ xem bệnh. Ta không chỉ có thể xem bệnh, còn biết xem người. Làm phiền tiên sinh, giúp ta nhìn, ta là bị bệnh gì. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2630, Phong Trần Nữ Tử. Bệnh nan y hề. Bạch Thần bình tĩnh nói. Nữ tử sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm sóng lớn. Có thể có trị liệu phương pháp. Trên người bệnh có thể chữa, trong lòng thương khó y y. Nữ tử đứng lên đến, dáng người chập chờn đi lại tập tễnh, vầng trán đũ ám rời đi. Cô nương, khó y không có nghĩa là không thể chữa trị liệu. Bạch Thần ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn nữ tử. Tạ tiên sinh lao tâm, tiểu nữ tử không y y. Người cô gái này làm sao như thế không biết phân biệt, công tử nhà ta chính là chân tiên hạ phàm, xem bệnh cho ngươi là ngươi. A Sơn cùng A Trần không làm, bọn họ cho rằng người khác từ chối Bạch Thần hảo ý. Đều là một loại khinh nhẫn, lập tức nói bác bỏ nữ tử. Bạch Thần khoát tay háo một cái, ra hiệu hai người im tiếng. Cô nương, đang ở Hồng Trần nhưng đem tâm ký thác tình trên, thực không phải cử chỉ sáng suốt. Bạch Thần tiếc hận nói. Ngươi lại biết cái gì, người kia nói quá, hắn sẽ trở về tìm ta. Nữ tử bất mãn nhìn Bạch Thần. Một người đàn ông nói ra câu nói này thời điểm có thể là chân tâm, có điều hắn còn có một câu ý tại ngôn ngoại không đủ nói, ngươi có bản lĩnh sẽ chờ cả đời. Nữ tử sửng sốt một chút. Sau một khắc liền lộ ra kiên quyết vẻ, vậy ta liền chờ hắn cả đời. Hắn năng lực phụ ngươi một lần, liền có thể phụ ngươi một đời. Ngươi không hiểu. Tình vật này, ai lại nói rõ đạo mình, cô nương sợ là chính mình cũng không hiểu, cần gì phải sai lầm, bỏ lỡ chính mình một đời. Tiên sinh, tinh vật này trả giá, liền khó hơn nữa thu trở về. Thích giả Mani năng lực chém 3.000 phiền nhiêu tia, ngươi nhưng liên khu khu một cái tơ tỉnh đều chém không được à? Tiểu nữ tử có tài cán gì, làm sao có thể cùng Phật chủ so với, này tơ tỉnh không phải vàng không phải sắt, nhưng cứng rắn như kim thiết, tiểu nữ tử trói gà không chặt, khó đứt tơ tỉnh. Nữ tử là cái người rất quật cường, nàng trả lời là kiên quyết. Cô nương kia liền cùng ta đánh cuộc làm sao? Đánh cuộc gì? Liền đánh cược cô nương trả giá tỉnh, có hay không đáng giá một đời chờ đợi? Tiểu nữ tử thanh niên, cảm ơn tiên sinh, chỉ là việc này chính là tiểu nữ tử việc tư, liền không nhọc tiên sinh nhọc lòng. Nếu là ta nhất định phải đánh cược đây. Bạch thần thái độ cũng là phi thường kiên quyết. Tiên sinh, ngươi, trên người ngươi nhiễm nội tạng bệnh, hắn nhưng phụ ngươi mà đi, cho một mình ngươi mịt mờ hứa hẹn, loại này bạc tình bạc nghĩa nam nhân, lưu chi cần gì dùng. Tiên sinh, hắn có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Ha ha, thanh niên cô nương, lẽ nào ngươi không biết, nam nhân đều là yêu thích dùng cái này coi như cơ à, không có nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ là cớ mà thôi, hắn không lọt mắt ngươi, chính là đơn giản như vậy. Hắn không phải là người như thế. Thanh niên sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn chăm chú Bạch Thần, làm thế nào cũng không nhìn thấu trước mắt người đàn ông này. Cố sự rất đơn giản, thanh niên vốn là thanh lâu nữ tử, nhưng thích một người thư sinh, dùng thân thể cung thư sinh ở sinh hoạt chi phí tiêu dùng. Thư sinh cùng nàng nói, đợi đến hắn ghi tên bảng vàng thời điểm, trở lại cưới nàng làm vợ. Chỉ là, hôm nay nàng nhìn thấy cái kia thư sinh cùng một quan gia tiểu thư cùng nhau, tiến lên chất vấn một phen, lại bị cái kia thư sinh lời lẽ vô tình cười nhạo, sau đó trở lại thanh. Lâu bên trong, cái kia thư sinh lại tìm tới cửa, giải thích với nàng nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, hơn nữa đem nàng hết thể tích chữ tất cả đều lấy đi. Này tích chữ vốn là thanh niên những năm này tích góp, vốn là dùng để chuộc thân cho mình hoàn lương. Tự bắt đầu từ ngày kia, thư sinh liền lại không tìm đến quá nàng. Kỳ thực thanh niên trong nội tâm, đã có một chút sáng tỏ. Chỉ có điều là bản thân nàng không muốn tin tưởng, không muốn tiếp thu. Dù cho là còn sót lại một chút hy vọng xa vời, cũng bị nàng coi như hy vọng. Đây chính là cái thời đại này nữ nhân bi ai, nàng đã không còn gì cả. Hiện tại nàng chỉ có thể đem này một chút hy vọng ký thác ở tình trên, ngoại trừ tình ở ngoài, nàng cái gì đều không có. Kỳ thực chỉ cần có một điểm lý trí người, đều có thể biết đây là lừa người. Mặc dù cái kia nam thật quay đầu lại tìm nàng, đưa nàng lấy về nhà bên trong, cũng chỉ có thể là nhà kề thiết thị, căn bản là không thể vào chính thất. Có thể thấy được người đàn ông kia đã liền qua loa đều chẳng muốn qua loa, nhưng là một mực thanh niên nhưng đem lời nói dối coi như hy vọng. Ngươi nếu là thật có lòng tin, cái kia liền cùng ta đánh bạc một đánh cược. Nếu là tiểu nữ tử không muốn cùng tiên sinh đánh cược vậy. Ngươi biết ta hai người này tùy tùng là người nào à, bọn họ vốn là hải tặc, tuy rằng trậu vàng rửa tay, vẫn như cũ thích giết chóc thành tính. Nếu là ngươi không cùng ta đánh cược, ta liền để hắn hai người đi đem cái kia thư sinh giết, phơi thây hoang dã. Tiên sinh, ngài tội gì làm khó dễ tiểu nữ tử vậy? Thanh niên sắc mặt cay đắng, trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu. Ta chán ghét nam nhân bắt nạt nữ nhân, ta càng đáng ghét nam nhân lừa dối nữ nhân. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Lạc Dương Kim Phạm. Chính trực lập thu lập tức, Kim Phạm bên trong phiêu hương phân tán, có bao nhiêu thư sinh ở đây thưởng cúc du ngoạn, hoặc là tổ chức thi hội. Giờ khác này đang có mười mấy cái công tử hoặc là tiểu thư, ở trong vườn bước chậm, hầu như đều là thành đôi thành cặp, hoặc là ngâm thơ đối nghịch, hoặc là đánh đàn nghe ca, học đòi văn vẻ. Những công tử này tiểu thư ở thành Lạc Dương bên trong, cũng coi như là so sánh có tiếng công tử giai nhân, thi tử ca phú mọi thứ tinh thông. Chư vị cùng trường, như vậy ngày tốt mỹ cảnh, không bằng đại gia đều phú một câu thơ làm sao. Đúng đấy, nên như vậy. Ở thời đại này, đều là không thiếu đại nho văn hảo, cũng sẽ có tiếng làm hiện thế. Đường triều là tung quán trong lịch sử, rực rỡ nhất thời đại, nhà tư tưởng, nghệ thuật gia, văn học gia ở lập tức thời đại, luôn có thể bắn ra ánh sáng óng ánh huy. Trong đám người thỉnh thoảng lan truyền lên một thủ bài thơ ca, để mọi người đánh giá. Lạc Bân, ngươi sao không phú một câu thơ? Bạch Thư bên người là một vị bạch sam nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp dáng người thức tha, mặt mày bên trong mang theo vài sợi thoát trần, đôi mắt đẹp như sao, quanh thân rất nhiều nam nữ quay chung quanh, liền như chúng tinh cùng nguyệt. Điện hạ, tại hạ nơi này vừa vặn có một thủ thắng cúc, tình điện hạ giám thưởng. Bạch Thư vịnh một bài thơ này là hắn trước kia chuẩn bị kỹ càng, vì là chính là ngày hôm nay năng lực ở thi hội trên dương ra tài hoa. Được. Thơ hay. Mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều thở nhẹ dâng lên, đối với Bạch Thư này thủ thắng cúc khen không dứt miệng. Bạch Sam nữ tử cũng là gật đầu liên tục, này Bạch Thư tài danh xác thực danh bất hư truyền, này thủ thán cúc xác thực là thượng thừa tác phẩm. Không ít sách sản sinh nhưng là lộ ra một tia đố kỵ, Bạch Thư khán giả nhân thần sắc, không khỏi có chút lâng lâng, phảng phất thế giới đều là lấy hắn làm trung tâm. Ngay vào lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng đàn, cái kia tiếng đàn liền như đao kiếm giống như sắc bén phong mang, bong bong tiếng đàn đãng vào mọi người bên tai, tâm thần của mọi người đều ở trong chớp mắt chấn động. Nay thủ khúc đàn giống như kim qua thiết mã, ngừng chiến không ngớt, một trường máu me, sát phạt khó dừng lại. Mọi người đều hơi nhướng mày, này biểu diễn người cầm kỹ cao, xác thực là thế gian hiếm có, nhưng là khúc đàn này nhưng là quá mức huyết tinh tàn bạo, tất cả mọi người nghe tới, đều cảm thấy một loại chùn bước. Thế này sao lại là người bình thường năng lực diễn tấu khúc mục, rõ ràng chính là trên chiến trường lão binh. Bạch sam nữ tử đồng dạng nhăn lại đôi mi thanh tú, xem hướng về phía trước. Chỉ thấy phía trước trong đình chính ngồi xếp bằng một người, hai chân trên bày một cái đàn cổ. Tiếng đàn dần dần lắng lại, mang theo vài phần khói thuốc súng tản đi sau hoàng vu thích thích. Những công tử kia tiểu thư này tài hoán quá thần, mọi người dồn dập tiến lên. Cái kia bạch sam nữ tử chân thành mà đến, vị công tử này, xin hỏi vừa nãy cái kia thủ tử khúc tên gì? Ngừng chiến chi thương. Bạch thần ngẩng đầu lên nhìn bạch sam nữ tử. Cô gái này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là mang theo phượng tư tiên mạo. Bạch sam nữ tử sau lưng bạch thư nhìn về phía bạch thần, là ngươi. Chính là tại hạ. Bạch thần mỉm cười gật gù. Bạch thần quay đầu lại, liếc nhìn phía sau thanh yên ánh mắt cũng đã đọc lại, hoàn toàn ngưng tụ ở bạch thư trên người. Bạch lang. Thanh yên thở nhẹ nói. Bạch thư nhưng phảng phất không thấy thanh yên như thế, hoặc là nói căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ coi như người xa lạ. Bạch lãng, là ta, thanh yên a. Thanh yên thất như thần, tập tễnh đi tới bạch thư trước mặt. Nhưng là bạch thư nhưng là nhữ mày lại, đẩy ra thanh yên, cô nương tự trọng, tại hạ cũng không quen biết ngươi. Bạch lãng, ngươi làm sao sẽ nói không quen biết ta. Kỳ thực ở thời đại này, đi thanh. Lâu cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, một ít tự xưng là phong lưu danh sĩ, cái nào không phải vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh diệp không dính vào người. Chỉ có điều bạch thư nhưng có chút không giống, hắn là thuần túy bám váy đàn bà. Cuối cùng còn lừa gạt đi rồi thanh yên hết thể tích chữ. Lại bây giờ, hắn vốn là muốn theo đuổi trước mắt vị này trường hoa công chúa, tự nhiên không hy vọng thanh yên vào lúc này xuất hiện, liền đơn giản liền làm bộ không quen biết. Trường hoa công chúa liếc nhìn thanh yên, lại nhìn một chút bạch thư, lạc bân, ngươi biết vị tỷ tỷ này à? Tiểu sinh sao nhận thức nàng? Bạch thư ngữ khí thản nhiên, lại như là lời nói thật. Bạch thân liếc nhìn thanh yên cô nương, hiện tại làm sao ta đã sớm nói? Nam nhân hứa hẹn là không thể tin, bây giờ ngươi có thể tuyệt vọng rồi. Câm miệng, ngươi chớ có ở đây ăn nói bừa bãi, ta căn bản là không quen biết nàng. Bạch thư cũng lên, lập tức gọi dậy đến. Bạch thần tầng tầng nhấn ở dây đàn trên, dây cung thanh âm trầm trọng như mang, bạch thần trong mắt lộ ra một đạo hung quang. Thiên hạ nam nhân nếu là cũng như ngươi như vậy bạc tình bạc nghĩa, thiên hạ này sợ là từ lâu vong, ngươi nếu là không có một điểm đảm đương, cái kia liền không muốn dễ dàng ưng thuận hứa hẹn. Bạch thần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Công tử, ngươi nói Bạch Lạc Bân nhận thức vị tỷ tỷ này, có thể có chứng cứ gì? Trường hoa công chúa nhìn chăm chú Bạch thần. Bạch thần cười lạnh một tiếng, chuyện cười, ta lại không phải đến cáo trạng, ta tại sao phải cho ngươi chứng cứ, ngươi lại không phải nha môn, dựa vào cái gì hướng về ta muốn chứng cứ? Bạch thần lạnh nói trào phúng, để trường hoa công chúa sắc mặt có chút khó coi. Theo nàng vào Lạc Dương tới nay, chuẩn bị bị hoàng thượng ân sủng, người nào dám như vậy xem thường trào phúng? Không nói cái khác, chính là bên người những công tử này, cũng giống như là chúng tinh cùng nguyệt một giống như quay chung quanh ở bên cạnh chính mình, nhưng là trước mắt nam tử này, từ đầu tới cuối cũng không từng nhìn tới chính mình một chút, điều này làm cho nàng trong lòng sản sinh một loại lửa giận vô hình. Lớn mật, vị này chính là trời hoàng quý tộc, há cho phép ngươi xem thường nhục nhã? Bạch thư lập tức hét lớn kêu lên. Vậy thì thế nào? Bạch thần cười lạnh nói, chỉ là một cái công chúa mà thôi. Ngươi! Bạch thần đứng dậy, thanh yên cô nương. Bây giờ ngươi cũng nhận rõ hắn là người, còn ôm có một tia hy vọng. Thanh yên cụt hứng nhìn Bạch thư, Bạch lãng, lẽ nào ngươi thật sự không hoài cựu tình à? Bạch thư sắc mặt lúc thì xanh hồng, ta nhớ lại đến rồi, ngươi là Thúy Hồng Lâu thanh yên à, ta chỉ là đi đến thăm quá ngươi mấy lần mà thôi, ngươi có phải là đối với mỗi một cái đến thăm quá ngươi ân khách, cũng làm chính mình tình lang. Hóa ra là phong trần nữ tử a. Chẳng trách, ta liền thấy nàng yêu bên trong yêu khí, một cô hôi nách vị. Thúy Hồng Lâu cô nương a. Lần sau đi Thúy Hồng Lâu, đi đến thăm nàng. Đối với các vị công tử này, nhưng là thấp giọng đùa giỡn, những người này mặt ngoài đều là dáng vẻ nhã nhặn, trên thực tế nhưng là che giấu chuyện xấu, tư tưởng dơ bẩn, bất quá bọn hắn đều là quen thuộc đứng đạo đức điểm cao nhất. Thanh Yên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lảo đảo ngã ngồi đến thạch chỗ ngồi, trong chớp mắt, nàng phát hiện mình hoàn toàn không quen biết Bạch Thư, như thế xa lạ, lạnh lùng như vậy, như thế tuyệt tình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2631, nam tài năng ngạo vật. Ở trong mắt mọi người, nàng chỉ là một cái thân phận thấp hèn phong trần nữ tử. Một cái bị nam nhân đùa bỡn tàn hoa bại liêu, không có ai sẽ đồng tình nàng. Mỗi người đều cho rằng nàng là đáng đời, ngu xuẩn, thấp hèn, không hề tự mình biết mình. Thanh niên đột nhiên một con va về phía đỉnh trên cây cột, bình một tiếng, thân thể đã bại liệt đến trên đất. Thực sự là nữ nhân ngu xuẩn. Có điều là cái tiện. Hàng, lại còn muốn leo lên người khác. Bạch Thân ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây mỗi người, sau đó ngồi xổm thanh niên trước người, nhét vào một viên đan dược. Thanh niên thăm thẳm tỉnh lại, ta đã chết rồi sao? Ngươi đã chết rồi, hết thảy tất cả, cũng đã là quá khứ. Bạch Thân ôn nhu nói, quên quá khứ tất cả, không lại bị tình khó khăn, không nên bị loại nam nhân này lừa gạt, tố hồi chính ngươi. Mọi người nhưng là xem đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cái kia thanh niên cái chán cái kia đập vào mắt hoảng sợ vết thương, sợ là đầu đều va nát đi, như vậy cũng chưa chết. Bạch Thân nâng dậy thanh niên, có điều là một đám mua danh chuộc tiếng hạ người thôi. Ngươi! Ngươi đứng lại! Trường Hoa công chúa nổi giận, Bạch Thân cái này địa đồ pháo nhưng là đem nàng đều toán đi vào. Chỉ cần không phải người mù, cũng nhìn ra Bạch Thư cùng thanh niên liên quan, có điều này cùng bọn họ có quan hệ gì? Là Bạch Thư bội tình bạc nghĩa, lại không phải bọn họ, tại sao còn muốn chịu đựng Bạch Thân sỉ nhục? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta nói chúng ta ngươi đây là chửi tới. Bạch Thân liếc mắt mọi người. Nhìn bọn họ căm phẫn sục sôi vẻ mặt, cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân di quần phân, có thể cùng người như thế cùng nhau, ta thực sự không thể cao xem các ngươi. Bạch Thần, trực tiếp liền để Bạch Thư người ở bên cạnh theo bản năng lui lại vài bước, không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ. Thù không ra chắc chắn phải chết, người không ra ngày càng ngạo nghễ. Bạch Thần cười gần nhìn Bạch Thư đã sắp cũng bị Bạch Thần khí nổ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Các hạ, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao muốn lần nữa nhằm vào ta? Nói không giữ lời, bội tình bạc nghĩa, mất hết nam nhân bộ mặt, ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, các hạ, việc này là hắn làm, nhưng là ngươi đem chúng ta đều bao quát đi vào, chúng ta cũng nhất định phải ngươi cho lời giải thích. Thuyết pháp các ngươi là nha môn này. Chúng ta tuy rằng không phải nha môn, nhưng là muốn để nha môn đi ra ngược lại cũng không khó. Một người trong đó ngữ khí không quen nói rằng, bọn họ có thể không đều là hàn môn tử đệ, không nói Trường Hoa công chúa. Chính là công huân tức ra sau khi cũng có như vậy mấy cái. Xưa nay đều là bọn họ không giảng đạo lý, nhưng từ không có người dám cùng bọn họ giảng đạo lý. Ngươi hôm nay nếu là không thể cho lời giải thích, vậy chúng ta xin mời ngươi đi nha môn ngươi giảng đạo lý. Chuyện hôm nay là ta chi quá, cùng vị tiên sinh này không quan hệ, ta một người làm việc một người đam. Thanh niên cô nương, việc này không có quan hệ gì với ngươi, là ta can thiệp vào, không cần ngươi đến đảm đương. Bạch Thần quét mắt mọi người. Các ngươi để ta cho các ngươi lời giải thích bằng chính là cái gì còn không phải bằng bối cảnh của các ngươi, nhưng là nếu như sẽ có một ngày, bối cảnh của các ngươi đối với các ngươi vô dụng, trong các ngươi lại có mấy người năng lực có làm liền như tên rác rưởi này, có điều là cái bám váy đàn bà đồ vật, đừng nói là quang tông diệu tổ, chính là nuôi sống chính mình cũng là việc khó, nói trắng ra một ít, các ngươi có điều là mông muội tổ rừng rậm công tử bột thôi. Các ngươi nói muốn đem ta đưa đi nha môn, việc này làm lớn đối với ta không quá quan trọng. Nhưng là đối với các ngươi bậc cha chú nhưng là chỗ bẩn, hạ tê. Hấp cái lấy quyền mưu từ ô tên. Bạch Thần để tất cả mọi người có chút do dự lùi bước, Bạch Thần nói không sai, bọn họ còn thật không dám nháo đến nha môn đi. Cõi đời này to lớn hơn nữa cũng không hơn được nữa một chữ lý, các hạ nói chúng ta cùng Bạch Lạc Bân như thế, là mông muội tổ rừng rậm công tử bột, tại hạ không dám gật bừa. Lúc này mọi người tuy rằng vẫn đối với Bạch Thần trợn mắt nhìn nhau, nhưng là nhưng cũng đã không lại tán đồng Bạch Thư. Trước đây còn cho rằng Bạch Thư tài hoa xuất chúng, nhưng là trải qua Bạch Thần như thế nháo trò, nhưng cho rằng Bạch Thư phẩm hạnh thiếu hụt, thực sự không xưng được quân tử. Tốt lắm, các ngươi cho rằng được các ngươi không phải công tử bột, vậy các ngươi liền lấy ra các ngươi bản lãnh thật sự đến, ngươi và ta mà tranh đấu một hồi, so với văn luận võ, thi tử ca phú tùy các ngươi, chỉ muốn các ngươi cho rằng đem ra được, chỉ một hạng vượt qua ta, ta liền thu hồi lúc trước, đồng thời hướng về các ngươi xin lỗi. Chuyện cười, chúng ta nhiều người như vậy. Hơn nữa mỗi người đều có công danh trên người, ngươi nói muốn cùng chúng ta nhiều như vậy người tranh đấu một hồi ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính mình đi. Ta xuyên tạc văn chương thời điểm, các ngươi còn ở xuyên quần yếm đây, ít nói phí lời, một bên muốn ta cho các ngươi lời giải thích, một bên rồi lại tự tin thân phận, này tính là gì? Ngươi nói chúng ta cùng ngươi tranh đấu một hồi, ngươi chí ít trước tiên ngâm một bài thơ đi nếu là liền một bài thơ đều làm không ra, còn nói gì tới cùng chúng ta văn đấu? Có thể, ra đề mục. Bạch Thần làm ra xin mời tư thế, liền lấy cúc vì là để, xin mời. Đợi đến thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trung thiên hương trận thấu kinh lạc, khắp thành tận mang hoàng kim giáp. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thơ hay. Thông thiên câu thơ một cái cúc chữ đều không có, nhưng khắp nơi lộ ra cúc ý cảnh. Hiển lộ hết ác liệt tâm ý, dường như quân trận xung phong, chữ chữ đều biểu lộ ra hùng vị ý cảnh. Phía trước hai câu nói rõ hoa cúc nở rộ mùa, nhưng làm cho người ta một loại bách hoa tránh lui hoa cúc tỏa ra cảm giác. Mặt sau hai câu càng là biểu đạt ra hoa cúc mùi thơm cùng cảnh tượng, nhưng là lấy nguy cấp loại kia cảm giác nột ngạt đến tân trang hình dung, khiến người ta không khỏi bay lên mấy phần kính nghệ. Thơ hay, này thơ tên gì? Vô danh. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Đây là hậu đường Hoàng Sào, bởi vì Hoàng Triều vốn là một cái quân khởi nghĩa thủ lĩnh, vì lẽ đó bài thơ này có thể tính là một thủ nghịch ngược thơ, vì lẽ đó câu chữ trong lúc đó đều lộ ra tiêu túc khí. Ta nghe các hạ lúc trước từ khúc đạn vô cùng tốt, ca phú nên rất tốt, không bằng vì là thanh niên làm một khúc ca phú làm sao một người thư sinh không cách nào ở này thủ, không đệ sau phú cúc, trên tìm lỗ thủng, chỉ có thể huyện chuyển theo những phương diện khác làm khó dễ. Hắn cho rằng Bạch Thần tuy rằng cái kia thủ, ngừng chiến chi thương, cực kỳ xuất sắc, nhưng là phải hắn hiện trường làm ra một thủ phù hợp thanh niên ca, không khác nào khó như lên trời. Vừa vặn, ta liền vì nàng làm một ca khúc. A Sơn A Trần lập tức đem cầm án một lần nữa trải, Bạch Thần ngồi vào cầm án trước. Này thủ từ khúc tên là Như Hoa. Bạch Thần nhìn về phía thanh niên, nhẹ nhàng gật gù. Tiếng đàn dần lên, Bạch Thần cầm kỹ tại sự cao siêu, tiếng đàn bên trong mang theo chính là khó có thể dùng lời diễn tả được ý cảnh, mọi người dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ở khúc nhạc dạo xong xuôi sau, Bạch Thần tiếng ca vang lên. Hắn ở ban đêm đem đèn điểm. Thứ thư ngũ kinh đọc mấy lần. Là nàng Thanh Mai Trúc Mã hai đứa nhỏ vô tư thủ ở một bên. Nàng ở dưới đèn mài mực. Châm mận quần vải một đôi mắt. Mọi người tâm tình dần dần bị tiếng ca đưa vào, đồng thời cũng nghe rõ ràng ca từ bên trong ý tứ. Là nói một đôi Thanh Mai Trúc Mã nam nữ, nam muốn vào kinh đi thì, đồng ý đợi đến ghi tên bảng vàng thời gian, phong quang cưới vợ nàng nhập môn. Thê tử vì hắn khô thủ 18 năm, nhưng không chờ được đến tình lang trở về. 18 năm, nàng đều ở tống biệt tình lang bến đỏ, chờ hắn trở về. 18 năm, nàng đã là tóc trắng phơ. 18 năm, nàng đã hồng nhan không ở. 18 năm, hắn ngủ ở phú quý lầu các. Hắn phụ nàng. Nam nam nữ nữ nghe nước mắt tung vào áo, này ca đẹp như vẽ, nhưng là khiến người ta khó có thể quên. Một thủ, như hoa, không nói ra được thảm thiết bi thương, mỗi người đều vì nàng không đáng. Mà nàng cùng thanh niên, lại là biết bao tương tự. Chỉ là vui mừng chính là, nàng sớm có giác ngộ, không có chờ 18 năm. Khúc chung, Bạch Thần thả xuống hai tay, chúng trong lòng của người ta nhưng nặng trĩu trịch. Nay thủ từ khúc là dùng tươi đẹp nhất huyết, khắc họa ra tàn khốc nhất hình ảnh. Các hạ, tại hạ làm đầu trước thất lễ nói tiếng xin lỗi, các hạ đại tài, tại hạ mặc cảm không bằng. Công tử, tiểu nữ tử cũng là cực kỳ khâm phục. Trường Hoa công chúa viền mắt từng đỏ, hiển nhiên cũng bị này từ khúc xúc động. Thanh niên, chúng ta đi thôi. Ta bái tạ tiên sinh đại ân, để ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Không cần, ta chỉ là không ngứa ngụy quân tử thôi. Bạch Thần đang định mang theo thanh niên rời đi, đã thấy Kim Phạm ở ngoài đi vào mấy người. Trường Hoa công chúa đang nhìn đến người tới thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi câu nệ dâng lên. Các hạ nhưng là thần ý gì hay lao thái đánh giá Bạch Thần. Hắn phát hiện người trước mắt này, lại là buổi tối ngày hôm ấy, ở Lạc Hà bờ sông gặp phải người trẻ tuổi kia. Vũ Tác Thiên để ngươi tìm đến ta. T. Hiện trường tất cả mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, thiên hạ này, còn thật không người nào dám gọi thẳng Vũ Tác Thiên tên. Dù cho là trong âm thầm đều là cẩn thận từng ly từng tí một, chớ đừng nói chi là ở trường hợp công khai trắng trợn xưng hô. Tất cả mọi người đều cho rằng, Bạch Thần là nuông chiều ngông cuồng quá mức. Lao thái cúi đầu, chính là bệ hạ, muốn gặp mặt các hạ. Không rảnh, nói cho Vũ Tác Thiên, nàng nếu là muốn gặp ta, liền tự mình tới gặp ta. Tất cả mọi người đều cảm giác muốn xù lông, tên tiểu tử này chết chắc rồi, tuyệt đối chết chắc rồi. Hoàng đế gặp mặt hắn, cái kia đã là hoàng ân cuồn cuộn, nhưng là tiểu tử này lại hờ hững, còn nói muốn gặp cũng là hoàng đế tới gặp hắn. Này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Mọi người không dám tưởng tượng, sau một khắc cái này Lao Thái dám có thể hay không thẹn quá thành giận, đem hắn bắt. Chỉ thấy Lao Thái nhưng một mặt bình tĩnh, này e sợ không ổn đâu. Có cái gì không thích hợp Vũ Tắc Thiên muốn gặp ta? Tự nhiên là muốn biểu thị một hồi tôn trọng, nếu là ít nhất tôn trọng đều không có, cái kia chẳng bằng không gặp. Lao nô sẽ đem đối thoại chuyển cáo cho bệ hạ. Lao thái đến vậy vội vã đi vậy vội vã, đảo mắt lại dẫn người rời đi. Bạch Thần chân sau cũng theo rời đi, Mọi người tất cả đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Điện hạ, ngài có thể nhận biết người kia là ai? Không biết được Trường Hoa công chúa lắc lắc đầu, trong đôi mắt đẹp lập lòe vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng cũng không hiểu nổi, người kia rốt cuộc là ai, lại dám to gan gọi nàng hoàng bà nội tới gặp hắn. Đừng nói nàng như vậy hoàng tử hoàng tôn, chính là thế gia cũng không đủ này can đảm. Mặc kệ thế gia làm sao càn rỡ, Vũ Tắc Thiên dù sao cũng là trên danh nghĩa Trung Nguyên đại địa hoàng đế, ai dám như thế ngông cuồng vô lễ. Chí ít Trường Hoa công chúa là không nghĩ ra, coi đời này đến cùng ai có tư cách này. Người này tài hoa xuất chúng, nhưng là cũng không có nắm tài năng ngạo vật đến có thể không nhìn hiện nay thánh thượng mức độ đi. Ta cũng không biết được người này là thần thánh phương nào, có điều lúc trước vị kia là thánh thượng gần thị, hắn cũng đại biểu thánh thượng ý chỉ, hắn nhưng không có bởi vì người kia thái độ mà giận tím mặt, vậy thì quá kỳ quái. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2632, trong phong trần. Một thủ, không đệ sau phu cúc, một thủ, như hoa, phảng phất trong một đêm, bao phủ toàn bộ thành Lạc Dương. Đặc biệt thành Lạc Dương văn nhân, càng là đối với, không đệ sau phu cúc, khen không dứt miệng. Đợi đến thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Địch Nhân Kiệt tinh tế thưởng thức bài thơ này, bá đạo, ác liệt, đúng như hắn người này như thế. Mặc dù không phải văn nhân, cũng chia ra bài thơ này dễ dàng. Có điều muốn nói tối thích nghe ngóng, vẫn là, như hoa, gặp may. Đặc biệt thành Lạc Dương bên trong thanh lâu, nếu như cô nương nào sẽ không biểu diễn, như hoa, đều thật không tiện nói mình sẽ ca phú. Đương nhiên, theo, như hoa, gặp may. Thanh Yên cùng Bạch Thư cố sự cũng bị bái đi ra. Trong lúc nhất thời, Bạch Thư danh dự triệt để bại hoại, mặc kệ đi tới chỗ nào đều bị người chỉ trò trò. Bội tình bạc nghĩa, thấy người sang bắt quàng làm họ, quả thực liền thành nhã nhặn bại hoại tiêu chuẩn. Bạch Thần giờ khắc này nhưng là ngồi ở Thanh Yên trong khuê phòng uống chút rượu. Thanh Yên, ngươi liền dự định ở đây vượt qua một đời à? Tiên sinh, ta bây giờ chính là muốn rời đi, cũng là không thể ra sức. Ngươi nếu là nguyện ý rời đi, ta ngược lại thật ra có thể thay ngươi chủ thân. Bạch Thần nói rằng, ta không xứng với tiên sinh. Thanh Yên cảm kích Bạch Thần vì nàng làm tất cả, thậm chí ở Bạch Thần vì nàng sướng cái kia thủ, như hoa, càng làm cho nàng thành toàn bộ thành Lạc Dương nổi danh nhất nữ nhân. Nàng đối với này phi thường cảm kích, cũng phi thường cảm động, nếu là đem Bạch Thần cùng Bạch Thư làm so sánh, nàng ngay lập tức sẽ phát hiện hai người khác biệt một trời một vực. Chỉ là, nàng lại đối với thân phận của chính mình tự ti, nàng biết mình không sạch sẽ, liền ngay cả Bạch Thư đều ghét bỏ nàng. Huống chi là Bạch Thần. Ngậy. Hiểu lầm, ta ngược lại không là muốn ngươi làm ta thiếp thị, ta là nhớ ngươi nếu là muốn rời đi, làm cái khác nghề, ta vui với giúp ngươi một tay, cũng không liên quan đến nam nữ quan hệ, có điều mặc dù ngươi hủy thân ở đây, chưa chắc không thể chờ đến một cái có tình lang, tuy rằng Bạch Thư không muốn ngươi, nhưng là coi đời này hay là thực sự có tình. Ta có thể nào lại muốn tiên sinh tiền, tiên sinh đã giúp ta hứa hơn nhiều. Ta không bắt buộc ngươi, mặc kệ ngươi làm bất kỳ quyết định gì. Ta đều sẽ chúc phúc ngươi, cũng tin tưởng quyết định của ngươi. Kỳ thực hiện tại Thanh Yên tiếng tăm, muốn kiếm được tiền vẫn đúng là không khó. Bao nhiêu ân khách tới nơi này, chỉ vì nghe nàng đạn hát một bài, như hoa, thậm chí còn có người đồng ý vì là Thanh Yên chủ thân. Đương nhiên, đến Thanh Yên loại này cấp bậc gái lầu xanh, đi ở cũng đã tùy ý, nếu như nàng phải rời đi, chỉ cần cho đủ tiền chuộc, Thanh Lâu Tú Bà cũng không thể cường lưu. Đương nhiên, Thanh Yên hiện nay tiếng tăm, lưu lại chẳng khác nào là Thúy Hồng Lâu một cái cây dụng tiền, Tú Bà tự nhiên không muốn Thanh Yên dễ dàng rời đi, mặc kệ là làm siếc vẫn là bán mình. Lúc này, ngoài cửa truyền đến lanh lảnh tiếng gõ cửa. Ai ở bên ngoài? Thanh Yên lên tiếng hỏi. Là ta, Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ, ta không phải đã nói rồi sao, Bạch tiên sinh ở đây, ta tạm không tiếp khách. Thanh Yên giọng nói mang vẻ mấy phần bất mãn. Bây giờ Thanh Yên coi như là tiếp khách, cũng là theo bản thân nàng tâm ý làm chủ. Dù cho đối phương đưa đến núi vàng núi bạc, chỉ cần Thanh Yên không muốn, vậy cũng là cưỡng cầu không được. Cái thời đại này thanh lâu, kỳ thực phần lớn vẫn tương đối bản phận, hơn nữa đến khách mời cũng nhiều là so sánh có tố chất khách mời, sẽ không thô bạo bá đạo muốn gì cứ lấy. Không phải để ngươi tiếp khách, là Thúy Hồng Lâu bên trong bọn tỷ muội biết Bạch tiên sinh ở đây, đều muốn đến gặp một lần Bạch tiên sinh, các nàng hiện tại cũng không có tâm tiếp khách, ngươi xem có phải là cùng Bạch tiên sinh thương lượng một chút. Tú bà Trương Mụ Mụ tư thái thả cực thấp, ngữ khí cũng là phi thường thành khẩn. Thanh Yên nhìn về phía Bạch Thần, tiên sinh. Xin lỗi. Quấy nhiều đến ngài. Không sao, để ngươi những tỷ muội kia đến đây đi, nếu là không làm cho các nàng đi vào, không chắc đem ta chuyển thành ba cái đầu sáu cánh tay đây. Ha ha. Tiên sinh nói giỡn. Trương Mụ Mụ, đi đem bọn tỷ muội gọi tới đi. Không lâu lắm, cửa phòng bị đẩy ra, bên ngoài oanh oanh yến yến liền chen chúc đi vào. Ở thời đại này, bất kỳ nữ nhân nào đều yêu thích có tài tình nam nhân, chính là những này nữ nhân đáng thương, cũng nhiều là như thanh niên như thế, có thể trong âm thầm nuôi một cái tiểu bạch kiểm. Đương nhiên, nói là dưỡng còn không bằng nói là một cái linh hồn ký thác, thân ở trong phong trần, các nàng chỉ hy vọng ở hoa tàn ít bướm thời gian, năng lực có một người muốn các nàng, dù cho là làm nô vì là tỷ, chỉ cần có thể nhập môn cũng không đáng kể. Bạch tiên sinh, ta như yến. Bạch tiên sinh, ta rất yêu thích ngài cái kia thủ, như hoa, thực sự là êm thai đến cực điểm. Bạch tiên sinh, ta. Bạch tiên sinh. Oanh oanh yến yến mỗi một người đều là cấp thiết tự giới thiệu mình, mỗi người đều muốn phấn đấu quên mình nhào tới bạch thần trên người. Bạch thần cũng không đầy đường, cười ha ha nâng chén, cùng các nàng đối ẩm, cùng các nàng giao lưu. Bạch tiên sinh, ngài cái kia bài thơ ta cực kỳ yêu thích, tiên sinh có thể hay không cũng vì ta làm một câu thơ. Một cái xinh đẹp đáng yêu nữ tử khát cầu nhìn bạch thần, cô gái này phải là một thanh quan, có điều nàng ngay lập tức sẽ đưa tới tỉ muội châm trọng. Quên đi thôi, bạch tiên sinh nhưng là danh sĩ, sao dễ dàng cho người phụ thơ. Cô gái kia nghe xong, lặng lẽ không nói, âm thầm thần thương, hiển nhiên là tỉ muội thương tổn được nàng lòng tự ái. Có thể là người nói vô ý, chẳng qua là cảm thấy lấy thân phận của bạch thần, làm sao có khả năng dễ dàng vì nàng phụ thơ. Không sao, ta ngẫm lại xem. Bạch thần cười khoát tay háo một cái, nhìn chăm chú nữ tử nửa buổi, có. Cô gái kia trong mắt lập lòe điểm điểm tinh quang, chờ đợi nhìn bạch thần. Mỹ nhân vòng bức rèm che, thâm tọa tần nam y. Nhưng thấy nước mắt thấp, không biết tâm hận ai. Cô gái kia trong mắt càng là khó nén sắc mặt vui mừng, viền mắt bên trong nước mắt dịu dàng, làm như sắp sửa chảy xuống. Ta Yến Linh Nhi, cảm ơn bạch tiên sinh, thỉnh giáo bài thơ này tên gì? Hoán tỉnh. Bạch thần ý tứ sâu xa nói rằng, tình vật này, nghe nói nhiều người. Nhìn thấy ít người, trân trọng. Ta cảm ơn tiên sinh cảnh nói. Yến Linh Nhi hơi hơi gật gù, chỉ là không biết nghe không nghe lọt thai bạch thần. Bạch thần thở dài, biết mình nhiều lời vô ích, có một số việc chỉ có phát sinh, tài năng sẽ hiểu cùng hối hận, liền như thanh niên. Bạch thần liếc nhìn thanh niên cũng có chút hiểu rõ lần bạch thần một chút. Đương nhiên, những cô gái này phần lớn cũng không để ý tới bạch thần bài thơ này bên trong thâm ý, vẫn như cũ ngươi tranh ta cướp hướng về bạch thần lấy lòng hiến sủng. Tiên sinh. Ta yêu thích cái kia thủ, như hoa, có thể hay không lại bắn sướng một lần. Như hoa, tuy là vì ta làm, có điều này thủ từ khúc nhưng là vì là thanh niên làm, nên do thanh niên đến diễn tấu tài năng là người được chọn tốt nhất. Tiên sinh nói giỡn, ta điểm ấy tài nghệ, cũng không dám ở trước mặt của ngài bêu xấu. Vậy không bằng ta lại trình diễn một bài tân từ khúc làm sao? Tiên sinh xin mời. Chúng nữ đều cực kỳ hưng phấn, các nàng nhiều là tài nghệ song toàn nữ tử. Theo tuổi nhỏ liền khổ tu thi từ ca phú, đối với ca phú dám thưởng lực càng là không thể so văn nhân mặc khách kém. Lúc trước các nàng liền đối với, như hoa, yêu thích không buông tay, chỉ hận không thể hóa thân làm, như hoa, bên trong vai nữ chính. Bây giờ nghe Bạch Thần lại muốn diễn tấu tân khúc, nhưng là mỗi người đều kích động vạn phần. Bạch Thần cầm lần thứ hai diễn tấu dâng lên, bất quá lần này diễn tấu nhưng là, Chu Sa Lệ. Dẫn ca thét giải phù vân kiếm thử thiên hạ bạch ý nhiễm sương hoa. Năm đó túy hoa ấm hạ hồng nhan chớp mắt lăng hoa lệ chu sa. Còn ký ca bên trong phồn hoa trong ngộng khói hoa bằng ai sai lo lắng. Hoàng hạc lâu không tiêu điều kỳ lữ thiên nhai tóc đen thành tóc bạc. Không giống với, như hoa, loại kia thê lương, chu sa lệ, nhưng là càng nguyện chuyển. Tuy rằng này thủ từ khúc đồng dạng đại diện cho một cái bi thương cố sự, rồi lại tỏa ra một loại cực hạn vẻ đẹp. Đây là sử dụng kiếm soạn nhạc ra từ khúc, này khúc bên trong tỏa ra kiếm phong mang, rồi lại nhiều hơn mấy phần nhu tình, nhiều hơn mấy phần thương cảm. Nhiều hơn nữa mấy phần tiêu túc. Đã thấy một nữ tử thứ túc bước lên án đài, gỡ xuống treo trên tường sức kiếm, lại liền như vậy múa nhẹ dâng lên. Phối hợp tiếng đàn khúc ý, khác nào một bộ như thơ giống như bức họa xinh đẹp. Khúc tận, kiếm dừng. Chúng nữ vỗ tay bảo hay, Bạch Thần cũng là cực kỳ yêu thích cô gái kia múa kiếm. Cùng ta cùng múa một khúc. Bạch Thần cười nói, tiên sinh còn có thể múa kiếm cái kia múa kiếm nữ tử kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Hơi thông một, hai, nếu là cô nương không chê. Công tôn đại nương không dám, xin mời tiên sinh chỉ giáo. Công tôn đại nương. Bạch thần trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Ta làm đầu sản sinh cùng công tôn muội muội đệm nhạc. Thanh niên ngồi trên bạch thần nhường ra cầm án trước, những người khác cũng dồn dập lấy ra nhạc khí, vì là bạch thần cùng công tôn đại nương đệm nhạc. Múa kiếm cùng so kiếm là hoàn toàn khái niệm bất đồng, kiếm mang phong mang nhưng không mang theo sát ý, xảo như linh xà lại không có lão, động như ương kích nhưng không xé lệ, nghe thường múa nhẹ, kiếm tùy ý động. Chúng nữ nhìn bạch thần cùng công tôn đại nương kiếm vũ, nhưng dường như chân tiên giống như vậy, cái kia nhìn thoáng qua nói không nên lời kinh diễm. Công tôn đại nương nguyên bản là đối với kiếm của mình vũ cực kỳ tự tin, nhưng là dần dần, nàng lại phát hiện, chính mình tiết tấu bị bạch thần tác động, theo ban đầu bạch thần phối hợp, đến lúc sau phối hợp bạch thần. Khi thì nhanh khi thì chậm, khi thì nóng tính khi thì hoãn, Công Tôn Đại Nương trong mắt linh quang lấp lóe. Bạch thần kiếm vũ, tuy rằng không có nữ tử mềm nhẹ, nhưng có thêm một phần tiêu sái. Công Tôn Đại Nương cực lực phối hợp bạch thần, nhưng cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm. Không câu nệ với hình, chỉ theo với tâm, không câu nệ với như, chỉ theo với ý. Bạch thần nhẹ nhàng ghi nhớ, kéo dẫn dắt Công Tôn Đại Nương kiếm vũ. Công Tôn Đại Nương tâm thần dần dần hợp nhất, dáng người đung đưa múa nhẹ. Bạch thần khẽ cười một tiếng, lên tiếng thì thầm. Hiện hữu giai nhân Công Tôn thị, một múa kiếm khí động tứ phương. Quan giả như núi sắc củ rũ, thiên địa vì đó cựu lên xuống. Hoặc như nghệ xạ chín ngày hạ thấp, tiểu như quần đế tham long tường. Đến như lôi đỉnh thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Một khúc thôi, Công Tôn Đại Nương ngực phập phồng, trong mắt nhưng khó nén sắc mặt vui mừng, cùng bạch thần cùng múa một khúc, lại làm cho nàng tài nghệ tiến rất xa, hơn nữa bạch thần còn vì nàng làm một bài thơ tử. Tạ ơn tiên sinh, ngươi cùng ta một vị cố nhân rất giống. Bạch thần cười nói, ở một cái khác vĩ độ, cũng có một vị Công Tôn Đại Nương, bạch thần ở cô bé trước mắt trên người, nhìn thấy cái kia tuyệt thế kiếm khách bóng người. Tiên sinh, ngài kiếm vũ thật tốt, chỉ là, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2633, hạ cuối. Ngay vào lúc này, thanh niên trong khuê phòng nguyên bản phi thường náo nhiệt bầu không khí, bị một bóng người không tên xông vào mà đánh gãy. Thanh niên! Thanh niên! Ta sai rồi, tha thứ ta đi. Van cầu ngươi tha thứ ta đi. Bạch Thư khóc tang nhảy vào gian phòng, bên ngoài hai cái Thúy Hồng Lâu tay chân cũng cùng theo vào, hai cái tay chân xin lỗi nhìn trong phòng mọi người. Tất cả mọi người yên lặng nhìn Bạch Thư, đối với Bạch Thư bạc tình quả tin, thấy người sang bắt quảng làm họ thái độ, tất cả đều cảm thấy trơ trẽn. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thư lại lúc này quấy rầy các nàng hứng thú. Thanh niên giờ khắc này nhìn về phía Bạch Thư ánh mắt, từ lâu không có lúc trước như vậy tình thâm, chỉ có đáng thương, cười nhạo, ánh mắt khinh thường. Thanh niên, ta biết ngươi vẫn là yêu ta chính là đi ta biết ta trước đây làm không đúng. Là ta sai rồi, ta không phải người. Ta khốn nạn. Bạch Thư giơ tay lên liền muốn ngã tại trên mặt của chính mình, nhưng là tầng tầng cầm lấy, nhẹ nhàng thả xuống. Khoe mắt còn lén lút liếc nhìn thanh niên, chỉ là đổi lấy nhưng là xem thường cười gằn. Thanh niên, ngươi đều nói xong thanh niên cười gằn nhìn Bạch Thư. Ta. Bạch Thư giờ khắc này phi thường cảm giác khó chịu, đều là bởi vì thanh niên bên cạnh người đàn ông này. Nếu như không phải hắn, chính mình sao hạ thấp tình cảnh như thế? Đi tới chỗ nào, đều bị người cười nhạo xem thường, đi tới chỗ nào đều chịu đến chê cười. Trước đây cùng trường, thưởng thức hắn tài hoa sư trưởng, liền ngay cả hắn muốn dựa vào báo đầu chính. Đảng, đều đối với hắn làm như không thấy. Hắn đã hoàn toàn bị trở thành chuột chạy qua đường như thế, có điều Bạch Thư còn không hề từ bỏ hy vọng. Hắn cảm giác mình còn có hy vọng, chỉ cần mình có thể ghi tên bảng vàng, như vậy hết thảy tất cả liền còn có hy vọng. Có điều hắn hiện tại còn thiếu một cái tiến cử tin, hiện tại hầu như không người nào nguyện ý thu hắn làm môn sinh. Nhưng là trải qua hắn nỗ lực, hắn hay là tìm được một cái quan hệ, có người nói người này là đại tư mã Địch Nhân Kiệt trong phủ đại quản gia, hắn có thể giúp Bạch Thư cho tới một phần Địch Nhân Kiệt tiến cử tin. Ở biết tin tức này thời điểm, Bạch Thư thật có thể nói là hưng phấn không tên, nếu như có thể được Địch Nhân Kiệt tiến cử tin, như vậy chính mình cao trung kim bảng cũng là nắm chắc sự tình. Chỉ là... đối phương chào giá phi thường cao, cao đến hắn không thể chịu đựng mức độ. Mặc dù là đem Bạch Thư theo thanh niên nơi này đòi lấy đến tiền tài, toàn bộ giao cho đối phương, vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn đối phương khẩu vị. Vì lẽ đó Bạch Thư nghĩ tới nghĩ lui, lại đi tới thanh niên nơi này. Hắn cho rằng thanh niên còn có tiền, hơn nữa nàng nhất định còn có thể trợ giúp chính mình. Bạch Thư cảm giác mình phi thường hiểu rõ thanh niên, mềm yếu, ngu xuẩn, nhẹ dạ. Vì lẽ đó chính mình chỉ cần trở lại thanh niên bên người. Nói với nàng vài câu sám hối, như vậy thanh niên lại sẽ tiếp nhận chính mình. Đến thời điểm chính mình liền lại theo nàng nơi đó bắt được một điểm tiền, cho cái kia đại quản gia. Chỉ cần mình có thể cao trung, như vậy chính mình bị sỉ nhục, liền năng lực từng cái tìm bọn họ tính sổ. Đầu tiên là thanh niên cái này tiện nữ nhân, ngay ấy ở mặt của nhiều người như vậy trước trình diễn cái kia chàng khổ tình hí, để cho mình danh dự tổn thất lớn, liền ngay cả leo lên trường hoa công chúa kế hoạch đều mất đi hiệu lực. Bây giờ trường hoa công chúa căn bản là không muốn cùng mình gặp mặt, còn có trước đây những kia cùng mình xưng huynh gọi đệ cùng trường, cũng là đem mình coi là chuyện cười. Đặc biệt cái này bạch thần, mình cùng hắn không thù không oán, hắn nhưng lại nhiều lần tính toán chính mình. Liên như Bạch Thư suy đoán như vậy, trước đây thanh niên xác thực là cái đần nữ nhân. Có điều, quá khứ nàng đã chết rồi, theo nàng tự sát một khắc đó, nàng cũng đã chết rồi. Hiện tại thanh niên, đã đối với Bạch Thư không cảm. Không có hận, mà là không cảm. Hắn là ai? Thanh Yên hời hợt nói. Thanh Yên. Là ta a. Ta là Lạc Bân. Bạch Lạc Bân. Hả, hóa ra là Bạch Lạc Bân, Bạch công tử. Có gì chỉ giáo? Thanh Yên, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngươi trước đây là như vậy thiện lương. Đều là hắn. Đều là hắn đổ cho ngươi thuốc mê. Thanh Yên, ta biết ngươi vẫn là yêu ta, có đúng hay không? Xin lỗi, Bạch công tử, quá khứ Thanh Yên đã chết rồi. Ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Thanh Yên, ta biết ta quá khứ làm có lỗi với ngươi sự tình. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Bạch Thư ủy cầu nhìn Thanh Yên. Ta mấy ngày nay cũng là phi thường ảo não. Ta phát hiện ta yêu thích chính là ngươi. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta ghi tên bảng vàng ngày ấy, ta sẽ cưới ngươi vào cửa, là cưới hỏi đàng hoàng, chính thất. Ngươi làm chính thất thế thất. Ngươi nói ngươi còn yêu thích ta à? Thanh Yên mỉm cười nhìn Bạch Thư. Đúng đấy, ta chân chính yêu thích người là ngươi, từ đầu tới cuối chỉ thích một mình ngươi. Vậy ngươi có nhớ hay không ta nguyên bản tên ta cùng ngươi đã nói thật nhiều thứ? Chuyện này, ta Bạch Thư sắc mặt biến đổi mấy lần, hắn là thật sự không nhớ ra được tên Thanh Yên. Hắn thậm chí không nhớ ra được Thanh Yên có cùng hắn đã nói, đồng thời hắn cũng chưa từng đem Thanh Yên để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, Thanh Yên có điều là cái thấp hèn ngu xuẩn nữ nhân, nếu như không phải nàng tiếp tế lời của mình, chính mình căn bản là sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chính mình chân chính muốn kết hôn, sẽ chỉ là môn đăng hộ đối đại gia khuê tú, loại này phong trần nữ tử, làm sao năng lực cùng mình xứng đôi. Không nhớ ra được cả lại suy nghĩ thật kỹ. Thanh Yên cười khẽ nhìn Bạch Thư. Bạch Thư nơi nào nhớ dâng lên, nhìn quanh hai bên, hy vọng có thể có một người có thể nhắc nhở một hồi hắn. Đáng tiếc, phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy chỉ có cười nhạo cùng ánh mắt khinh bỉ. Có thể ngươi không đủ đem tên của ta để ở trong lòng, như vậy ta hỏi lại ngươi, ta là người ở nơi nào? Thị Thanh Yên lại hỏi. Chuyện này, ta là Kim Lăng người, bản họ Chu, tên Thanh Lưu. À đúng đúng, ta nhớ lại đến rồi, Thanh Yên, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, không nghĩ dâng lên mà thôi. Được rồi, Bạch Lạc Bân, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Thanh Yên lắc lắc đầu. Nàng là thật sự đối với Bạch Thư cảm thấy thất vọng, bản thân nàng đều đối với mình quá khứ thưởng thức cảm thấy không thể tin được, chính mình quá khứ làm sao sẽ coi trọng nam nhân như vậy. Cái này nhãn cao thủ đê cả ngày làm mộng ban ngày, nhưng là một cái không hề đảm đương, hơn nữa bạc tình bạc nghĩa nam nhân. Thực sự là quá khó có thể tin, chính mình lại hiện tại mới nhìn rõ ràng bộ mặt thật của hắn. Chính mình quá khứ đến cùng là có bao nhiêu xuẩn, nhiều đần, mới có thể bị hắn lời chót lưỡi đầu môi lừa bịp. Thanh Yên. Ngươi không thể như thế đối với ta, Thanh Yên. Ngươi đừng nghĩ một cước đem ta đá văng, ta cho ngươi biết. Ta là cử nhân, ta là có công danh trên người, ngươi muốn đá văng ta cùng người đàn ông này tốt có thể, nắm 100 lạng đến, ngươi và ta coi như thanh toán xong. Thanh Yên đã bị Bạch Thư khí cả người run, ta không đủ tiền, mặc dù là có tiền, ta cũng sẽ không lại cho ngươi một ly một hảo. Đừng hỏng, ta cho ngươi biết. Không cửa. Ngày hôm nay ngươi nếu là không trả thù lao, ta liền lại ở đây không đi rồi. Ngươi, dễ dàng, ngươi không đi. Ngươi đến, cho ta đem hắn ném ra ngoài. Thanh Yên đã giận dữ, nàng là chấm không nghĩ tới, Bạch Thư lại có thể như vậy không biết xấu hổ, hoàn toàn là vượt quá sự tưởng tượng của nàng, đột phá điểm mấu chốt vô lại. Ai dám chạm ta, các ngươi cút ngay cho ta, ta là có công danh trên người. Các ngươi những này, tổn thương bản lão gia, ta các ngươi phải đẹp đẽ. Bạch Thư trả lại thật có ngông cuồng tư bản, chí ít ở hai cái tay chân trước mặt, hắn còn chẳng có ngông cuồng tự đại tư bản. Mặc kệ là cái nào thời đại, thư sinh mãi mãi cũng là khó dây dưa nhất. Hai cái tay chân cũng chính là dựa vào ngũ đại tam thô khổ người dọa dọa người, bọn họ còn thật không dám ở nơi này động thủ. Thanh Yên, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta đưa tiền đây, bổn công tử có thể coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi, nữ nhân nên tam tòng tứ đức, ngày đó ngươi hạ thấp ta mặt mũi, bại thanh danh của ta. Ta cũng không đáng ngươi truy cứu, nắm 100 lạng cho ta, coi như làm là cho ta bồi thường, từ đây ngươi và ta người dưng, lại không có bất luận cái gì liên quan. Thanh Yên đã khí cả người run, đột nhiên nhìn thấy trên đất kiếm, không chút do dự nhặt lên. Ngươi đòi tiền ăn trước chiêu kiếm này, ta liền cho ngươi tiền. Thanh Yên giận không nhịn nổi hướng về Bạch Thư phóng đi. Ngươi muốn làm gì tiện nữ nhân? Thanh kiếm thả xuống, vung kiếm. Bạch Thư chạy đi liền chạy. Hắn không nghĩ tới trước đây cái kia dịu dàng như nước Thanh Yên, lại sẽ cầm kiếm chém chính mình. Hắn có thể không cảm thấy, nổi giận bên trong Thanh Yên sẽ có lý trí. Nhưng là cũng không biết là ai bán hắn một hồi, Bạch Thư đặt mông ngồi dưới đất. Thanh Yên đã đuổi tới trước mặt hắn, giơ kiếm liền muốn hướng về Bạch Thư đầu chém tới. Mạng ta xong rồi, Bạch Thư hô to một tiếng. Mũi kiếm nhưng trong nháy mắt ngừng lại, vẫn ngồi ở một bên Bạch Thần, nhưng là song chỉ bóp lấy thanh yên mũi kiếm. Ha ha, cười chết ta rồi, Bạch Thần không nhịn được cười to dâng lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Thư, loại người như ngươi, ta là chấm không nghĩ tới, ngươi đến cùng là không có nhiều muốn mặt có thể nói ra lời nói như vậy. Bạch tiên sinh, ngươi buông tay, để ta chém hắn. Ta chính là buông tha tính mạng, hôm nay cũng phải chém hắn. Ngươi chém hắn là muốn đền mạng, phạm không được. Bạch Thần song chỉ lôi kéo, đoạt lấy thanh niên chua kiếm, muốn chém cũng là ta đến chém, cỡ này bại hoại, quả thực chính là nam nhân sỉ nhục. Bạch Thần là thật sự đối với Bạch Thư mất đi cuối cùng một tia hảo cảm, không thể nào tưởng tượng được, phía trên thế giới này còn có như vậy vô liêm sỉ nam nhân. Hơn nữa hắn lại còn cùng mình như thế, họ Bạch. Bạch Thần mũi kiếm vung lên, một miếng thịt bay lên, mọi người tất cả đều sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần cùng Bạch Thư. Lại nhìn Bạch Thư nửa người dưới, đã bị máu nhuộm đỏ. Bạch Thư cũng là có chút ngạc nhiên, sờ sờ nửa người dưới, nhìn mình dính đầy máu tươi hai tay. Ta sinh mạng. Ta sinh mạng A, Bạch Thư kêu thảm thiết dâng lên, ta vẫn không có nhi tử, ta sinh mạng không còn. Một cái liền tôn nghiêm cũng không muốn người, còn muốn sinh mạng làm cái gì, Bạch Thần cười gằn. Được. Chém được. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một âm thanh vang dội, chỉ thấy một lão phụ nhân theo ở ngoài đi vào. Lão bà này không phải người khác, chính là Vũ Tắc Thiên. Vũ Tắc Thiên bên người còn theo lão thái, Vũ Tắc Thiên hời hợt liếc nhìn kêu thảm thiết Bạch Thư, đem hắn mang xuống, lột hắn công danh, vĩnh không muốn người. Vâng, bệ hạ. Lão thái phát sinh sắc bén âm thanh, hai người các người, bắt hắn cho chúng ta ném ra ngoài, thực sự là mất mặt xấu hổ đồ vật, dơ bệ hạ con mắt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2634, Phản lão hoàn đồng. Ở Vũ Tắc Thiên đến thời điểm, bên trong gian phòng ảnh ca yến ngữ liền yên tĩnh. Mặc dù không có kết bè kết lũ hộ vệ theo bên người, mặc dù không có kim quan hoàng bảo, nhưng là Vũ Tắc Thiên trên người tỏa ra khí thế, liền ép tới chúng nữ không thể thở nổi. Huống chi, lão thái càng là gọi thẳng Vũ Tắc Thiên vì là bệ hạ, Vũ Tắc Thiên thân phận vô cùng sống động. Bạch Thư bị kéo ra ngoài, lão thái lập tức đem mặt đất vết máu thu thập sạch sẽ, liền ngay cả khối thịt kia cũng bị ném ra ngoài. Vũ Tắc Thiên công khai ngồi vào trên sàn nhà, cùng đối diện Bạch Thần giao đối là coi. Bạch Thần nhưng là lười biếng nằm nghiêng, một tay thừa dịp đầu. Ta thật không nghĩ tới, bệ hạ lại sẽ đến loại này phong trần ơi. Bạch Thần cân nhắc nhìn Vũ Tắc Thiên. Thiên sinh năng lực đến, mỹ nương vì sao không thể tới? Ta một cái sơn giã thôn phu tự nhiên năng lực đến, nhưng là bệ hạ nhưng là chân long thiên tử. Trước sản sinh trong mắt, mỹ nương xem như là chân long thiên tử à? Mặc kệ là thanh niên vẫn là cái khác nữ tử, đã sợ hãi đến mặt không có chút máu. Các nàng cũng không có Bạch Thần như vậy ung dung tùy ý, các nàng biết mình đối mặt chính là người nào. Không bất kể các nàng ngoài miệng làm sao hoàng ân cuồn cuộn, nhưng là các nàng đều biết, các nàng trước mặt bà lão này người, nhưng là vung tay lên liền muốn thây chất thành núi, máu chảy thành sông lánh huyết nữ nhân. Bệ hạ còn ở chấp nhất với người đàn bà của chính mình thân phận A, Bạch Thần cười khẽ nhìn Vũ Tắc Thiên. Thiên hạ này dù sao vẫn là nam nhân làm đầu, tiên sinh cũng là nam nhân, càng nên rõ ràng điểm này. Nay cùng nam nhân nữ nhân ai làm hoàng đế không có quan hệ gì, ai làm tốt hoàng đế, ai liền có tư cách làm người hoàng đế này. Huyết thống xưa nay không phải làm được lắm hoàng đế tiêu chuẩn, giới tính cũng không phải trở thành tốt hoàng đế tiêu chuẩn. Nói như vậy, tiên sinh là cho rằng Mỹ Nương là cái tốt hoàng đế? Vũ Tắc Thiên trong mắt lập lòe một tia tinh quang. Tuy rằng còn chưa xong đẹp, chỉ ít so với Lý gia phần lớn hoàng đế được, cũng so với tương lai hoàng đế thân thiết. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tiên sinh biết cái kế tiếp hoàng đế là ai? Biết, luận thủ đoạn hắn không kém ngươi, có điều hắn phạm vào mỗi một người đàn ông đều thường thường phạm bệnh chung. Hắn đem thiên hạ nam nhân mặt đều mất hết. Vũ Tắc Thiên meo mắt lại, ở ta mấy con trai bên trong, không có một cái kế thừa ta thủ đoạn, vì lẽ đó nên không phải bọn họ, vậy chính là ta tôn tử, hiện tại hắn nên vẫn là một đứa bé đi. Nếu như hắn không phải tiểu hải tử, ta sớm giết chết hắn. Bạch Thần bĩu môi, không hề che giấu chút nào chính mình căm ghét. Nếu tiên sinh cho rằng, ta càng có tư cách hơn hắn, sao không đem thân phận của hắn báo cho ta Vũ Tắc Thiên vì bảo vệ chính mình ngôi vị hoàng đế? Nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nàng là cái tốt hoàng đế, nhưng là tuyệt đối không phải cái tốt mẫu thân tốt bà nội. Ngươi thoái vị cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, hơn nữa tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi phỏng chừng liền có thể biết hắn là ai, không cần ta nhiều lời, hắn sẽ ở con cháu của ngươi bên trong bộc lộ tài năng bộc lộ tài năng. Tiên sinh tại sao phải nói cho ta những này? Vũ Tắc Thiên nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Ta cần ngươi giúp ta tìm một người. Bạch Thần nói rằng, tìm người nào? Hòa thượng, Huệ Năng. Huệ Năng ta nghe nói qua hòa thượng này, là cái có tu vi đại sư. Vũ Tắc Thiên nhìn về phía Bạch Thần, nhưng là, ta tại sao phải giúp tiên sinh, ta có thể được chỗ tốt gì? Được ngươi rất muốn đồ vật. Tiên sinh biết ta tối muốn cái gì? Vũ Tắc Thiên nheo mắt lại nhìn Bạch Thần. Tự nhiên biết, mỗi một cái hoàng đế không đều muốn này, đặc biệt đến ngươi cái tuổi này. Nhưng là từ cổ chí kim, nhiều như vậy hoàng đế, cũng không đủ thấy hoàng đế nào thu được. Đối với cái này mịt mờ đồ vật, tuy rằng ta rất khát vọng, nhưng sẽ không mất đi lý trí theo đuổi. Vũ Tắc Thiên trả lời phi thường len ken mạnh mẽ, Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Lão Thái, ngươi, lại đây. Tiên sinh có gì chỉ giáo? Bạch Thần đột nhiên thân tay nắm lấy Lão Thái thủ đoạn, Lão Thái chính muốn tránh thoát, nhưng phát hiện mình không cách nào tránh thoát Bạch Thần chảo nắm. Lão Thái cũng là học qua công phu, hơn nữa tu vi không thấp, một giống như 20, 30 người cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng là giờ khắc này bị Bạch Thần nắm lấy, hắn lại không hề có chút sức chống đỡ. Ngươi! Vũ Tắc Thiên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, nhưng là khi nàng nhìn về phía Lão Thái thời điểm, lại phát hiện cảnh tượng khó tin. Trên thực tế hiện trường tất cả mọi người đều phát hiện, Lão Thái chính đang dùng tốc độ khó mà tin nổi trở nên tuổi trẻ. Nguyên bản đầu đầy tóc bạc đều ở biến mất, đã biến thành đen thui màu tóc, khô cạn vô sắc da rẻ cũng biến thành căng thẳng chân bóng. Đột nhiên, Bạch Thần trong tay buông lỏng, Lão Thái về phía sau lảo đảo hai bước. Ngươi làm cái gì? Lão Thái hét lớn một tiếng, ngạch. Ồ, âm thanh của ta làm sao? Giờ khắc này Lão Thái, nơi nào còn có tuổi già sức yếu dáng vẻ, hoàn toàn liền đã biến thành một cái ngây ngô thiếu niên. Hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, mặc dù là vững như núi cao Vũ Tắc Thiên, giờ khắc này cũng là khó có thể tin nhìn Lão Thái. Ngươi, ta, ngươi đối với ta làm cái gì? Trong vòng 3 năm, không muốn gần nữ sắc. Ngươi nói nhăng gì đó, chúng ta tịnh thân mấy chục năm. Chuyện này Lão Thái đột nhiên sờ sờ chính mình hạ thần, đột nhiên phát hiện mình phía dưới thật giống có thêm món đồ gì, chuyện này. Chuyện này. Vũ Tắc Thiên trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị, đưa tay đi bắt Lão Thái hạ thân. Bậy hạ. Ta. Lão nô. Chuyện này. Vũ Tắc Thiên thu tay về, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ. Dưỡng già còn đồng, bậy hạ, ngài còn cho rằng là mịt mờ sự tình à. Ngươi coi là thật là tiên nhân? Vũ Tắc Thiên không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Tiên nhân hiện trường hết thệ cô nương, tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Các nàng cũng nhìn thấy này cảnh tượng khó tin, một cái gần đất xa trời Lão Thái giám, ở các nàng trước mắt đã biến thành một cái ngây ngô thiếu niên. Còn có cái gì so với này càng rung động lòng người ạ? Ta xác thực là nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, còn có hay không là tiên nhân, vậy thì nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí. Ta nếu là làm đầu sản sinh tìm tới huệ năng, tiên sinh cũng năng lực. Cũng có thể vì ta phản lão hoàn đồng. Ta còn tưởng rằng yêu cầu của ngươi sẽ cao hơn một chút, sống lâu trăm tuổi loại hình. Vũ Tắc Thiên khó nén kích động tâm tình hưng phấn, kích động nhìn Bạch Thần. Nếu là ta vừa muốn sống lâu trăm tuổi, lại muốn phản lão hoàn đồng, có thể hay không? Ngươi năng lực làm một người tốt hoàng đế à? Trước sản sinh trong mắt, ra sao mới xem như là tốt hoàng đế? Ta hiện tại không tính à? Để bách tính an cư lạc nghiệp, loại bỏ thắt lỗ, Trung Nguyên đại địa ổn định và hòa bình lâu dài, ngươi làm được à? Mỹ nương một người không làm nổi. Vũ Tắc Thiên tuy rằng tự tin, nhưng không tự đại. Dù cho nàng là cái hoàng đế, nàng cũng khó có thể làm được những việc này. Không phải nàng không muốn làm, là hữu tâm vô lực. Ta cho rằng ngươi sẽ càng tự tin một ít. Mỹ nương biết mình cực hạn ở nơi nào. Này có thể không giống như là ngươi, năm đó ngươi còn chỉ là một cái nho nhỏ võ tài tử thời điểm, e sợ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày, mình có thể lên làm hoàng đế đi, ngươi bây giờ coi như lại ngông cuồng một điểm, ta cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Mỹ nương tuy rằng làm được từ cổ chí kim hết thể người phụ nữ đều không làm được sự tình, nhưng là Mỹ nương nhưng không hẳn là từ cổ chí kim tốt nhất hoàng đế, không nói hắn triều, chính là triều đại Thái Tông hoàng đế, văn chỉ võ công cũng mạnh hơn Mỹ nương rất nhiều. Sự tình ở người làm, nếu như ngươi muốn đều không đi nghĩ, đều không thử nghiệm, như vậy ngươi vĩnh viễn đều không thể nào làm được. Thiên sinh liền như thế xem trọng Mỹ nương à? Bởi vì ngươi ở vị trí này làm thật không tệ, hơn nữa mặc kệ là hậu đường cái khác hoàng đế, vẫn là Đường Diệt sau khi triều đại, cũng chưa chắc so với ngươi làm tốt, sau này thời gian ngàn năm bên trong, đúng là có một hai hoàng đế có một ít công tích vĩ đại, nhưng là khó có thể kéo dài, vì lẽ đó ta còn không bằng liền để một cái hoàng đế làm đến cùng. Thiên sinh biết ngàn năm chuyện sau đó. Bởi vì ta nhảy ra tam giới ngũ hành, biết ngàn năm chuyện sau đó lại có cái gì kỳ quái. Mỹ nương rõ ràng, nhiều tạ tiên sinh điểm nộ. Vũ Tắc Thiên đứng dậy, hướng về Bạch Thần sâu sắc chắp tay hành lễ. Đối với mình con cháu khá một chút, củng cố địa vị của chính mình, không hẳn muốn đem bọn họ đều đuổi tận giết tuyệt. Mỹ nương biết rồi. Cẩn thận vì sao? Nàng là Mỹ nương thoái vị nguyên nhân. Bạch Thần gật gật đầu, Vũ Tắc Thiên chính là bại bởi vì sao, có điều vì sao chính mình cũng không đủ nhảy nhót bao lâu liền cho Lý Long Cơ phế bỏ. Bạch Thần không hy vọng thế giới này lịch sử tái diễn, Vũ Tắc Thiên là cái tốt hoàng đế, Lý Long Cơ chỉ tính là nửa cái tốt hoàng đế. Đây chính là Bạch Thần chống đỡ Vũ Tắc Thiên, mà không phải những người khác duyên cớ. Vũ Tắc Thiên mang theo Lão Thái rời đi Thúy Hồng Lâu, Lão Thái theo sát Vũ Tắc Thiên bên người, không dám lên tiếng. Không xuống, Lão Nô tội đáng muôn chết, cơ duyên này vốn nên là bệ hạ, Lão Nô tội đáng muôn chết, xin mời bệ hạ ban cho lấy tội chết. Đứng dậy, đây là ngươi cơ duyên, không phải đoạt ai, chấm cơ duyên không ai cướp đi được. Vũ Tắc Thiên khởi điểm xác thực là có chút không cam lòng, theo chính mình đại mấy chục năm Lão Nô tài năng, lại phản Lão Hoàng Đồng, hơn nữa trước đây ít đi đổ vỡ, bây giờ lại mọc ra. Như vậy thần thuật không phải tiên nhân còn có thể là người nào. Có điều Vũ Tắc Thiên vẫn không có mất đi lý trí, nàng xem người phi thường chuẩn, nàng rõ ràng cảm giác được, vị kia tiên nhân không thích giết chóc. Lão Thái lại là hắn tự mình làm thần thuật người, nếu như mình đem Lão Thái giết, trái lại có thể để tiên nhân cảm thấy không nhanh. Vì lẽ đó Vũ Tắc Thiên lựa chọn sáng suốt tha thứ Lão Thái, huống chi, chính mình thỉnh cầu, tiên nhân cũng đã đáp ứng, càng to lớn hơn cơ duyên. Mới ra Thúy Hồng Lâu, liền đem ven đường trên đất nằm bạch thư. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngu xuẩn. Đừng nói là Vũ Tắc Thiên, liền ngay cả Lao Thái đều xem thường hắn. Bậy hạ, có hay không? Lao Thái làm cái giết người thủ thế. Nếu tiên, tiên sinh không giết hắn, ta cần gì phải làm điều thừa? Vũ Tắc Thiên hờ hững nói rằng. Bậy hạ, bây giờ Lao Nô thân phận này, e sợ không cách nào lại gần người phụng dưỡng ngài. Không bằng Lao Nô đưa cái này lại cắt Lao Thái kỳ thực là phi thường không muốn, có điều vì biểu hiện trung tâm. Hắn cũng không thể không làm ra tỏ thái độ. Không cần, đây là tiên sinh ban thưởng, ngươi tự lo lấy chính là, có điều tiên nhân cũng nhắc nhở qua ngươi, trong vòng 3 năm không muốn gần nữ sắc, không nên đã quên tiên sinh tiên nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2635, chúng tiên quán hiện. Vậy hạ, này Thúy Hồng Lâu người. Có cần hay không làm cho các nàng câm miệng? Lao Thái túi lầu hỏi. Ngươi dám động à? Vũ Tắc Thiên hỏi câu nói này đồng thời, tại không phải là ở hỏi mình. Nàng không dám. Dù cho nàng là thiên hạ này có quyền thế nhất nữ nhân, nàng cũng không dám. Dù sao nàng đối mặt, nhưng là một cái hàng thật đúng giá tiên nhân. Thường nói nâng đầu ba thước có thần minh, có điều thế nhân đối với mịt mờ đồ vật, đều là khuyết thiếu đầy đủ kính nể. Chỉ có chân chính đối mặt thời điểm, tài năng sẽ cảm thấy sợ hãi. Bản tính như vậy, người bình thường là như vậy, hoàng đế cũng giống như vậy. Mà giờ khắc này ở Thúy Hồng Lâu bên trong, chúng nữ cũng đều là đầy mặt không dám tin tưởng nhìn bạch thần. Tiên sinh. Ngài đúng là tiên nhân. Làm sao không giống A có phải là nhất định phải tiên phong đạo cốt, dâu bạc trắng phiêu phiêu tài năng như tiên nhân. Bạch thần chuyện cười lại làm cho chúng nữ không cách nào cười dâng lên, tất cả đều là đầy mặt ngạc nhiên. Tiên sinh, để chúng ta nhìn tiên thuật đi. Đúng đấy. Để chúng ta mở mang tầm mắt đi. Đừng nghịch, tiên sinh chân tiên hạ phàm, sao có thể tùy ý triển khai tiên thuật. Thanh niên vẫn là nhận biết cơ bản, tuy nói nàng cũng muốn nhìn một chút tiên thuật. Nhưng là cũng biết chuyện như vậy cưỡng cầu không được. Lúc trước Bạch Thần triển khai phản Lão Hoàn Đồng không phải là tiên thuật sao, còn có cái gì tiên thuật so với cái kia càng rung động lòng người à? Này cũng là có thể. Bạch Thần ngón tay vừa nhấc, rượu trong chén lên trước lên, trôi nổi ở Bạch Thần trước mặt. Hô một tiếng, tiểu lại nhóm lửa diễm, Bạch Thần thổi một hơi, hỏa diễm lại ngưng kết thành băng. Băng lại hóa thành kim, kim lại hóa thành rượu nhạt, một lần nữa trở lại trong chén. Chúng nữ xem liên tục lấy làm kỳ. Nhưng là xem có điều ẩn. Tiên sinh đây chính là tiên thuật à? Này xem như là đạo thuật đi, không tính là tiên thuật. Cái kia chân chính tiên thuật là ra sao? Chân chính tiên thuật. Hô mưa gọi gió, di sơn điền hải, đấu chuyển tinh di, càn khôn điên đảo, hủy thiên diệt địa, có thể này cùng các ngươi tưởng tượng tiên thuật càng thêm chuẩn xác. Tiên sinh năng lực triển khai một chút không? Liên biểu diễn một hồi hô mưa gọi gió đi. Gần nhất thành Lạc Dương đã nhiều ngày chưa từng trời mưa. Chúng nữ thấy Bạch Thần một điểm cái giá đều không có, cũng dần dần mất đi kính nể hoảng sợ. Tốt. Hô mưa gọi gió đúng không? Bạch Thần dừng một chút, lại nói, bôi gió. Hô. Cửa sổ đột nhiên gào thét dâng lên, chúng nữ liền nghe đến ngoài cửa sổ tiếng rít, tất cả đều gom lại trước cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ đột nhiên bôi lên cuồng phong, mỗi người đều là kinh ngạc thốt lên không ngớt. Gió đến rồi. Gió thật sự đến rồi. Hiện tại là hoán mây. Trước một khắc vẫn là bầu trời trong trẻo. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt liền bắt đầu mây đen nằm dày đặc, thoáng qua toàn bộ thành Lạc Dương liền bị mây đen che đậy. Tiếp theo chính là sấm vang chớp giật. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời tiếng sấm ầm ầm, điện xà phun trào. Sau đó là mưa rào tầm tã. Rầm. Nước mưa trong nháy mắt liền hướng về rơi xuống, chúng nữ đã triệt để tin tưởng thân phận của Bạch Thần. Mưa to vẫn chút xuống nửa canh giờ, chúng nữ vội va hô, mưa được rồi, lại xuống xuống, nước mưa liền muốn yêm thành lạc dương. Được, mưa tạnh. Trong phút chốc, mưa tạnh, gió dừng lại, lôi tứ, tản mát. Bầu trời lần thứ hai trời quang mây tạnh, so với lúc trước ánh mặt trời càng thêm sáng lạn minh quang, trong không khí tỏa ra sau cơn mưa nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Tiên sinh, dạy ta tiên pháp đi. Tiên sinh, ta cũng muốn học tiên pháp. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, tiên pháp ở đâu là như vậy dễ dàng học được. Ta biết, thân phận ta thấp kém, không xứng học tập tiên sinh tiên pháp. Chúng nữ trên mặt toát ra vẻ ảm đạm, Bạch Thần liếc nhìn chúng nữ, muốn học này tiên pháp, ngược lại cũng không khó, chỉ là các ngươi nhưng là muốn rời khỏi này phong trần ơi. Tiên sinh, ngài đồng ý dạy chúng ta tiên pháp à? Này tiên pháp không phải là sớm chiều trong lúc đó liền có thể học được, các ngươi năng lực chịu được nhàm chán, chống lại mê hoặc à? Ta có thể, ta đồng ý cùng tiên sinh học tập tiên pháp. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Thanh Yên nhìn chăm chú Bạch Thần, tiên sinh, dạy chúng ta tiên pháp đi, ta đồng ý tùy tùng tiên sinh tu hành. Bạch Thần ngón tay vừa nhấc, rượu trong chén lần thứ hai bay lên, hóa thành một viên óng ánh bảo châu. Đem cái này bảo châu cho tú bà, xem như là các ngươi chuộc thân tiền chuộc, hoặc là trực tiếp mua lại này Thúy Hồng Lâu. Mọi người thấy này óng ánh bảo châu, mỗi người đều cảm thấy khiếp sợ. Này bảo châu vừa nhìn liền biết giá trị liên thành, các nàng toàn bộ gộp lại e sợ đều không đáng này viên bảo châu vàng nhất. Tiên sinh, chúng ta có tiền, làm sao năng lực lấy này tuyệt thế chân bảo đem đổi lấy chúng ta tự do thân vậy? Không sao, có điều là tiện tay tác phẩm thôi, đối với người bình thường hay là giá trị liên thành, đối với ta nhưng là không hề giá trị, liền mua lại tòa này Thúy Hồng Lâu đi, cũng tốt cho các ngươi một cái cư trú vị trí. Bạch Thần giống như quá khứ như thế, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Quản hắn thế tục làm sao nhìn hắn, lại đáp ứng rồi các nàng, liền làm các nàng sư phụ thì lại làm sao? Tiên sinh, Trương Mụ Mụ đến rồi. Thanh Yên đem Trương Mụ Mụ gọi vào gian phòng đến. Tiên sinh, nghe Thanh Yên nói, ngài tìm ta Trương Mụ Mụ là già mà dê, vẫn có mấy phần thùy mị, chỉ là đậm đặc trang diễm mặt hạ, lại làm cho nàng nhìn không ra gì, tính toán là cố ý đem chính mình trang phục thành như vậy giảm thiểu phiền phức. Bạch Thần song chỉ nắm chế cái kia viên óng ánh long lanh bảo châu. Ngươi cho rằng hạt châu này trị bao nhiêu tiền? Trương Mụ Mụ nhìn thấy này viên bảo châu, con ngươi đều trực, sững sờ nhìn hồi lâu, cũng không đủ tỉnh táo lại. Vô giá, vô giá. Đem Thúy Hồng Lâu phòng khế, khế đất đem ra, còn có các cô nương giấy bán thân, tất cả đều đem ra, nó liền quy ngươi hết thảy. T. Trương Mụ Mụ hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là trong mắt còn có một tia chần chừ, còn có một tia tham lam. Bạch Thần tiện tay ném đi, không muốn cự tuyệt, càng không muốn lên oan niệm, đi thôi. Bạch tiên sinh, chuyện này, hạt châu này mặc kệ ngươi là chính mình giữ lại, vẫn là lấy ra hiến cho đại quan, đều so với ngươi bảo vệ một cái Thúy Hồng Lâu tốt hơn trăm lần ngàn gấp bội. Bạch tiên sinh, này Thúy Hồng Lâu không hoàn toàn là của ta. Trương Mụ Mụ, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối. Bạch Thần khẽ cười nói, người nào không biết, ngài khống chế con đường này mười mấy gia thanh lâu, liền không muốn ở trước mặt ta xếp vào, này Thúy Hồng Lâu đối với Trương Mụ Mụ ngươi tới nói. Cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được đồ vật mà thôi. Ngạch ha ha. Bạch tiên sinh nói giỡn. Ta luôn luôn bất hòa không quen người nói giỡn. Bạch tiên sinh, ngài nếu biết ta thế lực sau lưng, sao dám yên tâm như thế lấy ra thứ trí bảo này không sợ ta thấy hơi tiền nổi máu tham. Tiền của không lộ ra ngoài đạo lý này ta hiểu, có điều nhưng không thích hợp dùng ở trên người ta. Này viên bảo châu ngươi nếu là đàng hoàng nhận lấy, đại gia liền sống yên ổn với nhau vô sự, theo như nhu cầu mỗi bên. Nhưng là nếu như Trương Mụ Mụ cho rằng, có thể cương nuốt vào này viên bảo châu, như vậy e sợ Trương Mụ Mụ là phải thất vọng, ta tuy rằng ở thành Lạc Dương bên trong vô thân vô cố, nhưng là phải tiêu diệt ngươi thế lực sau lưng, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Bạch Thần tiện tay bắn ra, bảo châu rơi xuống Trương Mụ Mụ trong tay. Trương Mụ Mụ nhìn chăm chú trong tay bảo châu, nửa buổi cũng nói không ra lời. Ha ha, ta chỉ nói là cười, Bạch tiên sinh không nên để ở trong lòng, ta vậy thì đi lấy đến khế ước. Không lâu lắm, Trương Mụ Mụ liền đem phòng khế, khế đất cùng với giấy bán thân đều mang tới, một tấm không ít. Tuy nói Trương Mụ Mụ xác thực là lên một chút tham nghiệm, có điều nghĩ tới nghĩ lui, vì chỉ là một tòa Thúy Hồng Lâu, liền muốn mưa người trước mắt này không nể mặt mũi, vẫn còn có chút không đáng. Cuối cùng, Trương Mụ Mụ vẫn là đàng hoàng tiến hành giao dịch. Trương Mụ Mụ cũng không phải sợ, mà là không chắc Bạch Thần nội tình. Bạch Thần nếu dám đem này vô giá chân bảo trắng trợn lấy ra, rõ ràng như vậy nhưng lại không sợ chính mình trắng trợn cướp đoạt. Hơn nữa cái này bảo vật vô giá giá trị rõ ràng muốn vượt xa một tòa Thúy Hồng Lâu, hà tất bởi vì nhỏ mất lớn đây. Trương Mụ Mụ còn là một khôn khéo người làm ăn, tự nhiên phân tích ra trong đó được mất lợi ích. Bạch Thần tiện tay liền đem các cô nương giấy bán thân tiêu hủy, Trương Mụ Mụ ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch tiên sinh đúng là cái người lương thiện. Cũng không biết Trương Mụ Mụ câu nói này là cất nhắc Bạch Thần vẫn là cười nhạo Bạch Thần, có điều Bạch Thần ngược lại cũng không đủ yên tâm trên. Trương Mụ Mụ, này viên bảo châu thả ở bên người có thể bách bệnh bất xâm, có điều phải tránh không được làm trái lương tâm việc, linh bảo chọn chủ, không có gì phải chờ tới bảo vật rời đi tài năng hối tiếc không kịp. Ta rõ ràng, đa tạ Bạch tiên sinh nhắc nhở. Trương Mụ Mụ ngữ khí cung kính, có điều xem ra là không đủ đem Bạch Thần để ở trong lòng. Nàng làm nghề này, mở ra mười mấy gia thanh lâu, nuôi hơn trăm cái tay chân. Buôn bán những này phong trần nữ tử càng là chuyện thường như cơm bữa, làm sao có khả năng sạch sẽ. Trương Mụ Mụ, ghi nhớ kỹ phải đem Bạch tiên sinh khắc trong tâm khảm, không nên sai lầm. Thanh Yên vẫn là tốt nói khuyên bảo. Trương Mụ Mụ đối với Thúy Hồng lâu chúng nữ, ngược lại cũng không kém, vì lẽ đó dù sao, chúng nữ cũng không hy vọng Trương Mụ Mụ có cái gì bất chắc. Thanh Yên, các ngươi sau đó theo Bạch tiên sinh, nhưng là phải nghe Bạch tiên sinh sắp xếp, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình. Trương Mụ Mụ căn dặn hai câu, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, Bạch tiên sinh, ta còn có việc, trước hết cáo tử. Mạn đi, không tiễn. Tiên sinh, chúng ta lúc nào năng lực học tiên pháp? Không đổi, trước tiên đem này Thúy Hồng lâu đổi thành y quán. Đổi thành y quán. Đương nhiên, này to lớn Thúy Hồng lâu, các ngươi này hơn 20 cái cô nương, nếu là không có cái gì nghề sống tạm, ta cũng không nuôi nổi các ngươi. Lẽ nào các ngươi còn nguyện ý tiếp tục quá cuộc sống trước kia à? Tiên sinh sẽ y thuật. Ta tự nhiên sẽ y thuật, mà các ngươi cũng muốn bắt trước y đi. Bạch Thần liếc nhìn chúng nữ, này tiên pháp không phải ai muốn học liền năng lực học sẽ, muốn chính là công đức, vì lẽ đó cứu tế thiên hạ chính là các ngươi hiện tại cần làm. Chúng nữ lại là một trận liễu ra liễu díu, Thanh Yên khoát tay háo một cái, ra hiệu chúng nữ bình tĩnh lại. Cái kia y quán tên gì? Liền. Liền gọi chúng tiên quán. Chúng tiên quán. Đúng, nhiều như vậy tiên tử, không gọi chúng tiên quán tên gì. Chúng nữ lập tức hành động dâng lên, các nàng đối với Bạch Thần là hoàn toàn tín phục, dù sao cõi đời này cũng không phải ai đều có cơ duyên gặp phải chân tiên, các nàng cho rằng đây là các nàng cơ duyên. Bạch Thần gọi A Sơn cùng A Trần, để bọn họ giúp đỡ chúng nữ cải biến Thúy Hồng Lâu. Liên như vậy, Thành Lạc Dương bên trong nghe tên Thúy Hồng Lâu cứ thế biến mất, thay vào đó chính là sắp vang vọng thiên hạ chúng tiên quán. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2636, Quỷ Sang. Trong một đêm, chúng tiên quán đột nhiên xuất hiện ở Thành Lạc Dương bên trong. Nguyên bản những kia ân khách vốn là dự định đi Thúy Hồng Lâu, nhưng không hiểu ra sao phát hiện, Thúy Hồng Lâu không gặp, thay vào đó nhưng là chúng tiên quán. Ban đầu thời điểm còn tưởng rằng là thay đổi cái tên, kết quả đi vào vừa nhìn, thanh lâu biến y quán. Mà đã từng những kia gái lầu xanh, toàn bộ đã biến thành chạy đường đại phu. Đương nhiên, chúng tiên quán lại không phải thuần túy y quán. Bởi vì chúng tiên quán phong cách cùng phổ thông y quán tuyệt nhiên không giống, chúng tiên quán bên trong tiên âm lượn lờ, thanh tân khí không giảm. Hơn nữa toàn bộ đều là nữ tử đương gia, không phải là không có người muốn động thủ đùa giỡn một phen, nhưng là bảo đảm sẽ bị đánh ra đi. Những cô gái kia nhìn ôn văn nhĩ nhã, động lên tay đến nhưng không chút nào so với nam tử kém. Ban đầu thời điểm, Lạc Dương người bên trong thành còn không ủng hộ chúng tiên quán, chỉ cảm thấy hồ đồ. Nhưng là theo vì là không nhiều mấy cái bệnh nhân theo chúng tiên quán bên trong khôi phục sau. Chúng tiên quán tiếng tăm dần dần lớn lên. Hơn nữa chúng tiên quán bên trong thu hao tổn cũng là di động, người nghèo chỉ cần một đồng tiền, dù cho là ăn mày các nàng cũng như thường thu trị liệu. Nhưng là nếu như là cái gì quan to hiền quý, cái kia thu hao tổn liền quý giá, hơi một tí trăm lạng, thậm chí càng bị ra giá ngàn lạng vàng. Còn không có chút nào để mặc cả, yêu có tới hay không. Trương Mụ Mụ, ngài bệnh này phiền phức, nếu là muốn ý được, sợ là muốn ngài chạy chút máu rồi. Thanh Yên vì là Trương Mụ Mụ chẩn đoán bệnh sau nói rằng. Trương Mụ Mụ cười khổ, Thanh Yên a, Mụ Mụ trước đây không xử bạc với ngươi. Ngươi xem có phải là dàn xếp một hồi. Trương Mụ Mụ, quy củ này cũng không phải là ta xác định, là tiên sinh xác định, ta cũng là không thể ra sức. Trương Mụ Mụ sắc mặt không phải rất tốt, sờ sờ mặt trên mặt rỗ, ngay ở hôm qua nàng mua một phần son phấn, kết quả phát hiện phấn này phấn lại là giả như, Thành Lạc Dương đã có mấy cái nữ tử bởi vì thoa phấn này phấn mà mọc ra mặt rỗ sự tình. Có điều có người nói chúng tiên quán có thể y được, cho nên nàng liền tới nơi này thử vận may. Đối với nguyên bản Thúy Hồng Lâu biến thành bây giờ chúng tiên quán, Trương Mụ Mụ cũng là cảm thấy buồn bực. Nàng tự nhận là đối với những cô bé này vẫn tính hiểu rõ, những cô bé này tuy nói cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, nhưng là tựa hồ cũng không biết y thuật. Nhưng là liền như thế mấy ngày công phu, nhưng mỗi người đều đã biến thành y đạo thánh thủ, toàn bộ Thành Lạc Dương phố lớn ngõ nhỏ, đều truyền liên quan với chúng tiên quán sự tích, đều nói chúng tiên quán nữ nhân tất cả đều là Bồ Tát sống, diệu thủ hồi xuân, hạnh lâm thánh thủ. Vậy ngươi nói bao nhiêu tiền? 1.000 lạng. A, ngươi nói cái gì 1.000 lạng, ngươi đánh cướp A 1.000 lạng, lão nương ta một năm cũng kiếm lời không tới nhiều như vậy, ngươi này phá y quán dám to gan hướng về ta chào giá 1.000 lạng, ngươi làm lão nương tiền này là trời mưa đi A. Trương mụ mụ có thể nói là bà lão một cái, làm cho nàng ra 1.000 lạng không khác nào ở trên người nàng dốc thịt, nàng làm sao năng lực đồng ý cam tâm móc ra này 1.000 lạng. Trương mụ mụ, không nên thanh âm rào, quấy rối cái khác bệnh nhân, tiên sinh sẽ tức giận. Hắn sinh khí thì thế nào lão nương còn có thể đừng sợ hắn thanh yên, ngươi này bạch nhãn lang, lão nương trước đây đối với ngươi tốt như vậy, bây giờ ngươi lại bỏ đá xuống giếng, thừa dịp cháy nhà hôi của Trương mụ mụ âm thanh không có hạ thấp, trái lại càng ngày càng cất cao, giống như dội phụ chửi đồng như thế, lôi kéo sắc bén cổ họng, chuyển khắp toàn bộ y quán. Thanh yên bất đắc dĩ nhìn Trương mụ mụ, Trương mụ mụ, vậy ngài là y vẫn là không y đi hề. Y đi hề, lão nương y đi hề. Không phải vậy ta khuôn mặt già nua này còn làm thế nào chuyện làm ăn a? Trương mụ mụ ngoài miệng mắng hoan thoát, trên thực tế này 1.000 lạng vẫn đúng là sẽ không đối với nàng thương gân động cốt, con đường này mười mấy gia thanh lâu tất cả đều là nàng, một tháng thu vào còn chưa hết nhiều như vậy. Bạch tiền, thiên ma, tuân hoa các tam tiền, thạch tín, ám gan 1 tiền thanh yên cho Trương mụ mụ mở ra phương thuốc, Trương mụ mụ, cầm này phương thuốc đi xong nhi cái kia phối dược, thuận tiện đem trần kim tiền thuốc thanh toán đi. Trương mụ mụ khó chịu đánh lướt qua mới tờ khai, sâu sắc liếc nhìn thanh yên, rồi lại có mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được không muốn. Ai? Thanh yên, bây giờ xem mấy người các ngươi, mụ mụ ta cũng là yên tâm không ít, mụ mụ đời ta nghiệp chướng sự tình cũng làm không ít, bây giờ đúng là vui vẻ vì các ngươi. Trương mụ mụ, ngài đối với thanh yên tốt, thanh yên nhớ cả đời. Thanh yên chân thành nhìn Trương mụ mụ nói. Thanh yên lôi kéo bên cạnh dây thừng buộc vào lục lạc, đinh đương một tiếng. Hạ một bệnh nhân liền đi vào. Lúc này tiến vào tới một người nửa bên mặt thối giữa xấu xí nam tử, Trương mụ mụ nhìn thấy nam tử này, sợ đến lui về phía sau vài bước, nơi nào đến ác quỷ. Trương mụ mụ bưng mũi, lại như là quái đản như thế rời đi. Xấu xí nam tử nhưng là một mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với Trương mụ mụ loại này vẻ mặt sớm thành thói quen. Vị đại ca này mời ngồi. Thanh niên không có bất kỳ căm ghét, bình tĩnh nói. Cái kia xấu xí nam tử cũng không dám ngồi vào thanh niên trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt cô gái này đẹp như thiên tiên, nào dám làm được thanh niên trước mặt. Chỉ cảm thấy xem thêm thanh niên một chút, đều cho rằng là một loại khinh nhẫn. Vị tiên tử này, vị đại ca này, tiểu nữ tử thanh niên, không phải tiên tử. Thanh niên hé miệng khuyên tiêu, xấu xí nam tử nhưng cho rằng trước mắt cô gái này so với tiên tử còn muốn đẹp hơn rất nhiều, con mắt đều xem trực. Thanh niên cô nương, ta chỉ có này mấy đồng tiền. Ngài xem có thể hay không mở cho ta một điểm rừng ngứa dược. Vị đại ca này, xưng hô như thế nào? Quỷ nô. Quỷ nô đại ca, danh tự này. Ta từ nhỏ đã trưởng này quỷ dáng vẻ, người trong thôn đều nói ta là ác quỷ đầu thai, liền ngay cả cha mẹ ta cũng cảm thấy ta là ác quỷ. Quỷ nô đại ca, ngài đừng khổ sở, ngài là đến trị liệu trên mặt dấu ấn à? Không cần. Không cần ý gì, ta này mặt là trời sinh, ai cũng ý không tốt đẹp. Liền không nhọc. Không nhọc thanh niên cô nương nhọc lòng, chỉ là ta này trên mặt quỷ dấu. Nhưng là thường thường liền ngứa lạ khó nhịn, ta liền muốn điểm rừng ngứa mớn. Quỷ nô đại ca, này trước tiên phong thả, để ta vì ngươi xem hạ bệnh lại nói. Quỷ nô nữ nhăn nhò nắm, cuối cùng vẫn là lấy tay phong tới thanh niên trước mặt. Chỉ là, thanh niên nhìn hồi lâu, sắc mặt có chút khó coi, nàng được bạch thần quán đỉnh cho y thuật của nàng tri thức, y thuật đã đứng đầu thiên hạ, nhưng là lại không cách nào xác thực trần quỷ nô bệnh. Quỷ nô nhìn thấy thanh niên vẻ mặt, vẫn chưa có cái gì bất ngờ. Bởi vì hắn từ lâu từng thấy quá nhiều như vậy không rõ vẻ mặt. Thanh niên cô nương, không cần lao tâm, ta mặt của mình ta tự mình biết. Quỷ nô đại ca, ta tuy rằng không trị hết ngươi trên mặt dấu ấn, nhưng là tiên sinh nhất định có thể trị đến dễ dàng. Tiên sinh ai? Ngay vào lúc này, rèm cửa bị xốc lên, như mộng đi vào. Thanh niên, tiên sinh tình vị đại ca này đi trên lầu. Quỷ nô kinh ngạc liếc nhìn thanh niên gật gù, đi thôi, tiên sinh nếu biết ngươi đến rồi. Dĩ nhiên là có thể trị hết người mặt. Quỷ nô ở như mộng dẫn dắt đi tới lầu cắt trên một cái không xưởng phòng lớn, một người chính ngẩng đầu chân, tựa ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Tiên sinh, vị này quỷ nô đại ca đã mang tới. Bạch thần mở mắt ra, liếc nhìn quỷ nô, đi vào ngồi đi. Tiên sinh, vẫn là không muốn. Trên người ta nội tạng. Quỷ nô đại ca, tiên sinh xin ngươi tọa, ngươi cứ ngồi đi. Quỷ nô chỉ cảm thấy một trận mi hương truyền vào hơi thở trong lúc đó. Như mộng âm thanh truyền đến, còn có nàng cái kia đẹp trai dung nhan, để quỷ nô không dám đi nhìn thẳng. Quỷ nô cho rằng này chúng tiên quán rõ ràng chính là nhân gian tiên cảnh, này y bên trong quán người đều là tiên tử hạ phàm. Vậy tại hạ? Tại hạ liền đường đột mạo phạm. Quỷ nô đại ca xin mời dùng trà, tiểu nữ tử cáo lui trước. Như Mộng giúp quỷ nô châm trà sau liền chân thành thối lui. Đừng khách khí, thật xa theo ngoài thành chạy tới đây, đường này đổ không gần, nói vậy ngươi cũng là khác. Ngậy! Tiên sinh, ngài là làm sao biết tại hạ theo ngoài thành đến? Bạch thần đẩy lên thân thể, quay đầu nhìn về phía quỷ nô, ngươi trên mặt này dấu ấn, gọi là quỷ sang, là ngươi tổ tông làm hung ác sự tình, sau đó oán khí tích lũy đến ngươi này thay, sau đó rơi xuống ngươi này trên người. Tiên sinh không nên đùa giỡn. Này quái lực loạn thần sự tình. Có điều là bỗng dưng bịa đặt. Không thể coi là thật. Quỷ nô nói lời nói này thời điểm, nhưng không bao nhiêu tự tin, bạch thần dăm ba câu đã để hắn dao động, trong lòng suy đoán, lẽ nào bạch thần nói chính là thật sự. Bàn hạ có ống nổ, đem ống nổ lấy ra. Quỷ nô liếc nhìn bàn hạ, đưa tay lấy ra ống nổ. Đột nhiên cảm giác sau lưng bị người vỗ một cái thật mạnh, sau đó liền cảm giác được trong bụng lăn lộn, có đồ vật muốn theo hết hầu bên trong tuôn ra. Dâm một tiếng, lượng lớn huế vật theo quỷ nô trong miệng phun ra, có điều ở này huế vật bên trong, lại có một loại màu đen vật chất, tỏa ra nồng nặc tanh tưởi. Hói ra một trận, quỷ nô nhưng cảm giác được thân thể như là ung dung rất nhiều. Ngẩng đầu lên đã thấy bạch thần đưa tới một khối bố, lau một chút miệng. Ngậy! Bạch thần chuyển qua trên bàn tấm gương, xem một chút đi, ngươi quỷ sang đã không còn. Quỷ nô ngạc nhiên nhìn thấy, trên bàn cái gương này, còn có trong gương chính mình. Đây là cái gì tấm gương? Lại như thế rõ ràng. Này ngươi trong gương là chính mình à? Nay vẫn là quỷ nô lần thứ nhất nhìn rõ ràng dung mạo của chính mình, không khỏi đưa tay nặn nặn ra mặt. Là chính mình. Đúng là chính mình. Cái kia đen thùi lùi dấu ấn thật không có. Thiên sinh đại ân đại đức, tiểu nhân không cần báo đáp. Xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Đem trên bàn trà uống. A, đem trà uống vào. Ồ, quỷ nô một cái nuốt vào nước trà. Nước trà vào bụng nhưng trong nháy mắt như thanh lưu dũng khắp cả toàn thân, khó có thể hình dung vui vẻ xông tới trong lòng. Đây là tiên nhân nước trà đi lại có như vậy công hiệu thần kỳ. Này nước trà có thể gột rửa trên người ngươi ô uế, để ngươi hiểu rõ thần tuệ, còn có quyển sách này lấy về xem, ngày khác nếu là chúng tiên quán có việc, ngươi cần ra tay giúp đỡ. Tiên sinh, tiểu người không biết chữ. Quyển sách này trên đồ vật, không phải dùng xem, ngươi lấy về tự nhiên liền biết rồi, đi thôi. Quỷ nô là nghĩ mãi mà không ra, nhưng là bạch thần nhưng không có giải thích cho hắn, cầm quyển sách này rời đi, đầy đầu đều là quái lạ. Này chúng tiên quán khắp nơi đều lộ ra mấy phần quái lạ, đặc biệt cái kia tiên sinh, càng là cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2637, tiện. Loại. Quỷ nô trên đường về nhà, vẫn lật xem bạch thần cho hắn thư. Nhưng là sách này liền tên sách đều không có, mở ra nội dung bên trong, cũng là một chữ đều không có. Nhưng toàn bộ đều là hồng bạch lam đen đường nét. Quỷ nô lại không phát hiện, lúc mới bắt đầu hắn còn cho rằng không hiểu ra sao, nhưng lại nhưng không tự chủ được hướng phía dưới lật xem. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Hắc! Nơi nào đến, chạy này trần ra chạy làm cái gì? Đột nhiên, phía trước truyền tới một âm thanh, đánh gãy quỷ nô tâm tư. Quỷ nô khoảng trừng vừa nhìn, chính mình lại bất chi bất giác đi tới trần ra chạy. Mà trước mắt mấy người này, chính là trần ra chạy người. Chính mình tuy rằng cũng là trần gia trại người, nói đến, trước mắt này mấy cái vẫn là hắn anh em họ. Nhưng lại nhưng bởi vì dung mạo duyên cớ, từ nhỏ đã vẫn bị ức hiếp nhục nhã. Anh họ, là ta. Quỷ nô. Quỷ nô đúng là cái kia xấu hàng quỷ nô, yêu. Chuyện gì thế này trên mặt khối này dấu ấn không có. Đại gia mau đến xem, đúng là quỷ nô a. Cái này ác quỷ đầu thai tiện. Loại, trên mặt dấu ấn không có. Đến, để anh họ nhìn. Quỷ nô anh họ tiến lên. Thân tay nắm lấy quỷ nô ra mặt, dùng sức kéo kéo, là thật ra người, hắc. Ha ha. Mọi người cười to dâng lên, quỷ nô tức giận không ngớt, nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ngược lại từ nhỏ đến lớn hắn đều đã quen, đối với những người này nhục nhã, hắn cũng sớm đã thành thói quen. Quỷ nô không có phản kháng, trên mặt truyền đến từng trận đau đớn, hắn anh họ vẫn chưa thu tay lại, trái lại càng ngày càng dùng sức. Ha ha. Vẫn là như vậy túng, loại nhát gan. Quỷ nô anh họ cười to. Vô vô quỷ nô mặt, tiện. Loại, làm sao còn dám dùng ánh mắt này chừng ta có tin ta hay không keo kiệt ngươi con ngươi. Quỷ nô cúi đầu, không dám đi cùng mình anh họ tiếp xúc ánh mắt. Cho tới nay, hắn đều là dùng phương pháp như vậy trốn tránh. Quỷ nô anh họ nhìn thấy quỷ nô trên tay thư, đoạt lấy, yêu. còn hiểu đến đọc sách ra ngươi xem hiểu không? Quỷ nô anh họ tuy rằng không đủ có công danh, có điều hắn cũng bởi vì từng đọc 2 năm thư, nhận biết một ít chữ, vì lẽ đó ở Trần gia trại anh em họ bên trong, vẫn luôn là tự cao tự đại. Chỉ là, hắn nhìn thấy quỷ nô trên tay thư nhưng là quỷ vẽ hổ, cười to tiện tay xé một cái. Này cái gì rách nát ngoạn ý? Trả lại ta. Nhìn thấy chính mình anh họ muốn đem thư xé đi, quỷ nô ngay lập tức sẽ muốn đi cướp, nhưng là bị hắn anh họ đẩy trên đất, một ngụm nước bọt thổ ở trên mặt. Ngươi còn dám động thủ với ta? Ngươi thật hắn. Mẹ cho rằng thay đổi Trương gia liền có thể thay đổi ngươi này túng dạng. Quỷ nô anh họ giơ chân lên liền muốn đá vào quỷ nô trên mặt, nhưng là đột nhiên bàn chân một trận, dừng lại ở giữa không trung. Quỷ nô giơ tay lên, nắm lấy hắn anh họ mắt cá chân. Buông tay. Ngươi còn dám hoàn thủ không được. Quỷ nô anh họ dùng sức kéo một cái, quỷ nô cũng thuận thế buông tay. Quỷ nô anh họ lập tức nhân quán tính về phía sau lảo đảo, thân thể không đủ đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi hắn. Mẹ dám hoàn thủ. Quỷ nô anh họ ngay lập tức sẽ chửi ầm lên dâng lên, nhưng là quỷ nô nhưng chỉ là nhặt lên trên đất bị xé thành 2 nửa thư, vô vô mặt trên bụi bặm. Quỷ nô anh họ nắm lên bên cạnh thạch đầu, liền hướng về quỷ nô đập tới. Quỷ nô trong lòng hơi động, cũng không biết xảy ra chuyện gì, giơ tay lên liền đón thạch đầu chính là một quyền, thạch đầu cũng bay trở về, nện ở quỷ nô anh họ trên mặt. A! Thạch đầu đem quỷ nô anh họ đập cho đầy mặt máu tươi, hàm răng đều khái rơi mất mấy cái. Hán! Mẹ! Tất cả đều lên cho ta, đánh chết này tiện. Loại! Quỷ nô nhưng như là đối với mọi người vây công không có nhìn thấy như thế, mà là nghi hoặc nhìn hai tay của chính mình. Vừa nay chính mình rõ ràng cúi đầu, vì sao lại nhìn thấy thạch đầu bay đến? Quả đấm của chính mình nện ở trên tảng đá, tại sao một điểm đều không đủ cảm giác được đau đớn? Giờ khắc này quỷ nô đầy đầu tất cả đều là nghi hoặc, không rõ. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái chân hướng về phần eo của hắn đạp lại đây. Quỷ nô quỷ thần xui khiến những người, đưa tay chụp tới nắm lấy cái kia chi chân, lại nhẹ nhàng nhấc lên, cái kia người đã bị cũng nhắc tới, nhấc lên. Đường đệ quỷ nô sửng sốt một chút, nhưng phát hiện mình lại dễ dàng liền năng lực đem hơn 100 cân thành niên hán tử nhắc đến ở trên tay. Mọi người cũng là sửng sốt một chút, liền ngay cả bị hắn xách ngược ở trên tay đường đệ, cũng là một mặt ngạc nhiên. Này vẫn là quỷ nô à? Này hay là bọn hắn nhận thức mềm yếu vô năng quỷ nô à? Đột nhiên, quỷ nô nhìn thấy sau lưng Hàn Phong kéo tới, quỷ nô về phía sau vừa bổ, cái kia cầm dao bổ tuổi chuẩn bị bổ vào quỷ nô trên đầu người, bị quỷ nô quay người đòn đánh này đánh bay dao bổ tuổi. Ngươi muốn giết ta? Quỷ nô ngạc nhiên nhìn cái này tốc đệ, ngươi tại sao muốn giết ta? Giết ngươi chính là giết ngươi. Cần phải nhiều như vậy lý do à? Cái kia tộc đệ cười gằn, lui về phía sau vài bước. Quỷ nô không rõ nhìn những này Trần gia trại người, trong đầu hồi tưởng quá khứ tầng tầng. Những người này theo chính mình hiểu chuyện bắt đầu, liền vẫn ở châm đối với mình, trưởng bối như vậy, cùng thế hệ cũng là như thế, liền liền thân nhân của chính mình cũng là như thế. Tại sao quỷ nô nghĩ mãi mà không ra? Ngươi là Trần gia trại gieo vạ. Không giết ngươi giết ai? Tại sao? Quỷ nô quay đầu nhìn về phía hiện trường mỗi cái tộc huynh tộc đệ. Mỗi người đều cầm cái cuốc, dao bổ tuổi, lưỡi búa, bọn họ là thật sự muốn giết chết chính mình. Quỷ nô đầu đã hỏng bét loạn, chính mình trước đây cái kia quỷ dạng thời điểm, bọn họ tuy rằng cũng là khắp nơi bắt nạt chính mình, nhưng là chí ít không có hạ sát thủ. Quỷ nô nguyên bản cho rằng, chính mình mặc dù bị bắt nạt, liền bởi vì cái kia quỷ dáng vẻ. Chỉ cần mình trên mặt dấu ấn không có, như vậy bọn họ sẽ coi chính mình là làm người bình thường đối xử giống nhau. Nhưng là hiện tại, bọn họ không chỉ không có đối với mình chuyển được. Trái lại làm trầm trọng thêm, điều này làm cho hắn càng thêm khó hiểu. Đây rốt cuộc là tại sao? Cha! Nương! Ngay vào lúc này, xa xa lại đây rất nhiều người, đều là Trần gia trại người, trong đó còn bao gồm hắn cha mẹ, còn có hắn anh em ruột. Chỉ là mỗi người đều cầm đao thương côn đồng, bọn họ là hướng về phía chính mình đến. Chúng ta không phải cha mẹ ngươi, ngươi tiện chủng này, từ lúc 20 năm trước, ngươi nên chết rồi, lao tử những năm này mỗi ngày đều ngóng trông ngươi nhanh lên một chút chết. Nhanh lên một chút chết. Ngươi làm sao đến hiện tại còn chưa có chết? Cha, mẹ. Tại sao quỷ nô trong mắt dương dương hỏi. Nơi này hết thể Trần gia trại người, xem hướng về trong ánh mắt của chính mình đều giống nhau. Trong mắt của bọn họ là mang theo ánh mắt toán độc, lại như là đối xử cựu nhân. Ngươi này ác quỷ. Ngươi chuyện này căn bản là không nên tồn tại ác quỷ. Quỷ nô nương ở chửi bới quỷ nô, trong mắt của nàng không hề tình thân có thể nói, ánh mắt toán độc. Hoàn toàn là đối xử kẻ thù sự thù hận. Quỷ nô kéo lại trong lòng, chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đừng giả ngu, trên mặt của ngươi dấu ấn không còn, vậy thì là nói ngươi hiện tại đã bị quỷ sang khống chế. Quỷ sang quỷ nô sờ sờ mặt, vị tiên sinh kia cũng đã nói, trên mặt chính mình đồ vật là quỷ sang. Nhưng là chính mình cũng không phải là bị quỷ sang đã không chê à, chính mình là đem quỷ sang phun ra, chính mình là bị trị liệu tốt đẹp. Hai tử hắn, nương, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, sớm muộn muốn làm thị tiện chủng này, cũng tỉnh đêm dài lắm ngộng. Quỷ nô phụ thân trên tay nhấc theo dao phay, liền cháo quỷ nô xông lại, mạnh mẽ bổ về phía quỷ nô. Quỷ nô theo bản năng đưa tay vô một cái, cha của hắn trên tay dao phay bị đánh bay đi ra ngoài. Tại sao quỷ nô giống to? Quả nhiên là bị ác quỷ đã khống chế. Mọi người cùng nhau tiến lên Trần gia trại trưởng thôn quát to một tiếng, hết thảy thôn dân tất cả đều cầm đao thương côn đồng chém vào hướng về quỷ nô. Nhưng là quỷ nô nhưng là giơ lên một cước, một đạo hành tạo thiên quân đảo qua, đem mười mấy cái thôn dân quét bay ra ngoài. Tiện chủng, còn dám phản kháng. Trưởng thôn hét lớn một tiếng. Đột nhiên một cái lưới lớn rơi vào quỷ nô nhất thời không quan sát, trực tiếp liền vỏ chăn ở trong lưới. Tiếp theo đao đồng liền muốn hạ xuống, quỷ nô giống to, tại sao? Tại sao? Dừng tay. Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng quát mắng thanh âm, quỷ nô chỉ nghe được móng ngựa gấp gáp thanh âm, sau đó một bóng người liền từ trên ngựa rơi xuống quỷ nô trước mặt. Mặt sau lục tục lại là mười mấy thất ngựa đến, quỷ nô ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là quan phủ sai người. Người tới không phải người khác, chính là địch nhân kiệt hộ vệ, cầm đầu chính là báo tử. Các ngươi đây là phải làm gì? Đây là chúng ta Trần gia trại sự tình, quan phủ quản không được. Trưởng thôn hô lớn. Ta chính là ngự trước thị vệ đeo đao, các ngươi ở ban ngày ban mặt hạ muốn giết người, còn dám nói chúng ta quản không được. Báo tử lạnh rên một tiếng, trong tay bội đao lộ ra một đạo phong mang, ai động thủ nữa thử một chút xem, nhìn trên tay ta đào quản hay không. Quả nhiên là cùng sơn ác thủy gia điều dân. Báo tử xem những này Trần gia trại thôn dân lùi bước, lạnh rên một tiếng, đem bọn họ đều mang về, khỏe mạnh thẩm nhất thẩm. Vị đại nhân này, tiểu lão nhi là Trần gia trại thôn chính, ngài xem có phải là thương lượng. Người này là một tạp nhân, đến chúng ta Trần gia trại hành thiết còn tổn thương người, điểm ấy là tiểu lão nhi một điểm tâm ý, kính xin. Trưởng thôn còn không đủ đem túi tiền nhét vào báo tử trên tay, liền bị báo tử một trưởng vỗ bay ra ngoài, miếng đồng tung đầy đất đều là. Thiếu cùng lão tử dùng bài này, mang đi. Toàn bộ mang đi. Trần gia trại người mắt thấy những này sai người cứng rắn như thế, mỗi một người đều có chút lùi bước sợ hãi, nhưng là nhìn về phía quỷ nô ánh mắt lại không biến, oán hận hận không thể đem quỷ nô chém thành muôn mảnh. Thậm chí có không ít người còn mắt lộ ra hung quang, làm như dự định ỷ vào nhiều người, đem những này sai người đều lưu lại. Báo tử lưỡi đao vẩy một cái, đem quỷ nô trên người bao bọc lưới đánh cá đâm thủng. Quỷ nô giờ khắc này đã là cả người vết thương đầy dây, báo tử quát lên, ngươi là người nào thật lạ như bọn họ nói. Là cái hại người tập nhân. Đại nhân, tiểu nhân oan uổng a. Tiểu nhân cũng là này Trần gia trại người, nhưng lại không biết vì sao bọn họ muốn đánh giết ta. Cái kia, hai người kia vẫn là cha mẹ ta. Còn có huynh đệ của ta. Tiểu nhân oan uổng a. Hiện tại quỷ nôn là đầy bụng oan ức, hắn thực sự là không làm rõ được, tại sao cha mẹ chính mình, người thân, tộc nhân đều muốn đối xử với chính mình như thế, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, để bọn họ như vậy liều lĩnh muốn giết mình. Hắn nói nhưng là thật tình. Ta cũng không có loại này nghiệt chủng. Quỷ nô mẫu thân nhìn là cái giản dị thôn phụ, trong mắt nhưng mang theo vài phần hung quang oán độc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2638, dạ tập. Báo tử chờ người nhìn Trần gia trại mọi người vẻ mặt, trong lòng nghi hoặc. Những người này ánh mắt sắc mặt, rõ ràng chính là đối xử không đội trời chung kẻ thù, nhưng là lại nhìn quỷ nô. Rồi lại không giống như là đại gian đại ác người. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, đem bọn họ mang trở về rồi hay nói. Trở lại nha môn, địch nhân kiệt từ lâu chờ đợi đã lâu. Địch nhân kiệt là đại tư mã, có điều hắn cũng là đại lý tự khanh. Đại lý tự thì tương đương với hiện đại tối cao pháp viện, mà đại lý tự khanh nhưng là cao nhất quan tòa như thế có mở phiên tòa thẩm án quyền lực. Đại nhân, người mang tới. Báo tử sau khi tiến vào hạng bẩm báo. Sự tình như thế nào địch nhân kiệt hỏi. Bẩm báo đại nhân, xác thực có việc này, chúng ta chạy tới Trần gia trại thời điểm, phát hiện Trần gia trại thôn dân đang muốn đánh giết một người. Thật có chuyện này ư? Địch nhân kiệt thất kinh hỏi. Đúng, nếu như không phải chúng ta đúng lúc chạy tới, e sợ người kia liền muốn bị Trần gia trại thôn dân đánh giết. Mở đường, có lời gì đi trên đại sảnh nói. Địch nhân kiệt quyết định thật nhanh nói rằng. Chờ địch nhân kiệt đến trên đại sảnh thời điểm, quỷ nô cùng một đám Trần gia trại thôn dân cũng đã quỳ gối án đường trước, cho địch nhân kiệt dập đầu hành lễ. Quỳ xuống người phương nào, hãy xưng tên ra. Thảo dân quỷ nô, Trần gia trại người quỷ nô này một cái miệng, làm thế nào cũng nói không được, nước mắt làm sao cũng không ngừng được chảy ra ngoài. Hoa nữ, chính là hoa nữ, hắn không hề làm gì cả, cái gì đều không sai, tại sao thân nhân của chính mình, nhà của chính mình người muốn như thế đối với mình? Có điều mặc dù là tiến vào nha môn, Trần gia trại những người kia vẫn như cũ không thay đổi vẻ mặt. Ở bẩm báo thân phận của chính mình tên sau, vẫn như cũ dùng loại kia ánh mắt toán độc nhìn quỷ nô. Ai là nghi phạm, ai là bị người hại? Quỷ nô quỳ trên mặt đất, cũng không nói lời nào, hắn là người bị hại. Nhưng là hắn người bị hại này nhưng là tối vô lý, bởi vì chính hắn đều không hiểu, đến cùng là tại sao. Ngay vào lúc này, đường ở ngoài tiến vào tới một người. Địch Nhân Kiệt đang muốn gian dạy, khi nhìn rõ người tới sau, vẫn là đem đối thoại mắc nghẹn về trong bụng đi. Bạch Thần công khai đi vào trong đại sảnh, nhiệt tình mưa Địch Nhân Kiệt vây vây tay, xin chào Địch đại nhân. Bạch huynh đệ, ngươi tới nơi này làm gì? Ta là tới nói cho đại nhân, vụ án này mặc kệ ngài làm sao thẩm, đều thẩm không ra kết quả, vì lẽ đó ngươi vẫn là lùi đường đi. Bạch huynh đệ, ngươi là dự định nhúng tay vụ án này? Ta không dự định nhúng tay, ta chỉ là đến nói cho ngươi vụ án này đầu đuôi câu chuyện, bởi vì bọn họ song phương, một phương là sẽ không nói lời nói thật, một phe khác căn bản là không hiểu xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi biết Địch Nhân Kiệt hoài nghi nhìn Bạch Thần. Địch đại nhân là quên tại hạ thân phận đi, coi đời này không đủ chuyện gì là tiểu nhân không biết. Bạch Thần quét mắt Trần gia trại thôn dân, hờ hững nói rằng. Địch Nhân Kiệt trần chờ nhìn Bạch Thần, sau một lúc lâu hỏi, vậy ngươi xem này án liền như vậy kết liễu. Tất cả giải tán đi, ai về nhà nấy các tìm các mẹ đi. Bạch Thần phất phất tay. Không được, người này là ta Trần gia trại người, hắn nhất định phải theo chúng ta trở lại. Những kia Trần gia trại người lập tức gọi uống dâng lên. Bạch Thần bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua ở đây mỗi người, các ngươi là cần phải ăn cỡ lệ mới bằng lòng dừng tay không được. Trái tim đen u ám, choe nụ ạ toài. Lão Mục, quên đi, chúng ta đi về trước. Trần gia trại trưởng thôn lôi kéo chính mình tộc nhân nói. Bọn họ đều đi rồi, đứng lên đi. Bạch Thần đưa tay kéo quỷ nô. Quỷ nô ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, hắn không nghĩ tới, Bạch Thần lại sẽ xuất hiện. Bạch huynh đệ, có thể không báo cho lão phu, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Địch đại nhân, chúng ta đi mặt sau nói đi. Được, xin mời. Địch Nhân Kiệt đem dư thừa người toàn bộ khiển lùi, chỉ để lại báo tử ở bên cạnh hắn. Quỷ nô đứng Bạch Thần bên người, căng thẳng không ngớt, dù sao trước mặt hắn nhưng là đại tư mã, tên cả triều giã Địch Nhân Kiệt. Bạch huynh đệ, ngươi lúc trước để ta dẫn người đi cứu viện vị tiểu huynh đệ này, ngươi lại là làm sao mà biết, Trần gia trại người sẽ đối với hắn đánh giết. Nói đến vẫn là theo quỷ nô thân phận nói tới. Trưởng thôn, làm sao bây giờ, cái kia tiểu xuất sinh bị ở lại quan phủ bên trong, chúng ta không đủ bao nhiêu thời gian a? Trần gia trại thôn dân mỗi người sắc mặt tâm hàn, nơi nào còn có bình thiện dân chúng dáng vẻ, dường như mỗi người đều là như hổ như sói hung ác phỉ. Nhất định phải đem tiểu xuất sinh kia mang về, tuyệt đối không thể để cho hắn lưu lạc ở bên ngoài, đêm nay chúng ta liền động thủ, đem tiểu xuất sinh kia mang về. Trưởng thôn, lẽ nào chúng ta muốn đối với quan phủ động thủ? Nếu là không mang về đến, chúng ta Trần gia trại liền xong, chúng ta còn có lựa chọn à? Nhưng là, nếu như chúng ta bị phát hiện, triều đình có thể không phải chúng ta nho nhỏ Trần gia trại có thể đối kháng a? Mỗi cái thôn dân đều lộ ra vẻ ưu sầu, hiển nhiên là đối với trưởng thôn quyết định cảm thấy lo lắng. Chỉ cần không có nhược điểm, lượng bọn họ cũng không tra được chúng ta trên đầu. Dưới bóng đêm, đại lý tự Thiết Lao, mặc kệ bất cứ lúc nào, nơi này đều là trọng binh canh gác, bởi vì bị giam giữ người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là triều đình trọng phạm. Mấy đội vệ binh đan sen tuần tra, Thiết Lao ở ngoài có thể nói là đèn đuốc sáng choang. Đột nhiên, một bóng người theo vệ binh phòng hảo hạng xẹt qua, thân ảnh kia cực nhanh, người bình thường căn bản là thấy không rõ lắm. Cái kia bóng người trốn ở trên ngọn cây, nhìn xuống phía dưới, màn đêm là hắn bảo vệ tốt nhất sắc. Ngay vào lúc này, cũng không biết ai hô một câu, trên cây có người. Cái kia bóng người sửng sốt một chút, bị phát hiện. Tiếp theo vệ binh cây đuốc liền hướng về trên cây ném mạnh lại đây, quả nhiên thấy trên cây đen thủi lủi một bóng người. Mà cây đuốc cũng đem thủ cái đốt, cái kia bóng người lập tức phi thân rời đi. Đó là vật gì? Yêu quái. Là yêu quái. Nói láo, yêu quái gì, coi đời này nơi nào đến yêu quái. Không ít nhìn rõ ràng vệ binh, đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, phía dưới hỏng bét loạn. Mà cái kia bị cho rằng là yêu quái bóng người, cũng rơi xuống vệ binh phía trước. Chỉ là hắn xem ra, xác thực không giống như là người. Càng như là ác quỷ. Người này thân cao 8-9 thước dáng vẻ, da rẻ là màu đen, lộ ở trong không khí da rẻ có vài miếng vảy, hai tay nhìn càng như là dã thú móng vuốt. Cung tiễn thủ. Xạ. Đem quái vật này bắn cho ta giết. Nơi này nhưng là đại lý tự Thiết Lao, tất nhiên có cung tiễn thủ mai phục. Sau một khắc, thì có mười mấy mũi tên thỉ phá không mà tới. Quái vật kia phi thân lóe lên, tách ra mũi tên, nhưng là tiếp theo một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bọc lại quái vật. Quái vật hai chảo vung lên, lưới đánh cá liền bị cắn nát. Thạc quan phủ. Chết tiệt quái vật mắt lộ ra hung quang, nhìn những kia càng tụ càng nhiều vệ binh, xem ra riêng là chính mình một người là giải quyết không xong nhiều như vậy vệ binh. Quái vật ngón tay thả trong miệng, thổi cái hưởng tiếu, trong phút chốc, lại từ bốn phía dưới màn đêm nhảy ra 6, 7 cái đồng dạng quái vật. Hơn nữa nhìn những quái vật này thể hình, rất rõ ràng phân chia ra thư hùng. Không có cách nào, giết đi vào. Cầm đầu quái vật kia phát sinh ồ ồ âm thanh nói rằng, những quái vật này chính là ban ngày thời điểm, những kia trần ra trại thôn dân. Mà bọn họ này đến mục đích, tự nhiên là vì đánh cướp quỷ nô. Ban ngày thời điểm, bọn họ bất tiện bại lộ, nhưng là buổi tối liền không đủ quá nhiều bận tâm. Đồng thời bọn họ ban đầu cũng không muốn đem sự tình làm lớn, nhưng là giờ khắc này, nhưng là đừng không có pháp thuật khác, bọn họ đã không còn đường lui. Cái kia 7 cái quái vật trong phút chốc liền nhảy vào trong đám người, điên cuồng cắn giết dâng lên. Những vệ binh kia làm sao năng lực là những này lực lớn vô cùng quái vật đối thủ, những quái vật này không chỉ là lực lớn như trâu, nhanh như chớp giật, hơn nữa còn mình đồng ra sát, đao thương côn đồng lại khó thương bọn họ mảy may. Có điều thời gian ngắn ngủi, liền có mười mấy tên vệ binh chết thảm đang quái vật lợi trảo bên dưới. Những vệ binh kia tuy rằng ỷ vào nhân số ưu thế, nhưng là tình thế nhưng là liên tục bại lui. Những quái vật kia thực lực mang tính áp đảo, để vệ binh căn bản là không cách nào chống đối. Giờ khác này đứng ở trong bóng tối địch nhân kiệt cùng bạch thần, còn có địch nhân kiệt mười mấy tên hộ vệ, chính nhìn tình cảnh này. Địch nhân kiệt cau mày, báo tử sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường, những quái vật này thực lực quá mức bình thường, mặc dù là chính mình ra trận, e sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bằng công lực của chính mình, cùng một cái quái vật tranh đấu, nên có 6 phần 10 phần thắng, nếu như là hai cái quái vật, chính mình phỏng trừng liền muốn cong đuôi chạy trốn rồi. Nhiều như vậy quái vật nếu như vây công chính mình phỏng trừng không ra một phút liền muốn bị chém thành muôn mảnh. Hộ vệ của hắn cũng đều là một giống như tâm tư, nếu như bọn họ cùng những quái vật này đối đầu, phỏng trừng cũng là thua nhiều thắng ít. Ở đây phỏng trừng cũng là báo tử cùng thiết hán hai người chắc chắn, bọn họ đều là nội gia cao thủ, đối phó hoành luyện công phu rất có một tay. Địch nhân kiệt tâm tình càng thêm trầm trọng, đây chính là chính mình bố trí tỉ mỉ cả bẫy, lại có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Địch đại nhân, ngài đây là để thủ hạ chịu chết ta. Bạch thần cảm thán nói rằng, địch nhân kiệt sắc mặt càng thêm khó coi, khỏe mắt liếc nhìn bạch thần, bạch huynh đệ, những quái vật này rốt cuộc muốn làm sao đối phó. Địch đại nhân, ngài là muốn tại hạ ra tay hả? Không cần, lão phu còn ứng phó đến. Địch nhân kiệt mặt lạnh hừ nói, nghiêng đầu đối với báo tử thấp giọng nói rồi hai câu. Báo tử vội vã rời đi, không lâu lắm liền xuất hiện ở trên chiến trường, có điều hắn đồng thời cũng mang đến một nhánh trăm người đội ngũ, này chi bách nhân đội ngũ mỗi người người mặc trọng giáp, tay cầm mạch đao. Nếu như hỏi từ cổ chí kim, Trung Quốc trong lịch sử rèn đúc công nghệ cao nhất triều đại, vậy coi như thuộc đường triều. Trong đó lại lấy mạch đao là nhất, mạch đao cũng không phải thần binh nhưng hơn hẳn thần binh. Mạch đao cũng được gọi là đường đao, thái dương. Bản đao võ sĩ chính là theo mạch đao mô hình lại thêm lấy thái dương. Bản thân tự thân đặc điểm cải tạo mà thành. Đồng thời mạch đao lại chia làm cán dài mạch đao cùng với ngắn chuôi mạch đao, cán dài mạch đao cũng được gọi là trảm mã đao, thích hợp với kỵ binh. Ngắn chuôi mạch đao thì lại càng thích hợp cận chiến chém giết. Trước mắt báo tử xuất lĩnh chính là ngắn chuôi mạch đao binh, một tham dự đến bên trong chiến trường, thế cuộc lập tức phát sinh ra biến hóa. Những quái vật kia cũng không cách nào một đòn liền đánh giết trọng giáp mạch đao binh, mà mạch đao binh trên tay mạch đao nhưng là đúng quái vật tạo thành rất lớn áp bức. Nhìn thấy thế cuộc được khống chế, địch nhân kiệt không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng. Ha ha, xem ra bạch huynh đệ là không có cơ hội ra tay rồi. Địch đại nhân cho rằng những quái vật này chỉ có ngần ấy này ta đã sớm nói, những quái vật này là thôn dân biến, trấn gia trại toàn thôn đều là loại quái vật này, bây giờ có điều là lộ diện như thế vài con mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2639, Tà Thuật. Địch nhân kiệt nghe được bạch thần, tâm tình nhất thời chìm xuống. Đây rốt cuộc là quái vật gì, cái kia trần gia trại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bạch thần liếc nhìn khí thế hừng hực chiến đấu. Mạch đao binh số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, lại có thêm phổ thông vệ binh lực trận, tạm thời đúng là đứng vững quái vật tập kích. Nhưng là trước sau không cách nào chân chính thương tới quái vật, vậy thì thế cuộc biến giằng co. Hơn nữa quái vật tốc độ quá nhanh, quan binh bên này thương vong trước sau đang gia tăng, hơn nữa bọn họ hiển nhiên không có biện pháp quá tốt. Sáng nay ta phát hiện quỷ nô thời điểm, phát hiện thân phận của hắn có chút đặc thù. Bạch thân dừng một chút, nói tiếp, hắn không phải một cái chân chính người sống. Cái gì ngươi nói cái gì địch nhân kiệt kinh hãi đến biến sắc, cái gì gọi là không phải chân chính người sống lẽ nào hắn cũng là những quái vật này như thế đồ vật. Bạch thân lắc lắc đầu, Ngươi thấy những này trần gia trại thôn dân hóa thành quái vật, kỳ thực bọn họ là người, chỉ bất quá bọn hắn trên người làm một loại nào đó đạo pháp, để bọn họ biến thành như bây giờ người không người quỷ không ra quỷ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đơn giản tới nói, trần gia trại người biết một chút tà thuật, bọn họ thông qua loại này tà thuật, thôn người hồn phách, sau đó để cho mình trở nên so với thường nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều, lại như bọn họ như vậy, nhìn bọn họ cùng yêu quái như thế, trên thực tế bọn họ vẫn là người. Địch Nhân Kiệt nhíu nhíu mày, thiên hạ này còn có loại này tà thuật, lão phu trước đây làm sao chưa bao giờ từng gặp phải. Không giống vòng tròn, địch đại nhân đương nhiên sẽ không gặp phải, thiên hạ chi đại không gì không có, điều này cũng không có gì thật kỳ quái. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có điều này cùng quỷ nô có quan hệ gì? Quỷ nô chính là này chô mấu chốt. Bạch Thần nói rằng, đạo pháp là lấy ngũ hành cân bằng làm trụ cột, tiến cảnh chậm chậm, người thường khổ sở tu luyện 10 năm trăm năm, khả năng tài năng có một ít thần thông, thậm chí có chút tư chất không tốt người, khả năng một đời cũng khó khăn có thành tựu. Địch đại nhân nên gặp được một ít thầy bà đi, những kia thầy bà hoặc nhiều hoặc ít chính là loại kia tu luyện không làm nổi, dựa vào một điểm xiết hành tẩu giang hồ. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, mà này tà thuật không giống, không phân người không phân biệt nam nữ già trẻ, chỉ cần biết rằng phương pháp, như vậy là có thể tùy ý tăng lên thực lực của chính mình, thôn hồn phách càng nhiều, thực lực liền càng là mạnh mẽ. Địch Nhân Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng bay lên mấy phần bất an, cái kia trần gia trại người đều là tu luyện loại này tà thuật. Không sai. Bạch Thần gật gù, nhưng là tà thuật lại có thật nhiều hạn chế, bởi vì thiên đạo là hướng tới cân bằng, những này nghịch thiên tà thuật tự nhiên có rất nhiều hạn chế, nói thí dụ như loại này tà thuật đi, bọn họ nuốt chửng hồn phách càng nhiều, bị thôn phệ người sẽ sản sinh oán khí. Này oán khí hội tụ tập dâng lên, cuối cùng hình thành trả thù bọn họ ma hồn, bọn họ nếu tu luyện loại này tà thuật, tự nhiên cũng biết nguy hiểm trong đó, vì lẽ đó bọn họ đương nhiên phải lẩn tránh loại này nguy hiểm. Cho nên bọn họ liền đem oán khí tụ tập ở trên người một người, này gánh chịu oán khí người nhất định phải là bị người hại huyết mạch, bởi vì chỉ có như vậy, oán khí tài năng sẽ không làm hại cái này cùng bọn họ đồng dạng huyết thống ký chủ. Người này chính là Quỷ Nô. Địch Nhân Kiệt ánh mắt lấp lóe. Nếu như không phải trước mắt tình cảnh này liền phát sinh ở trước mắt, chỉ sợ hắn là không cách nào nghĩ đến, coi đời này còn có như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như là bình thường, bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động giết Quỷ Nô, bởi vì giết Quỷ Nô, chẳng khác nào là phóng thích oán khí, đến thời điểm phiền phức chính là bọn họ. Nhưng là hôm nay ta đem Quỷ Nô trên người oán khí ma hồn siêu độ, trần gia trại người phát hiện Quỷ Nô trên mặt quỷ sang không còn, chuyện đương nhiên cho rằng Quỷ Nô bị đoạt xá, liền liền muốn diệt trừ Quỷ Nô. Bọn họ không dám giết Quỷ Nô, chính là sợ Quỷ Nô trên người oán khí rời đi, hiện tại tại sao lại dám giết? Bởi vì tình huống bất đồng, oán khí kỳ thực chính là một loại nào đó ý thức. Ngạch, nói như vậy ngươi khả năng nghe không hiểu, kỳ thực lại như là ngươi tư tưởng như thế, này tư muốn ẩn núp ở Quỷ Nô trong cơ thể, nhưng cùng Quỷ Nô không phải một thể, nếu như Quỷ Nô chết rồi, nó sẽ bị phóng thích, nhưng là một khi nó đoạt xác Quỷ Nô thân thể, vậy thì mang ý nghĩa nó cùng Quỷ Nô hợp hai là một, vì lẽ đó nếu như giết chết Quỷ Nô, vậy thì mang ý nghĩa giết chết nó, hiện tại địch đại nhân hiểu chưa? Địch Nhân Kiệt gật gù, đại thể trên rõ ràng. Chỉ là, việc này thực sự là vượt quá sự tưởng tượng của ta. Việc này cũng vượt quá sự tưởng tượng của ta, không nghĩ tới cõi đời này còn có người làm loại này chuyện thương thiên hại lý, trần gia trại người e sợ căn bản là không phải nguyên bản trần gia trại người. Ý của ngươi là Địch Nhân Kiệt theo Bạch Thần trong lời nói, người được âm như mùi vị. Tu hú chiếm tổ chim khách chuyện như vậy, địch đại nhân cho rằng độ khó đại à? To lớn trần gia trại, mặc dù là một người sống đều không có, nhưng là những thôn khác tử khẳng định cũng có người quen biết, thân thích trong lúc đó đi lại cũng là chuyện thường xảy ra, vì lẽ đó nếu như trần gia trại người toàn bộ bị thay đổi, khẳng định che lấp không được bao lâu. Đúng đấy, che lấp không được bao lâu, nhưng là lấy Quỷ Nô tuổi đến xem, việc này đã phát sinh chí ít thời gian 20 năm, nhưng chưa từng nghe nói chuyện này, trong này không kỳ lạ này. Địch Nhân Kiệt liếc nhìn Bạch Thần, ý của ngươi là, trong này có quan phủ tham dự trong đó. Tất nhiên là có quan phủ tham dự trong đó, hơn nữa quan phủ tại sao muốn tham dự trong đó, trần gia trại những người này lại tại sao phải làm loại này thương thiên hại lý, Đoạn Tử Tuyệt tôn sự tình Bạch Thần nheo mắt lại, là có người muốn tích trữ riêng quân lực, mà nếu như là bình thường lôi kéo quân đội, thế tất yếu gây nên triều đình chú ý, nhưng là nếu như là ta nói chuyện như vậy, trái lại sẽ không có người chú ý đến, nguy hiểm tiểu, hiệu quả đại. Địch Nhân Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, trần gia trại địa thuộc Lạc Hà huyện, huyện lệnh, huyện thừa đều là vi hậu người. Cái kia liền có thể xác định, vi hậu xúc dưỡng những quái vật này, vì là chính là lúc cần thiết, lật đổ triều chính. Bạch Thần nhún nhún vai nói, trần gia trại hơn 300 người, dựa theo so sánh thực lực, một cái thôn dân thực lực sợ là có thể bù đắp được 20 binh lính bình thường, này hơn 300 cái thôn dân thực lực, có thể so với 6.000 đại quân. Địch Nhân Kiệt sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, nếu như Trần Gia Trại thôn dân toàn bộ điều động, cái kia, Lạc Dương đem sẽ đại loạn, thành Lạc Dương bên trong có điều 3.000 binh lực, Hoàng Cung 3.000, gộp lại cũng là 6.000 mà thôi, hơn nữa tác dụng còn không bằng này 300 Trần Gia Trại thôn dân, nếu như bọn họ muốn tạo. Ngược, như vậy tuyệt đối có thể một đòn giết chết, chẳng cũng không ngăn nổi. Vậy ta người cảm bấy này. Địch Nhân Kiệt ánh mắt thu hồi trình diện trên, ngay vào lúc này, trên sân lại nhiều mấy cái quái vật. Mạch đao binh bắt đầu liên tục bại lui, những quái vật này thực lực thực sự không phải người thường có thể đối phó, coi như là những tinh binh này cũng khó cùng quái vật chống lại. Có điều mười mấy cái quái vật, liền đem hơn 100 cái vệ binh giết liên tục bại lui, mà bọn họ nhưng không mất một sợi tóc. Ngày hôm nay ta bố trí người cạm bẫy này, sợ là muốn mất đi hiệu lực. Bạch Thần cười cợt, Địch đại nhân tựa hồ đã quên ta. Bạch huynh đệ Địch Nhân Kiệt nhìn về phía Bạch Thần, đối với thân phận của Bạch Thần, Địch Nhân Kiệt đều là kiêng kỵ không có gì thầm. Hắn thực sự không muốn cùng Bạch Thần có quá nhiều liên quan. Hơn nữa, hắn cũng không xác định, Bạch Thần có hay không có thể đối phó những quái vật này. Bạch Thần nhìn tình cảnh trên, vệ binh cùng mạch đao binh cũng đã bị quái vật bức bách đến góc, hơn 100 người đối mặt mười mấy cái quái vật, lại không còn sức đánh trả chút nào, có thể thấy được những quái vật này đáng sợ. Bạch huynh đệ, nếu là thuận tiện, còn tình trợ lao phu một cái. Địch Nhân Kiệt hướng về Bạch Thần chắp tay hành lễ, lấy này để biểu hiện thành ý của chính mình. Nếu là Địch đại nhân dặn dò, tại hạ không ai dám không theo. Bạch Thần giơ lên đầu ngón tay, một luồng ánh kiếm theo đầu ngón tay bên trong vọt lên. Địch Nhân Kiệt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, hắn còn chưa từng thấy loại này kỳ dị kỹ xảo. Cái này chẳng lẽ là tiên thuật? Chỉ thấy Bạch Thần đầu ngón tay vung lên, ánh kiếm bắn ra. T. Một cái quái vật đầu lâu trong nháy mắt bay, thi thể không đầu trên to bằng miệng chén lỗ thủng như nước suối giống như vậy, phun ra lượng lớn máu tươi. A hổ. Một người đồng bạn kinh nộ hô. Nhưng là tất cả những thứ này đã không thể cứu vãn, đồng bạn của chính mình đã bị chém đứt đầu lâu. Địch Nhân Kiệt sắc mặt khẽ thay đổi, những quái vật kia đau thương bất nhập, nhưng không ngăn được Bạch Thần đòn đánh này vai. Tiên thuật, quả nhiên là tiên thuật a. Ai? Là cái nào tiểu nhân hèn hạ đâm sau lưng hại người, đi ra cho ta. Những quái vật kia tức điên, tất cả đều điên cuồng hét lên. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, cũng không lộ diện, trong tay lại là liên tục thả ra mấy anh kiếm. Hí hí hí. Cái kia mấy cái chửi ầm lên quái vật, trong nháy mắt liền thành thi thể không đầu. Địch Nhân Kiệt càng xem càng là hoảng sợ, trước một khắc hắn còn bị những quái vật kia thực lực khủng bố kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là giờ khắc này Bạch Thần nhưng là hời hợt mấy chiêu, liền đem những quái vật kia chém xuống đầu lâu, thực lực này chênh lệch biết bao chi đại. Còn lại mấy cái quái vật thấy tình thế không ổn, liền muốn xoay người chạy trốn. Nhưng là lúc này, bọn họ há có đường lui, Bạch Thần cánh tay vung lên, hết thảy quái vật theo tiếng ngã xuống. Đầu của bọn họ ùng ục lăn tới vệ binh dưới chân. Thiên nhân. Là tiên nhân giúp đỡ. Hết thảy vệ binh đều kinh hỉ gọi dậy đến, bọn họ không thấy chém ở trong bóng tối Bạch Thần cùng Địch Nhân Kiệt, tự nhiên là không biết chân tướng. Nhưng là Địch Nhân Kiệt cùng Địch Nhân Kiệt phía sau gần người hộ vệ, nhưng xem rõ rõ ràng ràng, biết là xảy ra chuyện gì. Mỗi người đều cảm thấy sợ hãi không tên, bọn họ chưa từng thấy quá như vậy thủ pháp giết người, vô thanh vô tức liền lấy người thủ cấp, hơn nữa đối phương còn không phải người thường. Nhưng liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị chém xuống đầu lâu. Nếu như đổi làm là bọn họ, e sợ kết quả cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt gì đi. Mỗi người nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, đều mang theo thầm thầm ý sợ hãi. Mặc dù là Địch Nhân Kiệt cũng không ngoại lệ, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập kiêng kỵ tâm ý. Địch đại nhân, đi điều binh đi, vây quét Trần Gia Trại. Bạch Thần nói rằng, việc này có thể so với hướng về bệ hạ nói rõ, nói cho hắn là ta nói. Bạch huynh đệ cùng bệ hạ từng gặp mặt à? Hửm, gặp. Bệ hạ đối với Bạch huynh đệ là thái độ gì? Chúng ta làm cái nho nhỏ giao dịch. Không biết Lao Phu có thể hay không may mắn biết được Địch Nhân Kiệt ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, hắn đối với Bạch Thần thực sự là quá kiên kỵ. Bạch Thần đúc kết đến trong này, như vậy đối với trong lòng hắn kế hoạch, nhưng là sẽ sản sinh phi thường sâu xa ảnh hưởng. Không thể. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2640. Địch Nhân Kiệt khiếp sợ. Chiến đấu đã kết thúc, mười mấy cái quái vật đền tội. Chờ đến Địch Nhân Kiệt đi vào hiện trường thời điểm, nhưng hiện cái kia mười mấy cái quái vật đã khôi phục thành người bình thường thân thể. Ở đây mỗi người đều là liên tục lấy làm kỳ, có điều này nhưng là chân thực một màn. Kiểm kê nhân số, Địch Nhân Kiệt buồn bã hủ rũ, lần này người của hắn thương vong nặng nề. Trước Bạch Thần liền nhắc nhở qua hắn, đêm nay đến đây cướp một người, sẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. để hắn năng lực điều khiển bao nhiêu binh lực liền điều khiển binh lực. Nhưng là địch nhân kiệt nhưng cho rằng đây là thành Lạc Dương, là hoàng thành. Dù cho là thật sự có gan to bằng trời người, cũng không thể ở dưới chân thiên tử phạm vào như vậy di thiên tội lớn, càng không thể phái binh tập kích. Đương nhiên, để cho an toàn, hắn ở vốn là đại lý tự thiết lao 300 vệ binh cơ sở trên, lại từ mạch đao doanh điều khiển 100 ngắn trôi mạch đao binh. Dưới cái nhìn của hắn, lính như thế lực ở thành Lạc Dương bên trong, cũng đã đầy đủ có thể nói xa hoa. Dù sao quá 300 binh lực, là không cho phép vào thành, trừ phi có hoàng mệnh, vì lẽ đó địch nhân kiệt cũng không dám điều khiển quá nhiều binh lực. Hơn nữa chính hắn cũng chỉ là một cái quan văn, tuy nói là đại tư mã, nhưng là vẫn như cũ không dám xúc phạm điểm mấu chốt. 300 vệ binh lại thêm 100 ngắn chuôi mạch đao binh, có thể mang bất kỳ cấp ngục tặc nhân bắt. Nhưng là kết quả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ai có thể lường trước đến đây cấp ngục không phải người, mà là quái vật. Địch nhân kiệt nhìn này mười mấy bộ thi thể không đầu, nỗi lòng trước sau không cách nào bình định hạ xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định tiến cung một chuyến. Kêu lên báo tử, cầm vào cung lệnh bài, liền vội vã hướng về hoàng cung ra. Giờ khắc này vẫn chưa tới nửa đêm, nếu như qua nửa đêm, như vậy mặc dù là có lệnh bài, cũng không cách nào thông thuận tiến vào. Đương nhiên, phàm là đều không phải tuyệt đối, nếu như có việc trọng yếu, vẫn là có thể đi vào. Địch nhân kiệt cảnh tượng vội vã, đi tới ngự thư phòng trước. Địch nhân kiệt để gác cổng thị vệ thông báo, sau đó liền được tiến vào ngự thư phòng cho phép. Vi thần địch nhân kiệt bái kiến bệ hạ. Địch nhân kiệt cúc cung kê, hắn là đại tư mã, là không cần quỳ lạy làm lễ. Địch khanh miễn lễ, đêm khuya vào cung, có thể có việc gấp. Vũ Tắc Thiên thả tay xuống bên trong tấu chương, nhìn địch nhân kiệt. Vũ Tắc Thiên rất coi trọng địch nhân kiệt tài hoa không phải triều đình trên tốt nhất, địch nhân kiệt bối cảnh cũng hầu như không có, địch nhân kiệt quan chức cũng không phải cao nhất, nhưng là hắn tổng hợp năng lực nhưng là tối xuất chúng. Hơn nữa địch nhân kiệt không có người đọc sách cổ hủ, không có cái khác triều thần tham lam, đồng thời cũng là hiểu rõ nhất làm việc người. Vì lẽ đó Vũ Tắc Thiên phi thường thưởng thức địch nhân kiệt, dù cho nàng biết địch nhân kiệt cũng không phải chung với mình, chỉ là chung với hoàng quyền. Có điều Vũ Tắc Thiên vẫn có tự tin, nàng tin tưởng chung có một ngày, địch nhân kiệt sẽ chân tâm thành ý bái phục. Địch nhân kiệt ngẩng đầu lên, liếc nhìn Vũ Tắc Thiên cùng phía sau nàng một cái tuấn lãng tiểu thái giám, cái kia tiểu thái giám nhìn như ăn mặc thái giám trang phục, nhưng là địch nhân kiệt con mắt vẫn là nhìn ra, cái này tiểu thái giám là cái không đủ tịnh thân nam nhân. Nói thầm trong lòng, 8 phần 10 lại là Vũ Tắc Thiên đi. Địch nhân kiệt đối với Vũ Tắc Thiên cuộc sống riêng không có hứng thú, ngược lại Vũ Tắc Thiên cùng con gái của nàng môn, đã sớm đem hết thảy tam tổng tứ đức đều cho bại hoại, việc này hắn cũng quản không được. Chuyện này địch nhân kiệt không có trực tiếp bẩm báo, mà là chần chờ nhìn đã phản lão hoàn đồng lao tảo. Cứ nói đừng ngại. Vũ Tắc Thiên phất phất tay nói. Địch nhân kiệt sửng sốt một chút, dị vãng Vũ Tắc Thiên tuy nói không thế nào kiểm điểm, có điều nàng nhưng xưa nay không cho phép đối diện tiếp xúc mưa can thiệp triều chính, hôm nay làm sao sẽ cho phép này một cái gã sai vật ở bên. Có điều địch nhân kiệt cũng chỉ là muốn nghĩ, không có tinh tế tra cứu, chẳng qua là cảm thấy cái kia đối diện làm như khá quen. Bệ hạ, tối nay đại lý tự thiết lao bị người tập kích, tổn thất nặng nề. Địch nhân kiệt vừa dứt lời, Vũ Tắc Thiên liền vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, lớn mật. Người phương nào dám to gan tập kích đại lý tự thiết lao, có còn hay không đem chấm để ở trong mắt, có còn hay không đem ta đại chu vương triều luật pháp để ở trong mắt. Bệ hạ, việc này phi thường kỳ lạ, vi thần chiếm được một cái cao nhân chỉ điểm, nói là tối nay có nhân kiếp lao, vì lẽ đó tiểu nhân đã trải qua sớm làm bố phỏng, nhưng không ngờ tặc nhân cũng không phải người. Có ý gì? Vũ Tắc Thiên buồn bực nhìn địch nhân kiệt, nàng cảm giác được địch nhân kiệt trong lời nói có chuyện. Vị kia chỉ điểm vi thần người, không phải người khác, chính là Bạch Tiên Sinh, nói vậy bệ hạ cũng đã nhận thức Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh. Vũ Tắc Thiên cùng lão Tào sắc mặt đều hơi đổi một chút. Địch nhân kiệt nhìn thấy lão Tào sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào gã sai vật này cũng nhận ra Bạch Thần. Việc này đầu đuôi câu chuyện, tinh tế cùng chấm nói đến. Vâng, sự tình nguyên nhân là như vậy. Địch nhân kiệt đem sự tình đầu đuôi câu chuyện, tỉ mỉ giảng cho Vũ Tắc Thiên nghe, Vũ Tắc Thiên càng nghe càng là hoảng sợ. Những câu nói này đều là Bạch Tiên Sinh từng nói, có thể có để sót, cũng không lộ chút sơ hở. Địch nhân kiệt bẩm báo, cái kêu y theo bạch ý của tiên sinh là, mau chóng tiêu diệt, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Địch nhân kiệt như nói thật nói, tiểu tao tử, nắm hổ phù. Vũ Tắc Thiên quắc khẽ. Ở Lạc Dương quanh thân tổng cộng đóng quân 10 vạn đại quân, này 10 vạn đại quân tướng lĩnh có một nửa hổ phù, bọn họ có quản lý quân đội quyền lực, nhưng không có điều khiển quyền lực, chỉ có Vũ Tắc Thiên nắm mặt khác một nửa hổ phù làm bằng chứng, mới có thể điều khiển. Này 10 vạn đại quân là Vũ Tắc Thiên lá bài tẩy, có điều cũng chỉ tính là sa thủy, nếu như Lạc Dương nội sinh nội loạn, này đại quân ít nhất phải 3 canh giờ mới có thể chạy tới. Địch Nhân Kiệt liếc nhìn Lão Tào, nghe được Vũ Tắc Thiên gọi hắn tiểu Tào tử, hắn lúc này mới hiện, này tiểu Tào tử cùng Lão Tào nhưng là phi thường như, tựa hồ là có thân thuộc quan hệ. Rồi lại không gặp Lão Tào bóng người, trong lòng âm thầm cô, lẽ nào này tiểu Tào tử là Lão Tào người nào? Lão Tào cô y đem này tiểu Tào tử dẫn tiến cho Vũ Tắc Thiên. Có điều nếu như Lão Tào dám làm như thế, quá nửa là phải gặp gián thần công kích. Địch Nhân Kiệt làm sao có khả năng suy đoán đến, trước mắt cái này tiểu Tào tử, chính là hắn nhận thức cái kia tâm cơ thâm trầm Lão Tào. Lão Tào cầm hổ phù, giao cho Địch Nhân Kiệt trong tay. Vi thần xin được cáo lui trước. Đi thôi, lão. Tiểu Tào tử, cùng Địch đại nhân cùng đi, bảo vệ tốt Địch đại nhân. Nô tài tuân chỉ. Địch Nhân Kiệt lén lút liếc nhìn tiểu Tào tử, hai người vội vã rời đi. Ra hoàng cung sau, Địch Nhân Kiệt liếc nhìn tiểu Tào tử, vị này công công xưng hô như thế nào? Lão Tào ra một trận cười nhẹ, Địch đại nhân quả thực không nhận ra chúng ta. Địch Nhân Kiệt trong lòng buồn bực không ngớt, chính mình biết hắn à? Khẳng định không thể nhận thức, gã sai vật này nhìn có điều 15, 16 tuổi răng rấp, lại không phải quan lại sau khi, làm sao có khả năng cùng mình nhận thức. Lão phu mắt mở chân chậm, thực sự không nhớ ra được nơi nào gặp công công. Kha kha. Địch lão. Lão Tào khá là đắc ý. Hắn nguyên bản tuổi tác đều gần 80, mắt thấy lại hầu hạ mấy năm Vũ Tắc Thiên liền muốn mổ yên mà đẹp. Nhưng không ngờ đạt được ngày này ban cho cơ duyên, phản lão hoàn đồng, hơn nữa còn để cho mình một lần nữa biến thành một cái hàng thật đúng giá nam nhân. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không đắc ý, người càng già càng là sợ chết, nhìn so với mình tuổi tác tiểu nhân đều không hợp mắt. Nhưng là bây giờ hắn xem ai đều hợp mắt, nhìn tuổi lớn hơn mình liền càng hợp mắt. Hắn càng là hận không thể báo cho người trong cả thiên hạ, hắn chính là trước đây Lão Tào. Đương nhiên, Lão Tào còn không ngốc, biết nói cái gì có thể nói, cái gì không thể nói lời. Có điều Địch Nhân Kiệt nhưng là biết Bạch Tiên Sinh thân phận, vì lẽ đó báo cho hắn cũng không sao. Địch Lão, chúng ta chính là Lão Tào, Tào Đức Thụy. Địch Nhân Kiệt trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ, công công hẳn là cho rằng Lão Phu tuổi tác đã cao, không nhận rõ lẽ thường đi. Địch Lão, chúng ta nhưng là nói lời nói thật, chúng ta chính là Tào Đức Thụy, chỉ có điều chúng ta nhưng là đạt được Bạch Tiên Sinh cơ duyên, vì lẽ đó phản Lão hoàn đồng. Địch Nhân Kiệt đánh giá Lão Tào, tuy rằng giờ khắc này bóng đêm chính đậm đặc, nhưng là ánh trăng nhưng là đặc biệt sáng sủa, ánh trăng chiếu ở Lão Tào trên mặt. Nói thật, gã sai vật này trường sát thực vũ Lão Tào giống nhau đến mấy phần. Nhưng là chỉ bằng này mấy phần tương tự, liền kết luận hắn chính là Lão Tào, vậy mình liền đúng là Lão bị hồ đồ rồi. Công công nếu là không tiện nói, Lão Phu cũng không bắt buộc, hà tất nói này lời vô vị đến lừa bịp Lão Phu đây. Địch Lão, ngài thật sự cho rằng, bệ hạ sẽ thả tâm một thằng nhóc không rõ lai lịch, đi theo bên cạnh nàng này. Địch Nhân Kiệt không khỏi nhíu mày, nếu bàn về Vũ Tắc Thiên tâm cơ, cái kia đúng là thiên hạ không ai bằng. Mặc dù là chính mình, nàng cũng chưa chắc tin hoàn toàn, huống chi là một cái tiểu thái giám. Địch Nhân Kiệt không khỏi một lần nữa quan sát Lão Tào, ngươi có cái gì có thể chứng minh? Chúng ta không cách nào chứng minh cái gì, có điều nói vậy Bạch Tiên Sinh có thể chứng minh, dù sao Bạch Tiên Sinh nhưng là chân tiên hạ phàm. Lão Phu vẫn là khó có thể tin tưởng được. Dù sao phản lão hoàn đồng chuyện này, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Xác thực là không thể tưởng tượng nổi, nếu như việc này không phải sinh ở chúng ta trên người, chúng ta cũng không thể nào tin nổi, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, chúng ta liền nam. Căn đều một lần nữa mọc ra. Cõi đời này lẽ nào thật sự có phản lão hoàn đồng tiên pháp? Trước đây có hay không chúng ta không biết, nhưng là Bạch Tiên Sinh đúng là chân tiên không thể nghi ngờ. Nếu như lấy công công nói, người cơ duyên này không phải so với bệ hạ còn muốn lớn hơn. Địch Nhân Kiệt hoài nghi nhìn Lão Tào. Hắn không tin Vũ Tắc Thiên sẽ rộng lượng đến mức độ này, một cái thân phận thấp kém đê tiện Lao Thái dám lại có thể phản Lao Hoàn Đồng, mà chính nàng vẫn là tuổi già sức yếu răng rấp, lấy tác phong của nàng chắc chắn sẽ đố kỵ cuồng, trực tiếp đem Lão Tào chém. Chúng ta cơ duyên tự nhiên không có bệ hạ lớn, bệ hạ sắp sửa tìm kiếm càng to lớn hơn cơ duyên. Ô là tại cơ duyên. Địch Nhân Kiệt trong lòng hơi động. Phản Lão Hoàn Đồng không lớn lắm cơ duyên, còn có cái gì càng to lớn hơn cơ duyên. Địch Nhân Kiệt trong lòng không khỏi bay lên mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được kích động, lau khỏe miệng nước bọt. Kha kha. Từ cổ chí kim, bất luận cái nào hoàng đế đều muốn mà không chiếm được cơ duyên. Địch Lão, ngài cho rằng là cơ duyên gì? Thiên thu muôn đời. Vạn thọ vô cương. Địch Nhân Kiệt âm thanh đột nhiên trở nên ồ ồ. Ha ha. Lão Tào cười ha ha, dùng ngựa đi đầu một bước. Tào công công, không ngại nhiều lời một ít lại có gì phương? Chúng ta đã nói có đủ nhiều, Địch Lão muốn biết nhiều hơn nữa nội dung, cũng chỉ năng lực tìm kiếm Bạch Tiên Sinh hoặc là bệ hạ tới trả lời, chúng ta cũng không dám nói thêm nữa. Địch Nhân Kiệt nhìn Lão Tào ở trước mặt chính mình khoe khoang, hận đến nghiến răng. Trước mắt câu nói này ngữ khí thái độ, cùng Lão Tào xác thực là giống như lúc, lẽ nào thật sự như hắn nói tới, phản Lão hoàn đồng, chưa xong còn tiếp. 8. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2641, Tiên tử hạ phàm. Địch Nhân Kiệt cùng Lão Tào cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới chú quân doanh, cầm hổ phù thấy tướng quân, điều khiển 20.000 tinh binh, đi suốt đêm hướng về Trần Gia Trại. Địch Nhân Kiệt cùng Lão Tào dù sao không phải tướng lĩnh, vì lẽ đó lĩnh binh sự tình vẫn là giao cho chuyên nghiệp. Quách Thế Trung chính là Vũ Tắc Thiên là tâm phúc, mà Vũ Tắc Thiên đối với Quách Thế Trung vừa ở Địch Nhân Kiệt bên trên. Dù sao cũng là lĩnh binh tướng lĩnh, Vũ Tắc Thiên là không thể binh tướng quyền giao cho một cái không yên lòng người. Địch Nhân Kiệt cùng Quách Thế Trung không đủ đánh qua mấy lần liên hệ, chỉ là chạm mặt quá mấy lần. Có điều Quách Thế Trung nhưng là thật sự tướng tài, mấy lần đối ngoại tác chiến, Quách Thế Trung đều là chủ soái. 20.000 đại quân trắng đêm chạy đi, có điều 2 canh giờ, liền chạy tới Trần Gia Trại ở ngoài. Trần Gia Trại vị trí với khe núi bên trong, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một mặt có thể ra vào. Địch đại nhân, nơi này chính là bệ hạ cần tiêu diệt làng Quách Thế Trung mang theo mấy phần nghi ngờ hỏi. Vâng, nơi đây tên là Trần Gia Trại, xem ra chỉ là cái phổ thông làng, trên thực tế là tặc nghịch xào huyệt. Địch đại nhân không cần nhiều nói, nào đó chỉ cần biết, nơi này là bệ hạ cần tiêu diệt địa phương liền được rồi. Quách Thế Trung nói thẳng nói rằng, Địch Nhân Kiệt sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng Quách Thế Trung quả nhiên không phải phổ thông mãng phu, nhìn như lô mãng trả lời, trên thực tế nhưng là cho thấy chính mình trung tâm. Quách Thế Trung rất rõ ràng chính mình định vị, hắn chính là Vũ Tắc Thiên kiếm trong tay, Vũ Tắc Thiên muốn chém ai, hắn liền giúp Vũ Tắc Thiên chém ai. Chính là như thế đơn giản. Nếu như là một giống như tướng lĩnh, phỏng chừng còn muốn hỏi hết đông tới tây. Quách Thế Trung nhìn như trực lai trực vãng, kỳ thực tâm tư cẩn thận, hoàn toàn là trong đó tú người. Địch đại nhân, nơi đây bao nhiêu binh lực, có biết an bài làm sao có thể có cạm bẫy? Địch Nhân Kiệt liếc mắt liếc nhìn Quách Thế Trung, đúng là hiếm thấy tướng tài, mặc dù là đối mặt loại này nhìn như không đáng nhắc tới đối thủ, hắn cũng không có một chút nào lười biếng. Cái này Trần Gia Trại tổng cộng nhân số không đủ 400, nam nữ già trẻ đều có. Nhân số không đủ 400 Quách Thế Trung nhíu nhíu mày, không đủ 400 người để hắn điều khiển 20.000 đại quân. Vị này Địch đại nhân nên không phải như thế không được điều người đi. Phải biết này 20.000 đại quân một cái qua lại liền muốn ngàn lạng, nếu như vị này Địch đại nhân như thế vô căn cứ, như vậy cũng sẽ không làm được đại tư mã vị trí này. Đại tư mã nhưng là binh bộ thượng thư làm cái gì? Chính là thống binh chủ tính chung, liền tương tự với làm quân đội quy hoạch căn bài, ra sao kẻ địch điều khiển ra sao binh lực, có thể ở ít nhất tổn thất bên trong đánh ngã đối thủ. Mấy trăm người một giống như chỉ cần điều khiển 1.000 người liền được rồi, nói như vậy, cũng không cần chuyên môn theo chú quân điều khiển binh lực, thành Lạc Dương nội ứng nên cũng có đầy đủ binh lực điều khiển mới đúng. Hoặc là nói cái này Trần Gia Trại có cái khác cái gì kỳ lạ. Quách Thế Trung không có lập tức có kết luận, mà là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, Địch đại nhân, này Trần Gia Trại có thể có cái gì kỳ lạ. Địch Nhân Kiệt gật gù, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, thực không dám giấu giếm, này Trần Gia Trại chính là cái yêu quái làng. Bây giờ nói Quách tướng quân có thể sẽ cho rằng địch nào đó chuyện giật gân, hoặc là ăn nói linh tinh, nhưng là rất nhanh Quách tướng quân liền rõ ràng. Yêu quái làng Quách Thế Trung đương nhiên không tin, chí ít trong lòng phi thường hoài nghi. Có điều hắn không có vội vã đi phủ định, mặc kệ thật giả đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Hỏi thăm một câu, có hay không hiện tại liền bắt đầu tiêu diệt? Hừm, điều binh tiêu diệt sự tình liền làm phiền Quách tướng quân, lão phu chỉ là cái quan văn, liền không ở nơi này đúc kết. Quách Thế Trung ôm quyền chắp tay sau. Liên đối với lính liên lạc nói, tam hợp trận, giết. Lính liên lạc đánh cái tín hiệu cờ, 20.000 đại quân chia làm 3 cái đội ngũ, lấy tam xoa kích trận hình về phía trước đẩy mạnh. Cổ đại hành quân đánh trận, chỉ cần là làm lính, đối với cướp đốt giết hiếp đều không xa lạ gì. Có thể nói ở cổ đại tướng quân, 99% tướng quân trên tay đều dính máu của dân chúng. Quách Thế Trung cũng không ngoại lệ, loại này loại nhỏ chiến dịch, trên căn bản chẳng khác nào là giết người phóng hỏa. Có điều rất nhanh. Quách Thế Trung cùng hắn binh lính liền phát hiện, Trần Gia Trại không phải bọn họ có thể tùy tiện cướp sạch địa phương. Quái vật! Quái vật! Phía trước quân trận truyền đến từng trận tiếng kinh hô, Quách Thế Trung nghi hoặc nhìn dưới màn đêm ánh lửa ngút trời Trần Gia Trại. Tuy rằng khoảng cách thật xa, nhưng là Quách Thế Trung vẫn là nhìn thấy mấy cái thân ảnh cao lớn khắp nơi ánh lửa hạ chập chờn. Quách Thế Trung quay đầu nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, Địch Nhân Kiệt cười khổ gật gù, chính là những thứ đó. Thực sự là yêu quái. Căn cứ một vị cao nhân lời giải thích, cái kia không phải yêu quái, có điều cùng yêu quái không đủ quá to lớn khác nhau, bọn họ là dùng tà thuật biến thành cái kia dáng vẻ. Ồ cao nhân. Phía trước trận tuyến phi thường khốc liệt, những quái vật kia số lượng xa cao hơn nhiều lúc trước ở đại lý tự thiết lao số lượng. Đương nhiên, bọn họ bên này nhân số cũng phải rất xa vượt qua. Có điều sơ kỳ tổn thất vẫn là rất rõ ràng, những quái vật kia hầu như ngày càng ngạo nghễ, ở quân trong trận xung phong liền như cắt rau gọt dưa như thế. Nhưng là bọn họ trung quy vẫn là sẽ bề ngoài, đối mặt giết bất tận binh lính, bọn họ cũng sẽ cảm giác được vô lực. Dần dần, bắt đầu có quái vật bị cái chuôi thương đâm chết, một cái tiếp theo một cái. Thế cuộc trên căn bản đã sẽ không có nghịch chuyển, chí ít địch nhân kiệt cùng Quách Thế Trung là như thế cho rằng. Nhưng là ngay vào lúc này, một con cao tới 2 trượng to lớn quái vật theo trần ra chạy bên trong vọt ra. Cái kia to lớn quái vật một khi xuất hiện, nhất thời để quân trận đại loạn. Những kia đao thương kiếm kích rơi vào to lớn quái vật trên người, căn bản là không mất một sợi tóc, quái vật kia trắng trợn không kiêng dè xung phong, chỗ đi qua tất nhiên là huyết nhục vô tổn. Đáng chết! Con quái vật kia hướng về chúng ta bên này lại đây. Quách Thế Trung sắc mặt kỳ biến, địch đại nhân, ngày trước tiên lui lại, nhà ta hiểm hộ. Quái vật kia có thể cuối cùng cũng sẽ dường như cái khác quái vật bị bắt chết, nhưng là hắn nhưng phi thường thông minh, mà là thẳng đến bọn họ bên này, muốn trước hết giết bọn họ, để đại quân tan tác. Cái kia to lớn quái vật trước sau còn có 10 mấy cái phổ thông quái vật, mưa hắn đồng thời chém giết tới. Địch nhân kiệt ánh mắt lấp lóe, quái vật kia thực sự là thật đáng sợ, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đang nhìn đến quái vật này thời gian, vẫn là khó có thể tin tưởng được. Cõi đời này lại còn có như thế quái vật. Đột nhiên, một bóng người xẹt qua quân trận phía trên, thân ảnh kia càng giống như ở bay. Đó là Quách Thế Trung hô khẽ một tiếng, nhìn thân ảnh kia, càng như là một tháng hạ tiên tử đang lăng không bay độ. Cái kia nguyệt hạ tiên tử người mặc phấn bạch nệ thường, gánh vác song kiếm, mỗi một lần đặc không, đều sẽ mang quá một mảnh hường hạ. Không ngừng Quách Thế Trung khó nén ngạc nhiên, liền ngay cả địch nhân kiệt cùng Lao Tào cũng là đầy mặt kinh ngạc. Chớ đừng nói chi là những binh sĩ kia, bọn họ đều còn tưởng rằng là tiên tử hạ phàm. Chỉ thấy tiên tử kia trực lướt qua quái vật mà đi, ở sông đến quái vật trước người mấy trượng thời gian, song kiếm cùng xuất hiện. Song kiếm vung vẩy ra trong phút chốc, đảo qua 2 đạo đàn sen hường hạ. T. Cái kia hồng hà trong nháy mắt liền đem lưỡng con quái vật chém ra, tất cả mọi người đều ngây người. Binh sĩ không khỏi tránh ra, quay chung quanh ở tiên tử kia phía sau, mỗi người trong mắt hoặc là sùng bái, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là mê ly, hoặc là kính nể, cũng không dám bay lên nửa phần kinh nhận. Này đột nhiên giáng lâm nguyệt hạ tiên tử không phải người khác, chính là đến truyền bạch thần nghe thường kiếm pháp cùng nguyệt bộ công tôn đại nương. Có điều từ khi tu tập võ công sau khi, công tôn đại nương khí chất cũng đã thoát thai hoàn cốt. Quá khứ thanh tú bên trong lại nhiều hơn mấy phần linh động, đình đình dáng người nhiều hơn mấy phần siêu thoát trần tục tiên linh khí. Nhưng là nếu như trong tay nàng nắm kiếm, như vậy khí chất của nàng sẽ trở nên ác liệt. Quách Thế Trung ngạc nhiên nhìn địch nhân kiệt, địch đại nhân. Cái kia, tiên tử kia là. Địch nhân kiệt cười khổ, hắn giải thích như thế nào, hắn cũng giải thích không được. Bởi vì hắn cũng không biết cô gái này là nơi nào nhô ra, có điều có một chút có thể khẳng định. Cô gái này không phải kẻ địch. Địch nhân kiệt trong lòng mơ hồ suy đoán, cô gái này hơn nửa cùng bạch thần có quan hệ. Công tôn đại nương tập luyện kiếm vũ nhiều năm, đối với kiếm cũng có nảy chính mình kiến giải. Có điều bạch thần dạy kiếm pháp của nàng, lại làm cho nàng nhìn thấy mặt khác một thế giới. Hơn nữa nàng cảm giác, kiếm pháp này lại như là vốn là thuộc về nàng như thế, nàng phi thường ung dung học được, lý giải, thậm chí là lĩnh ngộ ra nhiều thứ hơn. Mà trước mắt cái này quái vật, chính là nàng cái thứ nhất thử luyện. Không có người mới loại kia sợ hãi mưa khiếp đảm, công tôn đại nương nhanh chân hướng đi to lớn quái vật. To lớn quái vật gầm dữ dội một tiếng, hướng về công tôn đại nương vồ giết tới. Nghe thường hơi hoa, công tôn đại nương dáng người nhẹ nhàng loáng một cái, nhưng như hát hay múa giỏi một giống như khiến người ta vui thai vui mắt. Tất cả mọi người cũng không khỏi vì là công tôn đại nương nắm đem mồ hôi, này tùm eo nhỏ sẽ không đem dáng người bãi đứt đoạn mất đi. Đương nhiên, sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn là dư thừa, chập chờn trong lúc đó. Phấn quang lấp lóe mà lên, nhưng là mang theo anh hồng đỏ tươi sát thái. To lớn quái vật cánh tay trái đã bị chém bay, cái kia to lớn quái vật điên cuồng hét lên lùi bước. Nữ tử này hẳn là đúng là tiên tử hạ phàm đi. Quách Thế Trung kinh ngạc nhìn công tôn đại nương. Công tôn đại nương nhìn một chút trên mũi kiếm huyết, khe khẽ rung lên, mũi kiếm huyết đã run đi. Cái khác mấy con quái vật lập tức giúp to lớn quái vật ngăn trở đường đi. Công tôn đại nương mũi kiếm xoay ngang, hoán hoa tẩy kiếm. Trong phút chốc, ở giữa chiến trường phóng ra một đóa tươi đẹp cực kỳ đóa hoa nhưng là lấy máu tươi trúc nhiễm, mỹ làm người say mê, nhưng lại khiến người ta sởn cả tóc gáy. Tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt nghẹt thở, thiên hạ này sao có cảnh đẹp như thế? To lớn quái vật đồng dạng xem nghẹt thở, chỉ là nhưng là sởn cả tóc gáy. Cô gái này đến cùng là nơi nào đến, vì sao đáng sợ như vậy? Này con to lớn quái vật không phải người khác, chính là Trần gia trại trưởng thôn. Hắn cũng là nuốt chửng hồn phách nhiều nhất một cái, thực lực so với những người khác mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là đối mặt mình cô gái này, nhưng giống như đứa bé một giống như vô lực. Không được, không thể tiếp tục như thế. To lớn quái vật điên cuồng hét lên một tiếng, đem hết thể phụ cận quái vật toàn bộ triệu tập lại đây, nhất định phải giết cô gái này, nếu không cô gái này sẽ đem bọn họ hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt. Còn lại mấy chục con quái vật tất cả đều tụ tập đến to lớn quái vật trước mặt, song phương vẫn chưa lập tức đánh giáp lá cả, mà là lẫn nhau ngắm nhìn. Những quái vật kia đều cảm giác được Công Tôn đại nương trên người tản mát ra nguy hiểm khí tức, mị không cách nào tin tưởng, nhưng cũng nguy hiểm không cách nào hình dung. Địch đại nhân, chúng ta có muốn hay không đi giúp nàng? Một đám quách thế trung lo lắng hỏi. Địch nhân kiệt trần chờ nửa buổi, lắc lắc đầu, không cần, nhìn tình huống lại nói. Hống. Nương theo to lớn quái vật hét lên một tiếng, hết thể quái vật đều nhằm phía Công Tôn đại nương. Công Tôn đại nương bước chân khinh hoãn, bước chậm hướng đi xung phong mà đến quái vật, tay trái đeo kiếm cũng nắm, tay phải mũi kiếm buông xuống. Thất tinh táng hoa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2642, Kinh thế hai tụ. Thất tinh táng hoa, một chiêu nhưng là kinh ngạc thế nhân. Toàn bộ ở giữa chiến trường, lại như là ngàn hoa tỏa ra, ở trong chớp mắt mở ra cực hạn, nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành mưa hoa đầy trời. Trong không khí mùi hoa cùng huyết tinh hỗn tạp cùng nhau, kích thích mỗi người thần kinh. Khó có thể dùng lời diễn tả được xung kích, cái kia mười mấy quái vật, đã chỉ còn dư lại huyết hải, huyết nhục da rẻ bị hoàn toàn loại bỏ. Cái kia to lớn quái vật đứng phía sau cùng, miễn cưỡng tách ra Công Tôn đại nương này kinh thế một chiêu kiếm. Mà hắn cũng thừa dịp Công Tôn đại nương không đếm xỉa tới sẽ hắn thời khắc, nắm lên ven đường một tảng đá lớn, hướng về Công Tôn đại nương ném tới. Cẩn thận. Khối cự thạch này hướng về Công Tôn đại nương phủ đầu đập xuống, tất cả mọi người cũng không nhịn được vì là Công Tôn đại nương lo lắng dâng lên. Này đá tảng chỉ cần hạ xuống, cái kia chính là tan xương nát thịt kết cục. Nhưng là Công Tôn đại nương nhưng không hề sợ hãi, một mình kiếm một chém, đá tảng bị chém làm hai đoạn. Đã thấy to lớn quái vật cũng đã nghịch hướng đào tẩu, mấy lần bước lên nhảy lên, đã đi vào trong bóng tối. Công Tôn đại nương nhíu nhíu mày, thở dài, quái vật kia trốn quá nhanh, mặc dù là nàng cũng không đuổi kịp. Có điều cái này cũng là sơ sót khinh thường của mình, ứng địch kinh nghiệm quá thiếu, không ngờ tới quái vật này trốn như vậy quả đoán. Bản coi chính mình giết đồng loại của hắn, hắn sẽ cùng mình không chết không thôi. Công Tôn đại nương song kiếm một chuyện, thu hồi sau lưng vỏ kiếm bên trong. Phía sau quân trận chủ động cho Công Tôn đại nương tránh ra một con đường, mỗi người nhìn về phía Công Tôn đại nương trong ánh mắt, đều là mang theo ngưỡng mộ hoặc là sùng bái. Công Tôn đại nương đi tới địch nhân kiệt cùng Quách Thế Trung trước mặt, hai người cũng không dám bất cẩn, theo trên chiến mã hạ xuống. Quách Thế Trung ôm quyền chắp tay, hỏi, cô nương là? Ta là chúng tiên quán, Công Tôn đại nương, là tiên sinh phái ta tới đây trợ địch đại nhân một chút sức lực. Công Tôn đại nương liếc nhìn chiến trường, tiên sinh vốn là để ta đem những này yêu nghiệt diệt trừ. Đáng tiếc, ta kinh nghiệm còn thấp, không thể đem quái vật toàn bộ diệt trừ. Địch nhân kiệt sáng mắt lên, là có thể bạch thần, bạch tiên sinh. Vâng, tiên sinh nghĩ đến địch đại nhân cùng vị tướng quân này chuyến này cũng không trôi chảy, vì lẽ đó cô ý phái ta đến hiệp trợ. Cô nương, có thể hay không vì là nhà ta dẫn tiến một hồi vị kia bạch tiên sinh. Công Tôn đại nương liếc nhìn Quách Thế Trung, sau đó lắc lắc đầu, vị tiên sinh này, xin lỗi, không có tiên sinh dặn dò, ta không thể làm chủ, cáo tử. Công Tôn đại nương động tác cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó cũng đã biến mất ở dưới bóng đêm. Quách Thế Trung nhìn Công Tôn đại nương biến mất phương hướng, trong đầu nhưng là niệm niệm khó quên. Thực sự là một vị kỳ nữ tử a. Khắc khắc. Quách Thế Trung vội vã lấy lại tinh thần, thoáng lung túng liếc nhìn địch nhân kiệt, địch đại nhân, nào đó thất thố. Không sao, yểu điệu thuộc nữ quân tử tốt cầu, có điều địch nào đó vẫn là muốn nhắc nhở tướng quân một câu, này chúng tiên quan có vị cao nhân kia tọa trấn, thiết không có gì ý thế dối gạt người. Nếu không, e sợ bệ hạ đều cứu không được ngươi. Địch nhân kiệt là sợ Quách Thế Trung nhất thời hồ đồ, dù sao một ít binh lưu manh đều là một cái đức hạnh, trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình cũng không phải là không có. Nhưng là cõi đời này cũng không phải mỗi người cũng có thể bị bắt nạt, đặc biệt người kia. Coi như là Vũ Tắc Thiên đều kính nể bà phần, chớ nói chi là chỉ là một cái tướng quân. Địch đại nhân nói nở nụ cười, nào đó không dám có nửa điểm vượt qua. Đùa giỡn. Xem qua Công Tôn đại nương cái kia kinh động như gặp thiên nhân kiếm pháp, chính là ăn gan hùn mật báo, cũng không dám có cái gì quá đáng ý nghĩ. Đương nhiên, chính như địch nhân kiệt nói, lòng ái mộ khó tránh khỏi có, nhưng là khinh nhẫn chi muốn nhưng là nửa phần cũng không dám bay lên. Đùa giỡn, cái kia tiểu nương tử chính là đoạt lại nhà, sợ là cũng vô phúc tiêu thụ. Huống chi còn có một vị càng cao thâm khó dò bạch tiên sinh, Quách Thế Trung là kẻ thô lỗ, cũng không phải kẻ ngu dốt. Địch đại nhân, có thể hay không thay dẫn tiến vị cao nhân kia? Chuyện này, chỉ sợ là không thích hợp, địch nào đó cũng cùng vị kia Bạch tiên sinh không tính quen thuộc, sợ là tùy tiện bái phỏng, ngược lại sẽ thu nhận bất mãn. Địch nhân kiệt là không thế nào muốn cùng Bạch thần giao thiệp với. Nếu như không phải chuyện lần này quỷ bí, hắn thà rằng chính mình đem sự tình giải quyết. Vậy cũng phủ báo cho nhà ta, chúng tiên quán lại là nơi nào? Cái kia chúng tiên quán tiền thân kỳ thực chính là Thúy Hồng Lâu, nói vậy Quách tướng quân nên không xa lạ gì đi. Ngậy! Làm sao sẽ là Thúy Hồng Lâu cái kia Thúy Hồng Lâu không phải? Địch nhân kiệt gật gù, đúng, xác thực là Thúy Hồng Lâu, chỉ là mấy ngày trước, vị kia Bạch tiên sinh bản rơi xuống Thúy Hồng Lâu, bây giờ Thúy Hồng Lâu cô nương tất cả đều thành y nương, hơn nữa mỗi người đều biến thành Hạnh Lâm thánh thủ, vô bệnh không y, chính là ho lao chờ bệnh tật, đều có thể diệu thủ hồi xuân, còn vị kia Bạch tiên sinh, càng là có cải tử hồi sinh khả năng. Cải tử hồi sinh cái kia không phải thần tiên Quách Thế Trung kinh ngạc thốt lên hỏi. Sợ thực sự là thần tiên hạ phàm. Địch nhân kiệt cười khổ nói rằng, cái kia lúc trước vị cô nương kia vậy. Nàng nên cũng là trước Thúy Hồng Lâu một vị nghệ kỹ, Thúy Hồng Lâu cô nương cũng phải Bạch tiên sinh y thuật, nhưng lại không biết vì sao, vị cô nương này sẽ đạt được này trảm yêu trừ ma thần kỹ. Chúng tiên quán. Vũ Tắc Thiên cả một đêm đều không ngủ, mai cho đến canh năm, lão Tào tài năng vội vã chạy về trong cung. Bệ hạ, lão nô trở về. Hừm, Quách Thế Trung mưa địch nhân kiệt đem sự tình làm thỏa đáng. Bệ hạ, mặc dù có chút khúc chiết, có điều nhưng là đã lắng lại, chỉ là lại còn chưa xong mỹ. Ồ, tại sao lần này Quách Thế Trung dẫn theo bao nhiêu binh lực đi thương vong làm sao? Vũ Tắc Thiên hỏi. Quách tướng quân lần này điều khiển 2 vạn người, thương vong khoảng chừng có 1000 người, nguyên bản hết thảy đều còn thuận lợi. Nhưng là sau đó xuất hiện một con rất lớn quái vật, liền như trong truyền thuyết sơn bạt như thế, thân cao 2 trượng, lực lớn vô cùng, ngày càng ngạo nghễ, thiên quân vạn mã cũng không ngăn nổi con quái vật kia xung phong. Sau đó nhưng là Bạch tiên sinh phái một nữ tử đến đây, đem những kia yêu ma quỷ quái chém giết, nhưng là để con kia to lớn nhất quái vật chạy. Trốn. Ô, một nữ tử. Là bệ hạ, cô gái kia vốn là Thúy Hồng Lâu nữ tử, lão nô điều tra cái kia thân phận của cô gái, tên là Công Tôn Đại Nương. Bắc Trượng Đạo Kim Sung người, vốn là Thúy Hồng Lâu bồi dưỡng lớn lên nghệ kỹ, giỏi ca múa, chuyên về múa kiếm, có điều nguyên bản cũng là trói gà không chặt cô gái yếu đuối, nhưng không biết tại sao, hôm nay nhưng có kinh thế kỳ năng lực, những quái vật kia căn bản là khó chống đỡ cái kia Công Tôn Đại Nương uy thế của một kiếm, lão nô lúc đó cũng bị cái kia Công Tôn Đại Nương kỳ năng lực tài nghệ kinh động đến, liền dường như thiên tiên hạ phàm. Vũ Tắc Thiên càng nghe càng là kinh ngạc, càng nghe càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể chính mình liền tại chỗ. Cái kia Công Tôn Đại Nương nhưng là đạt được Bạch tiên sinh chân truyền. Quá nửa là đạt được Bạch tiên sinh tiên pháp truyền thừa, có điều nghĩ đến, so với Bạch tiên sinh sợ là có bao nhiêu không bằng, dù sao Công Tôn Đại Nương vẫn không thể nào lưu lại cái kia thủ phạm. Quá nửa là truyền thừa thời gian còn thấp, không thể thích làm gì thì làm triển khai. Vũ Tắc Thiên suy nghĩ một chút, nghiền nát. Vũ Tắc Thiên ở trên một tờ giấy miêu tả 4 chữ lớn, tiên y tế thế. In lại ngọc tỷ, phiếu dâng lên. Đưa đi chúng tiên quán, tán gẫu biểu lòng châm ý. Bệ hạ, hiện tại liền đưa tới à? Không muốn, không nên quấy rầy Bạch tiên sinh, chờ hừng đông lại đi đi. Vũ Tắc Thiên xoa xoa cái chăn nói. Bệ hạ, ngài một đêm không ngủ, không bằng đi nghỉ ngơi một chút đi. Không được, lập tức liền muốn lâm triều. Vũ Tắc Thiên lắc lắc đầu. Lúc này sắc trời dần sáng, một ít chịu khó đại thần, đã đến cửa cung trước chờ đợi. Vũ Tắc Thiên lúc này nằm xuống đi, phòng trừng liền không lên nổi. Bệ hạ, ngài gần đây tinh thần không phải rất tốt, không bằng xin mời Bạch tiên sinh hỗ trợ nhìn, này ngự biển cũng do ngài tự mình đưa tới, cũng tốt biểu lộ ra ngài thành ý, ngài nói sao? Lao Tảo túi đầu nói rằng, kỳ thực nếu như lấy hắn lời giải thích, đã là đại bất kính. Từ cổ chí kim, hoàng đế cho người khác đồ vật, được kêu là làm ban thưởng, thân phận thấp người cho thân phận cao người được kêu là làm đưa. Chỉ là, Bạch thần ở Vũ Tắc Thiên cùng với Lao Tảo trong lòng, nhưng là cực kỳ đặc thù. Vũ Tắc Thiên cũng vô tâm đi truy cứu Lao Tào nói lỡ, trái lại tinh tế suy nghĩ dâng lên. Ngươi cho rằng này thích hợp sao? Vũ Tắc Thiên cũng không phải quan tâm những này dâu ria không đáng kể, chỉ là lo lắng gián thần lại sẽ lung tung tham tấu, đồ treo đến Bạch thần không cao hứng. Chỉ cần bệ hạ cho rằng có thể, cái kia là có thể, còn người bên ngoài nói, chỉ cần bệ hạ không để ý tới, bọn họ ồn ào vài câu cũng là bỏ qua, bệ hạ cùng Bạch tiên sinh đó là thiên nhân chi giao, cũng không phải phàm phu tục tử có thể hà trách chỉ điểm. Vũ Tắc Thiên nghe Lao Tảo, nhưng là rất là thỏa mãn, thiên nhân. Chính mình là thiên hạ này người cao quý nhất, chính là thiên tử. Mà Bạch tiên sinh là thiên nhân, thiên ngoại người, ngày này người chi giao xác thực chuẩn xác. Nói có lý, đợi đến lâm triều sau khi, chấm liền tự mình bái phỏng Bạch tiên sinh. Vũ Tắc Thiên dừng một chút, lại nhớ ra cái gì đó, đối, Bạch tiên sinh muốn tìm hòa thượng, có thể có manh mối. Bệ hạ, lần đi lĩnh nam con đường đồ xa xôi, lão nô phái đi người sợ là hiện tại tài năng đi tới một nửa, không vội vàng được a. Đúng đấy, chấm nóng ruột. Bệ hạ lừa được thiên nhân cơ duyên, đây là chưa từng có ai khoáng thế kỳ duyên, khó tránh khỏi sẽ có một ít nhấp nô, có điều là bệ hạ trùng quy là bệ hạ, ai cũng cấp không đi. Vũ Tắc Thiên liếc nhìn lão tảo, tuy nói mình có càng to lớn hơn cơ duyên, nhưng là chỉ cần thấy được lão già này bây giờ cái túi da này, Vũ Tắc Thiên vẫn là khó tránh khỏi lòng sinh đố kỵ. Có điều quên đi, lão già này hầu hạ chính mình mấy chục năm, nếu là không có lão tảo giúp đỡ, chính mình cũng chưa chắc năng lực đi tới giờ này ngày này vị trí, điểm ấy cơ duyên để hắn cũng là để hắn. Họ Vi bên kia có thể có động tĩnh. Vi hậu cung để bên trong lặng lẽ, cũng không dị thường. Vũ Tắc Thiên rất sớm liền vào triều đi, tiếp thu văn võ bá quan làm lễ, bài triều sau khi liền vội vã ra khỏi cung cửa. Tuy nói là vi phục tư phóng, có điều Vũ Tắc Thiên xuất hành, vẫn như cũ có mấy trăm cận vệ trong bóng tối bảo vệ. Vũ Tắc Thiên đi tới chúng tiên quán vị trí đầu đường, liền thấy một cái trường long bài nửa cái phố. Này trường long đội ngũ có bần có giàu có lao có ấu, tam giáo cửu lưu người đều có. Đây là Lao Nô đi hỏi thăm một chút, Lao Phu nhân chờ. Lao Tào đi vào đội ngũ hỏi thăm một chút, liền vội vã trở về báo cáo, Lao Phu nhân, những người này đều là đến chúng tiên quán cần y hề. Nhiều như vậy người. Đúng đấy, ngài cũng biết, chúng tiên quán bên trong nhưng là có Bạch tiên sinh tọa chấn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2643, chỉ giáo. Cõi đời này không có cái gì là tuyệt đối công bằng, coi như là Bạch thần cũng không làm được tuyệt đối công bằng. Nói thí dụ như những người khác đều xếp hàng, Bạch thần còn muốn phái người đem Vũ Tắc Thiên nên tiếp đi vào. Ở như mộng dẫn dắt đi, Vũ Tắc Thiên lên tới lầu cắt trên. Vũ Tắc Thiên nhìn thấy dựa vào nằm ở trên ghế Bạch thần, chủ động nói rằng, mị nương gặp tiên sinh. Ngồi đi. Bạch thần mở mắt ra. Quay rồi tiên sinh tinh tu. Vũ Tắc Thiên cho rằng, Bạch thần khẳng định là ở tinh tu. Bạch thần cười lắc lắc đầu, kỳ thực ta là ở ngủ gà ngủ gật. Tiên nhân lẽ nào cũng sẽ buồn ngủ à? Vũ Tắc Thiên kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Kỳ thực tiên nhân chính là người mạnh mẽ, quá khứ của ta cũng là người, tự nhiên sẽ buồn ngủ. Mị nương cho rằng, tiên nhân có thể vạn cổ trường tồn, thiên địa cùng chiếu sáng, coi như không ăn không uống không ngủ không ngất cũng sẽ không chết. Lấy năng lực của ta đúng là có thể làm được, có điều ta vẫn là yêu thích người như thế cảm giác, đói bụng ăn, bị nhốt ngủ, đây là người. Muốn, là cõi đời này mệt nhất đồ vật, nhưng cũng là cõi đời này vật quý giá nhất. Tiên sinh cảnh giới, mị nương không thể nào hiểu được. Cảnh giới gì, thuần túy chính là cá nhân yêu thích, liền như ngươi yêu thích quyền lực, ta yêu thích tiêu dao, đây chính là dục vọng, trên đời này chính là dựa vào người dục vọng đến phát triển, nếu như người người đều vô dục vô cầu, người người đều đi làm hòa thượng, phỏng trừng thiên hạ này khoảng cách tan vỡ cũng vì thời gian không xa. Cái kia tiên sinh cho rằng tranh quyền đoạt lợi chính là tốt à. Cá nhân có người lựa chọn, cá nhân có người mệnh số, đứng ta góc độ. Ta cũng không cảm thấy ngươi trước đây việc làm chính là tốt, ta phỏng chừng chính ngươi đều cho rằng đối lý, nhưng là nếu như là đứng chính ngươi góc độ, ta người đứng xem này dựa vào cái gì đi bình luận quá khứ của ngươi chính mình không muốn chớ thi với người, ta chỉ đối với ngươi trước mặt vị trí có hay không làm tốt tiến hành đánh giá, ta cho rằng ngươi làm tốt, ta sẽ giúp ngươi, ta cho rằng ngươi làm không được, vậy ta liền khoanh tay đứng nhìn, ở bên cạnh xem của vui, chính là đơn giản như vậy. Thiên hạ này có thể không phải người nào đều có tiên sinh như vậy ý nghĩ, chính mình không muốn chớ thi với người, thiên hạ này chung quy là nam nhân thiên hạ. Ở 1000 năm sau khi, nữ nhân địa vị đem phát sinh biến hóa nghiêng trời, so với ngươi xuất sắc so với ngươi xuất chúng nữ nhân chỗ nào cũng có, nhưng là ngươi sản sinh ở thời đại này, nhưng có so với nam nhân càng cao minh hơn ánh mắt cùng thủ đoạn, ta cũng không khỏi không khâm phục ngươi. Tiên sinh, cái kia ngàn năm sau khi, ta đánh giá lại là làm sao? Vũ Tắc Thiên hiện tại đã không đang hoài nghi thân phận của Bạch Thần, càng không nghi ngờ Bạch Thần đã nói mỗi một câu nói. Thiên cổ một đế, ngươi là trung nguyên đại địa duy nhất một người phụ nữ, có thể cùng ngươi sánh vai hoàng đế, thật không đủ mấy cái. Thiên cổ một đế à? Vũ Tắc Thiên nhưng là có chút kích động, cái này có thể là đối với một cái hoàng đế, cao nhất đánh giá. Đúng đấy, thiên cổ một đế, cái này cũng là ta sẽ chọn giúp duyên cớ của ngươi, ngươi quá đặc thù, dù cho cái kia mấy cái có thể so với ngươi kiên hoàng đế, bọn họ cũng không bằng ngươi. Bởi vì ngươi là nữ nhân. Trước sản sinh trong lòng, lẽ nào liền chưa bao giờ nghi vấn quá mị nương nữ nhân thân phận? Tại sao muốn nghi vấn ta? Nếu nhìn thấy ngàn năm sau tang thương, liền biết kỳ thực nam nữ kỳ thực đều giống nhau, dựa vào cái gì nam nhân làm đầu người có năng lực nhất định phải là nam nhân? Những cái được gọi là thánh nhân nói như vậy, để nữ nhân vâng theo tam tổng tứ đức người, bọn họ e sợ đều là mua danh chuộc tiếng hạng người, cái gọi là thánh nhân cũng chỉ là hậu thế thổi phồng đi ra. Ai? Tiên sinh một lời, mị nương cảm kích xúc phạm thế, qua nhiều năm như vậy, chỉ có tiên sinh có thể lý giải mị nương, mặc dù là mị nương bên người những kia trung thần hiền lương, e sợ cũng đều chưa từng chân chính nhìn hợp mắt mị nương. Vậy thì chứng minh cho bọn họ xem, ngươi có thể so với bất luận người nào làm đều tốt, dù cho là so với quá khứ những kia anh minh thần vũ hoàng đế, cũng không kém chút nào. Mị nương sợ là không đủ nhiều như vậy thời gian. Bạch thần cười cợt, ta biết ngươi sở cầu chuyện gì, khối ngọc bội này đeo ở bên người, bất luận người nào đều thương không được ngươi, bất kỳ bệnh đều hại không được ngươi. Vũ Tắc Thiên tiếp nhận ngọc bội, đa tạ Bạch tiên sinh. Ngọc bội tới tay, Vũ Tắc Thiên lập tức cảm giác được tinh thần vì đó rung một cái, cảm giác mình phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ như thế, không nói ra được rồi dào tinh lực, nhiều năm bệnh cũ phảng phất cũng biến mất không còn tâm tích như thế. Thật thần kỳ. Ngọc bội kia sợ là tiên gia pháp bảo đi. Tiên sinh, mị nương đã phái người đi tìm Huệ Năng thiền sư, chỉ là người tạm thời chưa tới Linh Nam đạo, vì lẽ đó kính xin tiên sinh chờ. Vũ Tắc Thiên hiện tại chỉ sợ chính mình tìm tới Huệ Năng thời điểm, Bạch thần đã rời đi. Hừm, ta trước đi qua pháp tính tự, có điều không tìm được Huệ Năng, lúc đó có người nói là có người xin hắn, vốn cho là chính là ngươi, vì lẽ đó hắn cố ý ẩn núp ngươi, bây giờ xem ra, lúc đó đi tìm hắn cũng không phải ngươi. Tiên sinh, vị kia Huệ Năng thiền sư cũng là Phật Đà. Bạch thần lắc lắc đầu, ta tu chính là thần thông, hắn tu chính là tâm tình, hoàn toàn khác nhau đồ vật, ta là có chút nghi hoặc, cần cùng hắn thảo luận tìm hiểu. Thì ra là như vậy, tiên sinh, vị kia công tôn đại nương cũng là đến truyền tự ngài thần thông à? Hừm, ta cùng nàng hữu duyên, vì lẽ đó truyền nàng một ít pháp môn. Tiên sinh, ngài xem mị nương khả năng học tập pháp môn này. Vũ Tắc Thiên thành khẩn nhìn Bạch thần. Ngươi không thể học pháp môn, ngươi là hoàng đế, có chân long chi khí hộ thể, trung nguyên đại địa số mệnh gia trì, cái gì đạo pháp thần thông ngươi đều học không được. Vũ Tắc Thiên không khỏi lộ ra thất lạc vẻ, Bạch thần dừng một chút lại nói. Có điều ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi một ít đồ vật đặc biệt. Ô kính xin tiên sinh chỉ giáo. Bạch thần không có dấu hiệu nào điểm một cái Vũ Tắc Thiên cái chán. Vũ Tắc Thiên sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên có thêm cái gì. Tiên sinh, đây là cường thân kiện thể đồ vật, ngày khác nếu là gặp phải nguy hiểm, chính là thiên quân vạn mã, ngươi cũng năng lực tới lui tự nhiên, mỗi lần lúc tu luyện, có thể đem ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay, hấp thu linh khí trong đó. Vũ Tắc Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên quân vạn mã cũng có thể tới lui tự nhiên. Ta dạy đồ vật của ngươi bên trong, một loại là chân long công, ngày khác ngươi tu luyện tiểu thành thời khác, liền năng lực rõ ràng uy năng làm sao, tuy rằng không thể rời sông lấp biển, nhưng là phi thường người có thể cùng ngươi đối kháng. Còn có một loại là ta tự nghĩ ra du long bộ phạt, nếu như có thể tu đến tinh thâm, miễn cưỡng có thể cưỡi gió mà đi. Vũ Tắc Thiên sắc mặt kinh hỉ khó nén, lập tức không để ý thân phận của chính mình, quỳ đến trên đất. Đệ tử mị nương, đa tạ sư tôn ban ân. Dâng lên, ngươi là chân long thiên tử, mặc kệ là hiện tại vẫn là sau đó cũng không cần quỳ ta, ngươi này một quỳ, số mệnh liền yếu đi một đoạn. Đệ tử đường đột, xin mời sư tôn thứ lỗi. Thôi, ngày khác nếu là có việc, có thể tới chúng tiên quán bên trong cầu viện. Bạch thần hờ hững nói rằng, sư tôn, đệ tử ngày xưa làm rất nhiều sai sự tình, bây giờ muốn bù đắp một, hai, ngài có thể không cho đệ tử một ít chỉ thị. Biết sai có thể thay đổi. Ngươi trong lòng mình đã có quyết định, hà tất hỏi lại ta đây? Bạch thần cười nói. Bạch thần nhìn Vũ Tắc Thiên, trong lòng cũng có chút cười khổ, chính mình đối với Vũ Tắc Thiên ảnh hưởng đã rất lớn, cũng không biết nàng cuối cùng sẽ biến thành ra sao. Sư tôn, đệ tử muốn vì là ngài chủ điện tu vũ, cùng thế nhân cùng bái. Đừng, tuyệt đối không nên, này xây dựng rầm rộ là phá sản dấu hiệu, vong quốc chi tượng, hương quốc gan bang dựa vào không phải thần linh, mà là trị liệu thế tài năng. Ngươi có thế để cho thiên hạ này thống trị thịnh thế thái bình, không cần ngươi cầu ta cũng sẽ trợ ngươi, nhưng là nếu như ngươi làm dân chúng lầm than, vậy ngươi cũng đừng ở hoàng đế vị trí lại không đi. Đệ tử tất nhiên sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Có phần này tâm là tốt rồi, nỗ lực đi làm đi, còn có, không có chuyện gì đừng hướng về ta này chạy, hiện tại thành Lạc Dương bên trong không biết bao nhiêu con mắt nhìn chúng tiên quán. Đệ tử biết sai rồi, đệ tử sẽ đem những kia bọn đạo trích đuổi rồi. Không cần ngươi phiền phức. Những tên kia nếu là thật tìm đến cửa, ta cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Sư tôn, ngài cho rằng địch nhân kiệt làm sao? Hắn là đại tài, có điều có chút ngu trung, hắn trung chính là Lý Đường, mà không phải hoàng quyền, càng không phải ngươi. Bạch thần gọn gàng dứt khoát nói rằng, có điều ta hy vọng ngươi năng lực thu phục hắn, hắn là hiếm thấy đại tài, ở ngàn năm sau khi, hắn cũng là tên Thủy Thiên, cổ danh thần, ít có người thần năng lực có tài năng của hắn cùng tâm tính, ngươi cùng không cần đề phòng hắn, hắn sẽ không làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Có Bạch Thần nói rõ, Vũ Tắc Thiên đã rõ ràng phải làm sao. Vũ Tắc Thiên so với bất luận người nào đều muốn thông minh, nàng là cái dã tâm gia, cũng không phải loại kia thuận giả sản sinh lịch giả vong bá vương. Ở nàng trong trận doanh, rất nhiều đại thần đều là tam tâm lưỡng ý, có điều những đại thần này đều là có tài năng lực người. Một số thời khắc cũng không phải trung tâm liền có thể thu được sự tin tưởng của nàng, nàng chỉ phải hiểu được làm sao khống chế những này có tài năng lực người, làm sao điều động bọn họ. Lao Tào ở dưới lầu chờ đợi hồi lâu, rốt cục nhìn thấy Vũ Tắc Thiên theo lầu các bên trên xuống tới. Lao phu nhân. Lao Tào nhìn chăm chú Vũ Tắc Thiên. Hắn phát hiện Vũ Tắc Thiên đã hoàn toàn thay đổi, loại kia khí vũ hiên ngang khí tức, phấn chấn phồn thịnh ánh mắt, liền dường như trở lại lúc tuổi còn trẻ cảm giác. Có điều Vũ Tắc Thiên dung mạo vẫn chưa thay đổi, vẫn là dáng dấp kia. Vũ Tắc Thiên trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hửng, về nhà. Chúc mừng Lao phu nhân. Lao Tào biết, Vũ Tắc Thiên lần này cầu kiến Bạch Thần, tất nhiên là thu hoạch khá dồi dào. Nghe tiên sinh nói, gần nhất có chút hạng giá áo túi cơm ở mơ ước chúng tiên quán. Ngươi có biết là xảy ra chuyện gì? Vũ Tắc Thiên hỏi. Là Thành Lạc Dương bên trong mấy nhà y quán, bởi vì chúng tiên quán tiếng tăm dần lên, vì lẽ đó ảnh hưởng đến bọn họ chuyện làm ăn. Những này lang băm. Vũ Tắc Thiên trên mặt lộ ra vẻ không vui. Lão phu nhân, lão nô vậy thì đem những kia y quán phong. Không cần, tiên sinh nói rồi, việc này không cần chúng ta nhúng tay, hắn tự nhiên sẽ xử lý, có điều ngươi hay là muốn chú ý, không nên để cho những kia lang băm làm ra cái gì nguy hại chúng tiên quán sự tình. Lao nô rõ ràng. Lao Tào nhìn Vũ Tắc Thiên cái kia giữa hai lông mày sắc mặt vui mừng, không khỏi lòng ngứa ngáy hỏi, lão phu nhân, tiên sinh nhưng là có cơ duyên gì? Trước đây đều là Vũ Tắc Thiên ước ao Lao Tào, bây giờ rốt cục để Lao Tào ước ao nàng. Vũ Tắc Thiên cảm giác được cực kỳ thỏa mãn, một chút cơ duyên thôi, không đáng nhắc tới. Lao Tào lén lút liếc nhìn Vũ Tắc Thiên, xem chủ tử mình này vẻ mặt, ở đâu là một chút cơ duyên, sợ là người khác mười đời đều tu không tới trời bàn cơ duyên đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt.